Chương 701, bí cảnh mở ra. Thật phong thức thứ nhất, phong sát. Đối mặt phong lang vương, La Thành tâm như chỉ thủy, không dậy nổi gợn sóng, ngay cả bên người còn có thành đàn phong lang uy hiếp, có thể hắn căn bản không quản, trực tiếp cầm kiếm lướt đi. Kiếm thế cùng nhau, cương phong uy năng tăng vọt, nhanh chóng ra bên ngoài khuyết tán, trực tiếp đem phong lang hất bay, đây là kiếm chiêu bộ phận uy lực. Kiếm phong sở hướng, chính là đầu kia phong lang vương. Một thức này dung hợp La Thành nắm giữ ngự phong kiếm quyết cùng thánh linh kiếm pháp hai môn kiếm thuật chiêu thức, không thể nghi ngờ là kinh người, cương phong sắc bén trình độ, không khí phảng phất đều bị thiết thoái. Làm như vậy uy năng lấy thế không thể đỡ kiếm thế chém ở phong lang vương trên người, trực tiếp từ đầu thuộc cấp phong lang vương xe rách. Phong lang vương thân thể cao lớn trực tiếp bị nhất kiếm phân thây. Thật là lợi hại. Nam Cung Viêm bên này người nhất thời bị kinh hãi, liền phải chính hắn cũng giống như vậy. Cho tới nay, đều xem thường cái này La Thành, sợ rằng thiếu niên này mới phải những người này trong người mạnh nhất. Chết một đầu, còn có sáu đầu. La Thành không hề múa kiếm, mà là cánh tay duỗi thẳng, kiếm phong hướng ngay cách hắn gần nhất đầu kia phong lang vương, hăng hái lướt đi. Lần này, không còn là phong lang đánh về phía La Thành, mà là hắn trực tiếp đánh về phía phong lang, vô cùng cương phong từ mũi kiếm sau này mở rộng, hình thành một cái mũi nhọn hình dạng. Giống như cối xay thịt tựa như một đường lướt đi. Giống. Còn dư lại sáu đầu phong lang vương đều là ý thức nguy cơ, không hề ngồi chờ chết, còn lại ngũ đầu bắt đầu hướng phía La Thành sở hướng phương hướng tụ tập. Về phần bị La Thành coi như là mục tiêu đầu kia phong lang vương, còn lại là túi người gầm thét, lộ ra răng nanh, đợi đến La Thành tiến vào phạm vi công kích sau, một mặt phong đao che giả măng mọc nối liền đánh tới. Chính là phong đao va chạm vào cương phong kiếm mang. Chính là như châu đất xuống biển, biến mất. Phong lang vương, thiên cấp manh thú, không gì hơn cái này. La Thành ở bên ngoài, cũng có thể đối phó thiên cấp sơ cấp yêu thú. Mặc dù nói u minh thế giới manh thú so với yêu thú mạnh hơn, chính là hắn bây giờ có được thú hồn lực quá mức kinh người, cùng phong lang vương không phải là một cấp bậc. Tăng tốc chạy như điên, hóa thành trong gió tàn ảnh vọt đến phong lang vương trước người, hát rượu kiếm đâm vào hắn đầu. Phong lang vương kêu rên một tiếng. Đón cương phong theo thân kiếm tiến vào trong cơ thể nó, điên cuồng tàn sát bừa bãi một hồi, khiến cho toàn bộ thân thể đầu tiên là như khí cầu như vậy bành trướng, đón vỡ ra được, huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, cái khác ngũ đầu phong lang vương cũng là chạy tới, ở La Thành xuất kiếm một khắc kia, cũng phát động uy lực không tầm thường thế tiến công đánh vào trên người hắn. Chúng nó những thứ này công kích kết kết thật thật chạm vào La Thành thân thể trên, làm cho người bên kia một hồi lo lắng. Dù sao nhân loại so với manh thú, chính là thân thể chịu thiệt. Không ngờ, La Thành như một người không có chuyện gì giống nhau. Thật phong tam thức, vô sử khả đảo. Ngũ thanh phi kiếm bay đến trên cao, mũi kiếm hướng xuống dưới, hùng hậu kiếm khí như đại sơn đè xuống. Ngay sau đó, ở trên tầng mây, xuất hiện ngũ đem mênh mông cự kiếm, treo ở ngũ đầu phong lang vương trên đỉnh đầu. Phong lang vương hầu như vô sử khả đảo, bởi vì cự kiếm kia theo thân thể di động. Cuối cùng phá vỡ tầng mây, hung hăng xuyên qua phong lang vương thân thể, kỳ đình trên đất. Đến tận đây, thất đầu phong lang vương đều bị mất mạng, bọn họ tinh phách cùng cái khác chết ở La Thành trên tay phong giống như lang, tiến vào La Thành trong cơ thể. Cái này quá đơn giản đi. May mắn còn tồn tại xuống nhân không thể tin tưởng, La Thành theo bắt đầu đến kết thúc, đều là vô cùng dễ dàng, thoải mái đến phảng phất bọn họ cũng có thể làm tới. Chính là lý trí nói cho bọn hắn biết phong lang vương thực lực cộng thêm phong lang đại quân có bao nhiêu khó khăn sau, nội tâm đều là chấn động đến. Không tồi, ban nãy ta không có sơ hở gì. Nam Cung Viêm cũng là một hồi may mắn, hắn tưởng lộng tử La Thành, chính là lên không có bất kỳ rõ ràng động tác, ngay cả La Thành chém giết phong lang vương cũng là bản thân đề nghị. Nói cách khác, hắn sợ rằng phải lo lắng La Thành có thể hay không tìm hắn trả thù. Lấy ban nãy sở kiến. La Thành thực lực rất lợi hại, ở U Minh thế giới trong, Nam Cung Viêm biết có thể sánh vai người không nhiều lắm, một tay có thể số tới. Bùi huynh, ngươi cái này ủng hộ người lai lịch gì a? Hứa Tuấn vẻ mặt vô cùng phức tạp, san chê cười nói. Bùi Vinh Trưởng vô cùng thống khoái nhìn hắn một cái, ngạo nghễ nói, làm sao vậy? Không có, không có gì, chính là cũng thật lợi hại. Hứa Tuấn thật tình nói ra. Hơn 10 vạn phong lang đại quân. Đều là ngăn cản không được La Thành bước chân của, lại đơn giản giết chết thất đầu phong lang vương, tiêu sái hình tượng để cho ở đây không ít nữ tính hơi bị tâm động. Bất quá, Phong Lang làm sao còn không có lui. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người phát hiện Phong Lang đại quân không có được bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ ở bình nguyên lên hung hăng ngang ngược. Đồng thời, tại nơi bình nguyên phần cuối, rất nhiều bóng đen rất nhanh chạy tới, dĩ nhiên lại là Phong Lang Vương, lúc này đây số lượng nhiều đạt 50 đầu. Chơi ạ! Cái này quá điên cuồng! To mọng tráng hán tuyệt vọng kêu lên. Đại đa số nhân sắc mặt trắng bệnh, nhiều như vậy Phong Lang Vương, chỉ là nhìn tiểu làm cho lòng người bỏ vào. Bất quá cũng có người có La Thành ôm kỳ vọng, lấy hắn mới vừa biểu hiện, 50 đầu cũng không coi vào đâu. Kỳ quái là, những thứ này Phong Lang Vương không có công kích La Thành, ngược lại là kỳ hắn Phong Lang đánh đuổi, lại đem hắn vây lại, từng cái một nhìn chằm chằm, nhưng đều đang đợi xuống cái gì, không hề động tay. Cái này địa bộ, tựa hồ là đang nên tiếp xuống cái gì. Có người nói, đừng nói giỡn, Phong Lang nghe theo Phong Lang Vương, mà Phong Lang Vương muốn nghe theo. Chỉ có truyền thuyết kia trong Phong Lang Hoàng, vật kia cũng liền mấy trăm năm trước trận kịch biến xuất hiện qua. Lời này lập tức khiến cho phản bác, bất quá nghe cái này phản bác thanh âm, cũng không phải rất kiên định, chỉ là không muốn tin tưởng. Bởi vì nếu quả như thật xuất hiện một đầu trong truyền thuyết Phong Lang Hoàng, vậy những thứ này nhân chỉ sợ là xong đời. Bành! Bành! Bành! Lúc này, ở bình nguyên phía sau, truyền đến đại địa không chịu nổi gánh nặng nổ tiếng. Như là có tiền sử cự thú trà đạp xuống đại địa tới. Sau đó, một cái khổng lồ hình dáng xuất hiện ở tầm mắt mọi người phần cuối, cũng từ từ rõ ràng. Phong Lang Hoàng. Thấy rõ ràng to lớn bóng đen là cái gì sao, bọn người tuyệt vọng, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Lời mới vừa nói người nọ bị đồng bạn trợn mắt nhìn vài lần, trách hắn quả đen miệng. Phong Lang Hoàng cao to vô cùng, hoàng giả khí tức nhìn một cái không sót gì, một bước nhóng lên. Đất rung núi chuyển, đầu sói thật cao vung lên, trên trán kim hoàng sắc hoa văn tượng trưng cho Phong Lang thân phận của hoàng tộc. Từng bước một, không nhanh không chậm, vẫn là giống như một gã quốc vương đi tới. Cuối cùng, Phong Lang Hoàng đứng ở La Thành trước mặt, thị khổng thở ra một đoàn xương trắng, đầu sói vi hơi nghiêng, tà nghệ thoạt nhìn nhỏ bé La Thành. Cách quá xa, La Thành lại là đưa lưng về phía Nam Cung Viêm bên này, cho nên những người này nhìn không thấy hắn lúc này biểu tình. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, mọi người đã không trông cậy vào La Thành có thể làm cái gì. Bởi vì Phong Lang Hoàng đích thực quá mạnh mẽ, nghe đồn trong, năm đó trận manh thú đại bạo loạn trong, một đầu Phong Lang Hoàng giết vào cổ thành trong, đem những cái kia cho rằng trốn ở cổ trong thành an toàn nhân toàn bộ giết chết. Thoạt nhìn, đầu này Phong Lang Hoàng rất có thể chính là năm đó đầu kia, sống mấy trăm năm, năm tháng vết tích có thể theo hình thể cùng lông nhìn ra. Đầu tiên là Phong Lang Đại Quân, sau đó là đạt hơn 10 đầu Phong Lang Vương, bây giờ còn xuất hiện Phong Lang Hoàng, cái này đều là chuyện gì? Đã có người bắt đầu tan vỡ, lần lượt tuyệt vọng, sau đó mới vừa thấy hy vọng, lại lâm vào tuyệt vọng, là người đều không tiếp thụ được. Vậy đối với Hoa tỷ muội sắc mặt không nói ra được phức tạp, nếu không hai người bọn họ đem Phong Lang Hoàng đưa doanh địa đến, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Ha ha ha ha. Đột nhiên, tên kia tráng hán ầm ĩ cười to. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng hắn thất tâm phong, có thể rất nhanh nghe ra hắn tiếng cười là phát ra từ nội tâm, không khỏi tò mò nhìn sang. Các ngươi chỉ nhìn phía trước, vẫn là bỏ quên phía sau. Tráng hán đắc ý nói ra. Phía sau. Phía sau là U Minh bí cảnh, ở không có mở ra thời điểm, vô phương đi vào. Lẽ nào? Bọn người trong đầu một đạo linh quang hiện lên, nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy bị sương mù dày đặc quay chung quanh sơn cốc dần dần lộ ra chân diện mục, kèm theo sương mù dày đặc tàn đi, một cái đường mòn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này cũng ý nghĩa, bí cảnh đã mở ra. Ha ha ha ha. Mừng như điên tiếng cười vang lên theo, đón có người không kịp chờ đợi đi tới. Đây không phải là phổ thông đường mòn, làm nhân bước vào đi vào, lại đi vào bên trong vài bước, nhân chính là biến mất. Có người đi đầu. Những người khác cũng không cam rơi ở phía sau, bọn họ vốn chính là dựa vào bí cảnh, không cần lo lắng Phong Lang. Chờ chút. Mắt thấy mọi người một cái lại một cái đi vào, Bùi Vĩnh Trường nóng nảy, hét lớn, các ngươi cứ như vậy đi. Hắn làm sao bây giờ? Trong miệng hắn, dĩ nhiên là đối mặt Phong Lang Hoàng La Thành. Lời nói này để cho đang muốn đi đến người ngẩn ra, đón sắc mặt có vài phần khó chịu, nhưng lập tức lại là im lặng không lên tiếng tiêu sái khứ. Hắc hắc, ta sẽ ở trong lòng cảm kích hắn. Tráng hán giảo hoạt cười cười, cầm ra bản thân cổ thành chìa khóa, nhìn về phía vậy đối với hoa tỉ muội, nói ra, các ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau? Vừa lúc ta bên này đã chết 3 người. Cái này, đến lúc này còn không quên mỹ sắc. Hai tỉ muội ở nhìn thấy bí cảnh mở ra sau này, cũng là vui vẻ, có thể lập tức nghĩ đến bản thân không có cổ thành chìa khóa, không khỏi là cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ nghe tráng hán mà nói, tránh không được động tâm. Hai vị, các ngươi theo ta cùng nhau đi. Yên tâm, ta bảo trọng sự an toàn của các ngươi. Nam Cung Viêm cũng ném ra cành ô liu. Hai tỷ muội thấy hắn hình tượng so với tráng hán phải tốt hơn nhiều, lệ mề một hồi, hướng hắn đi đến. Tráng hán không vui hừ lạnh một tiếng, đón dẫn người đi hướng bí cảnh. Nhìn những người này tâm tư tất cả trên người mình, Bùi Vĩnh Trường trong ngực rất nhanh phập phồng, sắc mặt đỏ lên, nhịn không được hò hét nói, các ngươi bọn người kia. Hắn có thể vừa đi sao, nhưng hắn vì các ngươi chiến đấu hăng hái, các ngươi muốn vừa đi sao sao. Bùi huynh, cái này ai cũng không nhất định, nói không chừng hắn là vì tinh phách nhi. Hắn hảo tâm cứu chúng ta. Kêu tên. Hứa Tuấn cười lạnh nói. Những người khác cũng đều là tương đồng biểu tình gật đầu. Nếu là hắn vì tinh phách, đại khái rời đi trước, đợi được các ngươi đã chết rồi trở về thu. Bùi Vĩnh Trường khàn cả giọng reo hò, đón cắn răng, vẻ mặt dầu dỉ kêu lên, xin nhờ. Ai đi cứu cứu hắn? Chỉ cần yểm hộ hắn là được. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Hứa Tuấn lộ ra gặp quỷ biểu tình. Hắn giảng giải Bùi Vĩnh Trường cao ngạo, trước kia bởi vì không muốn ăn nói khép nép đi tìm hiểu tin tức không phải bàn cái. Hiện tại cư nhiên mở miệng cầu người, đây tuyệt đối là khác thường. Bất quá Hứa Tuấn chỉ là ngẩn người, chính là cười đuổi kịp Nam Cung Viêm, cũng không quay đầu lại tiến vào bí cảnh. Mà bên kia La Thành, giống như bị vứt bỏ một loại. Chương 702, Cường Hóa Chi Lang. Bùi Vĩnh Trường nhìn những người này lạnh lùng vô tình đi vào U Minh bí cảnh, tâm tình phức tạp tới cực điểm, mà kèm theo người càng đi càng nhiều, đồng thời mất đi có phong lang lực uy hiếp, nếu như những người còn lại trễ đi vào, sợ rằng tính mệnh giống nhau. Tiểu tử, cùng Lao Phu một khối vào đi thôi. Hồng Phát Lao giả ở bên nói ra, ở chiến đấu mới vừa rồi trong, hắn 6 người đội ngũ đã chết 4 cái, tổn thất thảm trọng. Bất quá hắn nói như vậy cũng không phải xuất phát từ điển vào chỗ chống duyên cớ. Ta không thu của ngươi chịu thành cùng phí dụng, coi như bồi thường đồng bạn của ngươi. Nghe nói như thế, Bùi Vĩnh Trường bất vi sở động, ngoảnh mặt làm ngơ. Hồng Phát Lao giả kiên trì có hạn, mới vừa cử động là xuất phát từ cảm kích, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định phải làm cái gì. Mắt thấy Bùi Vĩnh Trường như vậy không biết điều, thở dài một mạch, dẫn người tiến nhập U Minh bí cảnh. Lần này, chính mình cổ thành chìa khóa người không sai biệt lắm đều đi vào, Bùi Vĩnh Trường hiện đang hối hận cũng không dùng, nghĩ muốn đi vào cũng sẽ bị chống đỡ bên ngoài. Bùi Vĩnh Trường nhìn về phía La Thành phương hướng, giữa hai người cách vô cùng vô tận phong lang, mắt thấy có nhân loại lạc đàn, những thứ này manh thú đều là hưng phấn không được. Đến đây đi. Bùi Vĩnh Trường khôi phục trước kia kiêu ngạo, hai tay song đao, thấy chết không sờn, không sợ hãi. Giống. Ở một mảnh tiếng sói tru trong, như thủy triều phong lang hướng hắn vọt tới, hầu như trong nháy mắt liền đem thân ảnh của hắn bao phủ. Rồi hãy nói La Thành, bị một đám phong lang vương bao quanh, trước mặt còn có một đầu phong lang hoàng. Nhìn đầu này phong lang hoàng, La Thành không tự chủ được đưa tay dò xét vào trong ngực, đầu kia phong lang hoàng ấu tể vẫn như cũ đang ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhân loại, đem tân nhậm phong lang hoàng để xuống. Phong lang hoàng chề miệng một cái. Một cái thanh âm hùng hồn cút lăn xuống, nói được một nửa, dừng một chút, lại nói, sau đó ngươi có thể đã chết. Vốn là đang muốn đem ấu tể giao ra đây La Thành nghe phía sau những lời này, không khỏi ngẩn ra, đón mặt lộ vẻ do dự. Đã như vậy, ta tại sao muốn giao ra đây? La Thành vấn đạo. Bởi vì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lựa chọn duy nhất là lựa chọn thoải mái chết đi, hoàn thị thống khổ chết đi. Phong lang hoàng thanh âm chân thật đáng tin. Phảng phất ban thưởng La Thành chết đi đã là một loại vinh dự. Ta nghĩ thử một lần. La Thành tiến vào trạng thái chiến đấu, 6 thanh linh kiếm ở quanh thân bay lượn, tay phải một cái hắc diệu kiếm, giống một quân thống soái, chỉ huy không chỗ nào không có mặt cương phong. Nhân loại, vĩnh viễn như vậy không biết sống chết. Phong lang hoàng thanh âm tràn đầy xem thường cùng khinh miệt, làm lời này hạ xuống sau, còn lại phong lang vương dục dịch. Những thứ này phong lang vương vốn chính là đứng ở La Thành hai bên. Hình thành một cái hình quạt, đạt được bản thân hoàng giả mệnh lệnh, lẫn nhau đang lúc phong đao bệnh thành một cái lưới tử vong, bao phủ hướng hắn. Phong đao công kích không uy hiếp được La Thành, mặc kệ có bao nhiêu. Có thể mắt thấy phong đao sẽ phải hạ xuống, đầu kia phong lang hoàng có động tác, trong miệng bắn ra một đạo thanh mang, nhanh như tia chớp ra chỉ đến phong đao trong. Trong nháy mắt này, La Thành đồng tử cực nhanh phong đại, chí mạng cảm giác nguy cơ để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Phong đao uy năng trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, cơ hồ là so với được với La Thành mình cương phong. Đây là một hồi phong đọ sức. La Thành chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, lập tức áp dụng hành động. Nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng phong đao không có bởi vì cự ly kéo ra mà yếu bất uy lực, trái lại cự ly càng dài, uy lực lớn hơn nữa. Kinh chậm. La Thành không thể nào lựa chọn, hắc diệu kiếm hung hăng đi phía trước một chém, tinh thể màu đen hình dạng to lớn thần kiếm rơi vào phiến phong trên đao, làm kiếm phong ai đến một khắc kia, cùng dùng sắc bén dao nhỏ rạch ra một mặt tơ lụa tựa như, dầm một tiếng, đem phong đao hóa thành hai nửa, theo trước người hắn lướt qua đi tới. Mặc dù là hóa giải một chiêu này, thế nhưng La Thành không cao hứng nổi, bởi vì hắn cầm kiếm tay của cổ tay mơ hồ làm đau. Cùng đơn thuần lực lượng va chạm, tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật phái lên công dụng không lớn a. La Thành tự đáy lòng nghĩ đến, phong lang vương không tồi nói, lực phòng ngự không mạnh, chính là đầu kia phong lang hoàng tất nhiên là thần cấp mánh thú. Hắn vô thượng kiếm đạo tại nơi thô bạo hình thể hạ, chỉ có kiếm hoàn gió êm dịu nhận có thể phái lên công dụng. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới giữa các võ giả có câu, võ học tạo nghệ càng là mạnh nhân, đối mặt lực lượng hình yêu thú có thể so với giác cật lực. Lấy Khương Hy đối lập, hai người đối phó đầu này phong lang hoàng, hoàn thị cuồng bạo lôi điện tương đối hữu hiệu. Đương nhiên, hiện tại oán giận là không sửa đổi được cái gì. Xé rách hắn. Phong lang hoàng đối với La Thành có thể chống đỡ phong đao rất kinh ngạc, đón không cho là đúng hạ lệnh, còn kiến hôi như thế nào đi nữa cường tráng. Cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Vượt qua 50 đầu phong lang vương sớm đã thành khẩn cấp, hướng phía La Thành lướt đi, mà ở quá trình này trong, từng đạo thanh mang cũng là tiến vào bọn họ trong cơ thể, khiến cho cái chán lông biến thành thanh sắc, tốc độ cùng lực lượng đều là đề thăng một mảng lớn. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, La Thành quan tâm vẫn là không có xuất thủ phong lang hoàng. Hắn muốn chạy trốn tới, bằng vào bén nhạy thần thức, có thể nhận thấy được người phía sau từng cái một biến mất. Vì thế đã biết bí cảnh đã mở ra. Thị kiếm đề nghị hắn điên cuồng tốc chạy trối chết, tiến nhập U Minh bí cảnh. Thế nhưng La Thành có bất đồng ý kiến, đến từ trực giác của hắn, đầu kia phong lang hoàng nhìn cồng kềnh, có thể hắn tin tưởng, một khi bản thân xoay người sang chỗ khác, lộ ra phía sau lưng, nhất định sẽ thấy được phong lang độc hữu chính là đáng sợ tốc độ, mà cần muốn trả giá cao chỉ sợ sẽ là tánh mạng của mình. Nói như vậy, vậy thì tới đi. La Thành cũng là nổi lên sát tâm, phải đem phong lang hoàng giết chết, hắn còn có vô dụng con bài chưa lật. Điều kiện tiên quyết, cần phải giải quyết giết tới được 50 đầu đã xưa đâu bằng nay phong lang vương. Vô thượng kiếm đạo, vô ngã đạo. Vô thượng kiếm đạo, vô tình đạo. Lúc này đã không cần lưu thủ, La Thành hoàn toàn tiến vào kiếm đạo trạng thái, mênh mông kiếm khí hầu như khuyết tán tới bình nguyên mỗi cái góc. Đối với lần này, phong lang hoàng không cho là đúng. Này nhân loại mặc dù là hắn gặp qua tương đối mạnh, thế nhưng mạnh hơn mình cũng giết chết qua. Lấy phong lang hoàng đi qua kinh nghiệm, 50 đầu ở bản thân cường hóa hạ, nhất định có thể giải quyết cái này nhân loại. Nhưng mà không có đi qua bao lâu, phong lang hoàng phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Trong thời gian thật ngắn, thì có tam đầu cường hóa trôi qua phong lang vương chết ở La Thành kiếm phong hạ. Mà mặc dù có thể làm tới, La Thành cũng không dùng lên đặc biệt sức tưởng tượng kiếm thuật. Dù sao cũng là đối phó mánh thú, mà là tốc độ, độ lớn của góc cộng thêm phong mang lấy đi phong lang vương tính mệnh. Mặc dù nói phong lang vương số lượng nhiều, chính là La Thành phát huy ra ưu thế của mình, liên tục xuyên qua, một khi tìm được khe hở, mới có thể xuất kiếm. Hắn phương pháp như vậy để cho trí tuệ không cao phong lang vương vừa giận vừa vội, rồi lại là không thể tránh được. Đây là đi vị tầm quan trọng. Những thứ này phong lang vương quả thực so với mới vừa muốn khó giải quyết nhiều. Nhưng La Thành vẫn có thể đối phó, chỉ là không giống ban nay như vậy áp đảo thức ưu thế chém giết, dù sao lần này số lượng phải nhiều. Đáng giá nhắc tới chính là, mỗi chết một đầu phong lang vương, La Thành lấy được tinh phách trực tiếp hóa thành thú hồn lực, nói cách khác, ở mới vừa sát lục trong quá trình, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Chương 703, Thiên cấp cường giả. La Thành giết chết đệ nhất đầu phong lang vương thời điểm, tương đương với mở một cái chỗ hổng, mỗi chết đi một đầu phong lang vương, hắn thừa nhận áp lực sẽ giảm bớt, thế cho nên đến còn dư lại 30 đầu thời điểm, đã không cần điên cuồng tránh né. Để cho hắn may mắn là, đầu kia phong lang hoàng lẳng lặng bàng quan xuống, không có bởi vì phong lang vương không địch lại xuất ra tay. Trên thực tế, nếu như phong lang hoàng biết La Thành lo lắng, tuyệt đối sẽ chế nhạo hắn ngây thơ. Lấy hắn phong lang hoàng tôn nghiêm, sẽ ở La Thành bị quản chế dưới tình huống chiếm tiện nghi. Đơn giản là thiên đại chê cười, hơn nữa chết đi phong lang vương, hắn căn bản là không quan tâm. Cho nên, 50 đầu phong lang vương ở trong vòng 10 phút, đều chết ở La Thành trong tay, đồng thời đem những thứ này tinh phách không để lại dấu vết hóa thành thú hồn lực. Tiên hạ thủ vi cường. Phong lang hoàng mang đến cho hắn uy hiếp cảm quá mạnh mẽ, có một loại cận thân cũng sẽ bị giết chết cảm giác, vì vậy trực tiếp xuất ra cung tiễn, chuẩn bị mình đòn sát thủ. Đến nơi này, phong lang hoàng vẫn là không cho là đúng, không có chủ động công kích, mà là có nhiều hăng hái nhìn cái này nhân loại, chờ đợi hắn chạy trốn sau tới một lần mèo đùa giỡn con chuột du hí. Bất quá, làm La Thành dây cung bắt đầu kéo ra thời điểm, phong lang hoàng bén nhạy chú ý tới lấy tên làm trung tâm. Thiên địa nguyên khí trở nên không bình thường, bị đều thôn phệ tại nơi cung tiến lên. Phong lang hoàng phát ra gầm lên giận dữ, âm ba trong phạm vi tảng đá lớn nổ tung, đại địa xuất hiện mạng nhện vậy vết rách. Đầu này phong lang hoàng người nhìn cung tiễn, cảm thấy thật sâu kiên kỵ, đồng thời lại có loại bị trêu chọc phẫn nộ, cho rằng La Thành cố tình cất giấu thực lực của chính mình, vì vậy phát động tập kích. Thật nhanh! Phong lang hoàng cách La Thành có gần nghìn thước cự ly. Mặc cho tốc độ mau nữa, cũng cần một cái hô hấp, cái này đủ để cho La Thành bắn ra nguyên lực một mũi tên. Vấn đề là, phong lang hoàng không cần một hơi thở thời gian, thuấn di vậy xuất hiện ở trước người hắn, móng vuốt sói ở trong không khí bắt phá xuất ba đạo hồng ấn, khiến người ta không chút nghi ngờ có thể đem La Thành cho phân thây. Không kịp nghĩ nhiều, La Thành lấy tốc độ nhanh nhất buông tay ra chỉ. Tên bắn ra, lập tức đánh vào phong lang hoàng trên người. Mà móng vuốt sói cũng là hạ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa lấy tên vị trí làm trung tâm, rất nhanh ra nẻ ngủ lại, thanh thế kinh người, nồng nặc hoàng thổ che khắp bình nguyên, vô số phong lang bởi vậy chết. La Thành bị hung hăng đạn bay ra ngoài, đập xuống đất, lực đạo to lớn, cả người lao vào mặt đất trong, trên người bùm bùm rung động, là đầu khớp xương gãy thanh âm. Đây là bởi vì nguyên lực một mũi tên gần gũi bạo phát uy lực mang tới trúng kích. Phong lang hoàng một chảo căn bản không kịp trụ được, cho nên hắn là mình bị bản thân chấn thương. Bất khuất chi thể phá. Cái này nguyên lực thật là kinh khủng. La Thành tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt sợ, phong lang hoàng tốc độ quả nhiên là như hắn suy nghĩ như vậy, nhanh vô cùng, nếu như ngay từ đầu áp dụng chạy trốn, kết quả giống nhau. Bất quá, chính hắn đều là cái này phó mô dạng, nghĩ đến phong lang hoàng cũng không chịu nổi. Sự thật cũng là như vậy. Làm bình nguyên nâng lên bụi khói lần thứ hai hạ xuống sau, lộ ra đã hoàn toàn thay đổi bình nguyên, mênh mông vô bờ phong lang tử thương quá nửa, đập vào mắt chỗ đều là các màu tinh phách quang cầu. Bất quá những thứ này La Thành không có đi quản, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phong lang hoàng phương hướng. Để cho hắn ngạc nhiên là, phong lang hoàng lại còn đứng. Cả người đâm máu, trên người nhu thuận tịnh lệ lông không có một khối may mắn còn tồn tại, trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ. Lại một lần nữa cho thấy tốc độ kinh người, xuất hiện ở La Thành trước người. Một chảo này tử, cơ hồ là so với thần cấp linh kiếm còn muốn sắc bén, lúc này La Thành đã không có phòng ngự đáng nói. Tử vong trước mặt, La Thành căn bản không kịp suy nghĩ gì, bởi vì phong lang hoàng tốc độ quá nhanh. Bất quá tại nơi móng vuốt sẽ phải đem đầu hắn phách róc văng khắp nơi một khắc kia, La Thành trên người một khối ngọc bội phát ra răng rắc một tiếng, sau đó một đạo quang cháo bao phủ toàn thân. Ngăn cản một kích này, nhưng nhân hay là bởi vì lực lượng duyên cớ bay ra ngoài rất xa. La Thành ngẩn ra, chợt phản ứng kịp đó là phụ thân đưa cho hắn khối kia bảo mệnh ngọc bội, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không nói hai lời, lần thứ hai dương cung cài tên, nhắm vào xuống phong lang hoàng bắn ra. Phong lang hoàng ăn rồi một lần thua thiệt, cũng không muốn một lần nữa, dự định ở La Thành bắn ra trước kia kỳ giết chết, vì vậy mạnh xung ra, nhưng vẫn là chậm một bước, vừa xong La Thành trước mặt. Tiểu ai đến một mũi tên này. Lại tới. La Thành vẻ mặt đau khổ, còn chưa kịp đem đoán giận nói xong, bởi vì cự ly ngắn năng lượng xung đột, nhân lại một lần nữa bay ra ngoài, lần này lấy ở một đầu phong lang trên người, cũng kỳ áp ngũ tạng lục phủ giãn nước, biến thành một cái bính. Lúc này đây, La Thành thất khiếu chảy máu, cả người xương cốt không có một khối là tốt, là đến nay thì Ngưng bị thương nghiêm trọng nhất một lần. A, làm thống khổ đến trình độ nhất định, nhân hội nhịn không được phát ra hò hét, La Thành cũng giống như vậy. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đầu kia phong lang hoàng rốt cục đã chết, nằm trên mặt đất, như là một ngọn núi lớn tựa như, trong mắt tràn đầy không muốn, từ từ nhắm lại. Phong lang hoàng. La Thành thả lỏng hạ một mạch đồng thời, lại nghĩ tới cái gì, vội vã hướng ngực như lúc, đầu kia ấu tể ở chiến đấu như vậy hạ, chỉ sợ cũng là đã chết đi. Không ngờ vào tay chỗ vẫn là rông tuyết, cái gì cũng không có. Ô ô ô. Giữa lúc La Thành trần chờ thời điểm, một cái thấp nam thanh âm phát ra, sau đó hắn cũng cảm giác được ống quần bị lôi kéo cắn xé, định nhãn vừa nhìn, phát hiện đúng là đầu kia ấu tể. Hắn đã tỉnh lại, giống như một chỉ tiểu cầu tể, bước tiến còn không vững vàng, nhìn thấy La Thành tỉnh, hắn xoay người lại, đi tới ngực của hắn, một đôi lam sắc mắt kiếng to thiên chân vô tà nhìn hắn. La Thành không biết làm sao, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, thật là đáng yêu. Đột nhiên, phong lang hoàng đánh về phía mặt của hắn, dùng mao nhung nhung gương mặt lướt qua La Thành mặt của, tiết hầu trong phát ra cô lô thỏa mãn tiếng. La Thành ngẩn người, sau đó trần chờ xoa vài cái, làm cho đầu này phong lang hoàng ấu tể càng vui. Vì sao hiện tại tỉnh? Hoàn thị nói chỉ có thể tồn tại một đầu phong lang hoàng sao? Đây không phải là nói, đầu này phong lang hoàng là tới đón tiếp tử vong. La Thành nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đầu kia phong lang hoàng, nhìn thấy hắn sau cùng ánh mắt, nhìn trong ngực hắn ấu tể, đó là hắn làm nhân loại không biết ánh mắt. La Thành tâm nghĩ chủng tộc không hiểu, lười khứ phải biết, ôm ấu tể đứng dậy, trên người lần thứ hai phát ra bùm bùm giòn vang, lần này là bởi vì khỏi hẳn. Thân thể hắn có cực mạnh tự lành lực, thương thế cường thịnh trở lại, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, là được khôi phục. Chỉ là ở quá trình này trong, La Thành phun ra số búng máu tươi, huyết trong còn mang theo rất nhiều gãy tiểu đầu khớp xương, để cho hắn có vài phần buồn nôn. Một lát sau, hắn nhìn chung quanh trên thảo nguyên, nhìn thấy một nửa phong lang đã chết đi, một nửa kia phong lang ở hoàng giả sau khi chết, cũng là đều rời đi. Trên thảo nguyên, có vô cùng tinh phách. La Thành đầu tiên là đem phong lang hoàng tinh phách bắt được tay, sau đó bắt đầu thu trên thảo nguyên tinh phách. Cuối cùng, hắn đạt đến thiên cấp cường giả, có thể đi tiến hành hiến tế, chỉ cần chân nguyên chứa đựng đến điểm tới hạn, là được biến thành thần hồn cảnh. Lúc này hình tượng lại một lần nữa trở nên chật vật, bất qua ở cực mạnh tự lành lực hạ, thân thể đã không có trở ngại, có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Hắn ôm phong lang đi hướng U Minh bí cảnh cửa vào, đối với đầu này phong lang hoàng ấu tể, hắn từng có để cho hắn tự sinh tự diệt ý nghĩ, chính là tại nơi nũng nịu nhu tình cùng loẹ loẹ tỏa sáng lam sắc đại hai mắt nhìn soi mói, thật sự là vu tâm không đành lòng. Đi trở về đến doanh địa, đập vào mắt chỗ một mảnh hỗn độn, rất nhiều chướng đồng bị trà đạp phá hư, còn có thể nhìn thấy nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở La Thành cách đó không xa có một đống phong lang thi thể, khi hắn đến gần sau, có nhỏ bé động tĩnh hạ. Giết! Hầu như ở La Thành nhận thấy được đồng thời, thi đôi nổ tung, từ đó chạy đi một người đến, cầm trong tay song đao, đúng là Bùi Vĩnh Trường. Cái này cư nhiên không chết. Hơn nữa ở quanh người hắn phụ cận, có chừng mấy trăm đầu phong lang thi thể, vết thương tất cả đều là vết đao, đây không phải là thường rất giỏi, bởi vì hắn không có ỷ lại xuống những người khác, mà là chỉ dựa vào cái này bản thân. Đương nhiên, cũng trả giá cực lớn đại giới, toàn thân cao thấp đều là vết thương, mệt mỏi lực tẫn, toàn dựa vào một mạch chống đỡ. Khi nhìn thấy La Thành thời điểm, vừa mừng vừa sợ, vội vã thu chiêu, có thể rơi xuống đất sau này, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã sấp xuống. La Thành tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy, cũng này hắn mấy mai khôi phục nguyên khí dược hoàn. Cộng thêm Bùi Vĩnh Trường bản thân cũng là bồi nguyên cảnh võ giả, cho nên khôi phục thật nhanh, mấy phút không đến, chính là có thể tự mình đứng lên. Ngươi còn sống. Bùi Vĩnh Trường dùng hết khí lực, hỏi ra không thể tin nói đến, sau đó thấy đã hoàn toàn thay đổi bình nguyên, ngây ra như phỗng, một lúc sau mới phải nỉ non nói, đây là ngươi làm được. Ngươi vì sao không đi? La Thành không đáp phản vấn. Ban nãy chết đi người nhiều như vậy, hầu như mỗi cái kiểm giữ cổ thành chìa khóa người đều thiếu hụt người ủng hộ, chỉ cần cái này nguyện ý, không đến mức như thế. Đối với những người khác nhà ở hắn rời đi, La Thành trong lòng không có quá để ý, trái lại có dũng khí trò đùa dai vui vẻ, muốn là bọn hắn biết ta giết Phong Lang Hoàng, thu được nhiều như vậy tinh phách, không biết hội nghĩ như thế nào. Bùi Vĩnh Trường phản ứng kịp sau, thật sâu ngưng mắt nhìn La Thành liếc mắt. Ta Bùi Vĩnh Trường không làm được chuyện như vậy. Cho nên nói ngươi là ở giảng nghĩa khí. Vấn đề là các ngươi quan hệ giữa cần phải nói nghĩa khí sao? Hoàn thị nói ngươi coi ta là bằng hữu. La Thành có nhiều hăng hái vấn đạo. Bùi Vĩnh Trường không nói gì, xem như là thầm chấp nhận. Chính là, ta không cần ngươi làm bằng hữu ta. Không ngờ, La Thành một câu nói để cho Bùi Vĩnh Trường sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Tại đây U Minh thế giới, ta cần có thể đem phía sau lưng giao cho tín nhiệm huynh đệ. Ai biết La Thành thoại phong nhất chuyển, thâm thúy đôi mắt nhìn Bùi Vĩnh Trường. Bùi Vĩnh Trường hành vi vô cùng ngu xuẩn, thế nhưng La Thành hoàn thị cảm động. Huynh đệ, Bùi Vĩnh Trường sắc mặt rõ ràng chậm lại, chỉ là không quá tiếp thu quan hệ như vậy, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, có rất ít nhân có thể bị hắn coi như bằng hữu, chớ đừng nói chi là xưng huynh gọi đệ cái loại này. Bất quá, La Thành rõ ràng phù hợp trong lòng hắn điều kiện, vì vậy lần thứ hai cam chịu. Mặt khác, ngươi làm như thế nào? La Thành chỉ những cái kia phong lang thi thể. Bùi Vĩnh Trường thực lực tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Nhưng, đó là trước Bùi Vĩnh Trường. Ta cũng không biết vì sao, chỉ muốn chiến cái thống khoái, không nghĩ tới cơ đao càng ngày càng nhẹ thả lỏng, càng ngày càng lưu sướng, một cổ lực lượng kỳ lạ theo trong đao truyền lại cho ta. Chúc mừng ngươi, bước ra đao nói, nắm giữ đao lực. La Thành cười nói, không sai. Bùi Vĩnh Trường biến thành La Thành cái thứ nhất gặp được nắm giữ đao lực nam nhân. Cùng kiếm đạo giống nhau, cái khác võ học tạo nghệ đều có tương tự với kiếm lực như vậy cảnh giới. Chương 704, nhặt được bảo. Bùi Vĩnh Trường không biết đao lực là vật gì, nhưng nghe La Thành nói ý nghĩa, tựa hồ bàn tay mình cầm không được lực lượng, điều này làm cho hắn không kịp chờ đợi muốn tìm cái an tĩnh phương học hỏi rõ ràng. Đáng tiếc tình huống không cho phép. Hai người lập tức tiểu muốn đi vào U Minh bí cảnh. Lúc này, hắn chú ý tới La Thành trong ngực phong lang hoàng ấu thể, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không nói gì, nắm chặt thời gian khôi phục. Đợi được không sai biệt lắm sau này, hai người đi tới U Minh bí cảnh lối vào. La Thành vừa định đi vào, đã bị một cổ vô phương kháng cự lực lượng đẩy đi ra, để cho hắn sợ hãi than thần kỳ, sau đó cầm ra bản thân cổ thành chìa khóa. Mới vừa thông suốt mang theo Bùi Vĩnh Trường vào tới bí cảnh trong. Vốn là một cái ưu tĩnh đường mòn, chính là đi tới, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, một cái tiệm thế giới mới xuất hiện ở trước mặt hai người. Giống thế ngoại đào nguyên, đập vào mắt chỗ hoa hoa tầm thường, mỹ lệ vô cùng sơn cảnh như thơ như tranh vẽ, xa xa một cái thác nước lớn theo đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, bao la hùng vĩ vô cùng, khí thôn sơn hà, gần bên cũng là điểu nói mùi hoa. Rừng rậm làm đẹp ở các nơi, thậm chí ngay cả không khí đều so với bên ngoài tươi mát hơn. Đó cũng không phải ảo giác, là bởi vì nơi này nguyên khí nếu so với phía ngoài sự dư thừa nồng hậu, là phía ngoài gấp mấy chục lần, võ giả ở chỗ này coi như là không tu luyện, tích lũy tháng ngày, cũng sẽ có tiến bộ. Có thể nghĩ, hoàn cảnh như vậy hạ, nhất định tư dưỡng rất nhiều thiên tài địa bảo. Không thể nghi ngờ, nơi này là thích hợp nhất bây giờ là thành. Ta đi trước, bí cảnh sẽ ở một cái trong thời gian đem người tiến vào cất bước, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ trở lại xa xa, lại do của ngươi cổ thành chìa khóa ra ngoài. Bùi Vĩnh Trường tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên tới, biểu hiện quen việc dễ làm. La Thành gật đầu, hai người là muốn tách ra, tuy rằng cùng nhau hành động tuy rằng an toàn, có thể thụ hạn khá lớn, nói thí dụ như gặp phải một gốc cây linh dược, thuộc về ai cũng không tốt phân phối, cũng không thể một người một nửa đi. Đưa mắt nhìn Bùi Vĩnh Trường đi đến, La Thành điều chỉnh tâm tính, cũng phải cần tại đây U Minh bí cảnh trong cướp đoạt một phen. Chính như Bùi Vĩnh Trường trước kia giới thiệu như vậy, U Minh bí cảnh tài nguyên rất nhiều, cơ hội vô cùng, La Thành trên cơ bản không có làm sao lao lực, chính là ở nửa giờ sau tìm được một gốc cây Lan Tâm Thảo. Lan Tâm Thảo là một gốc cây dùng để luyện chế thất phẩm linh đan linh dược. Cùng trước đây La Thành khứ mộ dịch thành bang bắt được 12 bội cây linh dược là một cấp bậc, đủ có thể thấy cái này giá trị, La Thành không thể nghi ngờ là nhặt được bảo. U Minh thế giới quả nhiên là danh bất hư truyền A. La Thành cảm thán một tiếng, chính là muốn đem bội cây này linh dược hóa vì mình chân nguyên. Hắn không phải là linh đan sư, không có khả năng kỳ biến thành linh đan, hơn nữa cho dù có thể làm được, một quả thất phẩm linh đan cần không chỉ có là một gốc cây linh dược. Thế nhưng, La Thành có thể đem hắn chế thành linh dịch. Năm đó hắn vẫn còn ở quần tinh môn làm ngoại môn đệ tử thời điểm, đã từng đi qua vạn thú sơn mạch trong lịch lãm, đem thu tập được linh dược giao cho môn phái cho hắn thêm tương ứng linh dịch. Sau lại sở dĩ không hề dùng linh dịch, là bởi vì kèm theo cảnh giới đề thăng, hắn tiếp xúc được linh đan, mà có thể sử dụng ở tại linh đan linh dược lại dùng đến chế thành linh dịch, tuyệt đối là hành động phí của trời. Bất quá La Thành không để ý tới, hiện tại khẩn yếu nhất là đạt đến thần hồn cảnh, chỉ cần là thành công, hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa những linh dược này vốn cũng không phải là mình, cho nên La Thành cũng không có thái đau lòng. Chế tạo linh dịch phương pháp, khi hắn đạt đến bồi nguyên cảnh sau này đã là nắm giữ, bởi vì cũng không phức tạp duyên cớ, đại bộ phận võ giả cũng sẽ môn thủ nghệ này. La Thành xuất ra một tiết ống trúc coi như cái chén, đem linh dược hệ dễ lấy xuống, sau đó ném vào ống trúc đập nát, đảo mãn nước trong sau, lại ở bên trong để đặt một khối nguyên thạch. Cuối cùng, đem ống trúc phong kín đứng lên, lấy tay cầm, dùng chân nguyên khiến cho ống trúc nội nước trong sôi trào, nhưng là không thể phá hư ống trúc. Đây là chế tạo linh dịch biện pháp, bước đi giản đơn, không có gì độ khó, là một mọi người hội. Thế nhưng, bội cây này lan tâm thảo giá trị cũng bởi vậy giảm bớt nhiều, bản là có thể luyện chế thành thất phẩm linh đan, mà bây giờ linh dịch hiệu quả còn không bằng 4, ngũ phẩm linh đan. Đối với La Thành mà nói, cái này đã đủ rồi. Bất quá giữa lúc La Thành phải đem linh dịch ăn vào thời điểm, đợi ở trong ngực hắn ngủ Phong Lang Hoàng tỉnh lại, bởi vì quá nhỏ duyên cớ, tinh lực có hạn, ban nay tỉnh lại không bao lâu lại là đã ngủ. Phong Lang Hoàng màu xanh lông tơ vô cùng nhu thuận, trên trán kim sắc hoa văn lông tơ cũng để cho bán tình nhân nhìn, màu xanh nhạt mắt to thiên chân vô tả, khát vọng nhìn chằm chằm La Thành trong tay linh dịch, nước bọt cộp cộp lưu trên đất. Đói bụng. La Thành có phần ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh thoải mái, đối phương là một cái sinh mệnh, đương nhiên cần ăn cơm, chỉ là lấy sinh ra không có mấy ngày thần sắc, không phải là cần phải bú sữa mẹ sao. Nghĩ lại vừa nghĩ, đây chính là thần cấp mánh thu khi còn bé trạng thái, tầm thường mánh thu sinh ra cần thật nhiều ngày mới có thể mở mắt, cái này hiện tại vẫn là đã có thể đi bộ, không giống tầm thường. La Thành do dự một hồi, vẫn là có ý định cho tiểu gia hỏa này uống một chút, cũng không thể tươi sống chết đói đi, nói vậy, còn không bằng ngay từ đầu vứt bỏ. Đừng uống nhiều a. La Thành đem ống trúc thả thấp. Phong Lang Hoàng hoan hô một tiếng, thật nhanh tựa đầu dò xét nhập đến trong ống trúc mặt, từng ngụm uống, nguyên bản cũng chỉ có một chén linh dịch lấy tốc độ cực nhanh thấy đáy. Ngươi! La Thành không có nghĩ tới tên này khổ người không lớn, sức ăn ngược lại kinh người rất, một ngụm liền đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị linh dịch ăn sạch, để cho hắn buồn bực không thôi. Đồng thời lo lắng tiểu tử hội sẽ không xảy ra chuyện, dù sao linh dược năng lượng ẩn chứa cũng là rất mãnh liệt. Ai biết Phong Lang Hoàng không chỉ không có việc gì, trái lại hưởng thụ đánh một cái bao cách, đón mắt to khát vọng nhìn La Thành, liếm miệng một cái, còn muốn uống càng nhiều. Ngươi cái này, ta tìm một gốc cây tiểu không dễ dàng, ngươi còn muốn càng nhiều. La Thành cười khổ nói, đương nhiên cũng không trông cậy vào Phong Lang Hoàng có thể nghe hiểu. Ai biết, Phong Lang Hoàng nghèo đầu nhỏ. Như có điều suy nghĩ, đón ở tại chỗ nhảy về phía trước vài cái, chính là vui sướng hướng phía chạy phía trước hứ. Không hổ là Phong Lang Hoàng, tuy rằng hoàn thị khi còn bé, có thể chạy tốc độ so với được với bồi nguyên cảnh. Chẳng lẽ, La Thành là một cái sức tưởng tượng phong phú nhân, lập tức liên nghĩ đến cái gì, vừa mừng vừa sợ, lập tức đuổi kịp Phong Lang Hoàng. Nhìn thấy La Thành theo tới, Phong Lang Hoàng vui sướng nhanh hơn cước bộ, trong miệng phát ra vù vù thanh âm. 10 phút sau, Phong Lang Hoàng đứng ở một thân cây hạ. La Thành nhìn chung quanh mấy tuần, thế nhưng cũng không phát hiện, không khỏi lộ ra nghi hoặc cùng thất vọng, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Phong Lang Hoàng phát ra ao tiếng kêu, vô cùng lo lắng dùng móng vuốt bị hoa, nhưng bởi vì tình huống thân thể, sau đủ bất ổn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, có vài phần khôi hài. La Thành cố nén cười ý, cũng từ từ minh bạch Phong Lang Hoàng ý nghĩa, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đây là một cây ăn trái. Hơn nữa kết hậu quả đều là có thể so với ngũ phẩm linh dược địa tâm quả, tan vỡ hạ, số lượng chừng 10 mấy. A ô! Phong Lang Hoàng khoe khoang ngẩng đầu lên đến. La Thành tưởng thưởng sờ sờ đầu hắn, lập tức để cho hắn thỏa mãn nở nụ cười, híp mắt lại, lang miệng buộc vòng quanh một cái độ cung. Ngươi cái này nào có lang thân sắc? La Thành trêu chọc một câu, đón kích động lần thứ 2 ngẩng đầu, tự lầm bầm nói ra. Bất quá sao, ta đây là nhặt được bảo đi, quả nhiên a, người tốt có hảo báo. Chương 705, thu thù lao. Tại đây phía sau, một người một lang bắt đầu chia hưởng thu hoạch của mình. Nhiều như vậy địa tâm quả, có thể so với số mai ngũ phẩm linh đan, có thể để cho La Thành cảnh giới đạt được tiến bộ rõ ràng. Quan trọng là, trái cây không cần chế thành linh dịch là có thể dùng. Đương nhiên, lạm dụng linh đan hội dẫn đến trong tay mình đan độc, điên cuồng dùng thiên tài địa bảo cũng có mình sau tác dụng, thế nhưng La Thành đã quyết định đập nồi dìm thuyền, tùy ý linh dịch không bị hấp thu chỗ hiểm thành phần lưu lại ở trong người, trước đạt đến thần hồn cảnh rồi hay nói, vậy cũng là truy cầu tốc độ cần muốn trả giá cao một trong. A-ô! Phong Lang Hoàng ăn mấy địa tâm quả sau, rốt cục đem không đáy cái bụng cho lấp đầy, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất chơi đùa, đuổi theo lá rụng, lên bính hạ nhảy, chơi mệt mỏi sau này, lại là chạy đến La Thành bên người nằm xuống, lộ ra bản thân cái bụng, bốn đủ các đốt ngón tay chỗ cung khởi, rõ ràng là đang làm nũng. Người tiểu gia hỏa này, La Thành cười cười, như loại này mánh thú lộ ra cái bụng, nói rõ hoàn toàn tín nhiệm người này, mà Phong Lang Hoàng chi như vậy, có thể là ở tô lúc tỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn đi. Nếu nói như vậy, La Thành đương nhiên là có đem hắn thu làm chiến sùng đích tâm tư, mà ở thấy được Phong Lang Hoàng tìm linh vật bản lĩnh sau, đã quyết định. Sau này ngươi liền theo ta đi. La Thành nói ra, như là nghe hiểu lời của hắn, Phong Lang Hoàng hết sức cao hứng, dùng răng xỉ cắn cắn La Thành ngón tay, đương nhiên không dùng lực. Tên gì tốt nhi? Quyết định sau khi xuống tới, tên đương nhiên là phải có, cũng không thể thẳng tuốt gọi hắn Phong Lang Hoàng đi, trầm ngâm một hồi. La Thành giảo hoạt cười nói, nếu không kêu vượng tài đi. A ô. Phong Lang Hoàng kháng nghị, có cái này tục khí tên bất mãn hết sức. Vậy được rồi, gọi ngươi Tiểu Phong đi. La Thành đương nhiên là đùa giỡn, mình trên sủng, tại sao có thể kêu như vậy tục khí tên. Tiểu Phong tên này không tính là đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém, cho nên Phong Lang Hoàng không có ý kiến, nhận đồng tên của mình. Đây cũng là La Thành đệ nhất đầu chiến sủng. Bất qua chiến sủng cái từ hối này để cho La Thành có phần không thích. Chiến sủng. Nghĩ tới nghĩ lui, La Thành tìm không được tốt hơn hình dung từ đến định nghĩa hắn và Tiểu Phong quan hệ giữa, cho nên lắc đầu, không hề loạn tưởng, mà nhìn Tiểu Phong thần sắc, rõ ràng cho thấy coi hắn là thân nhân duy nhất. Đem cây ăn quả địa tâm quả toàn bộ biến thành hậu quả tương, lại đều dùng đến bụng, La Thành lần thứ hai khởi hành. Hắn đã so với những người khác chậm một bước, những người khác đi ở trước mặt mình, nhất định đạt được càng nhiều hơn bảo vật, không tồi bí cảnh trong không phải là trực lai trực vãng, diện tích vô cùng bao la, có rất nhiều phương hướng có thể đi. Tiểu Phong, giúp ta tìm một chút như vật như vậy. La Thành ý bảo nói. Tiểu Phong vô cùng thông minh, nhìn thấy La Thành cần bản thân, ý chí chiến đấu tràn đầy, mũi đầu tiên là ở trong không khí ngửi một cái, sau đó chạy như bay. Lúc này đây, Tiểu Phong tốc độ nhanh hơn. Chẳng lẽ là địa tâm quả nguyên nhân sao? La Thành vừa sợ lại kỳ, thậm chí nghĩ Tiểu Phong thể tích cũng là lớn vài phần, không khỏi nghĩ thầm, như vậy trưởng thành tốc độ thật là doa người. Phong Lang Hoàng là thần cấp bánh thú, nếu muốn bồi dưỡng đến đỉnh thực lực, La Thành bây giờ có được tài phú rất nhanh sẽ bị ăn không, đồng thời một khi cung ứng không được, Tiểu Phong sẽ bỏ qua Hoàng Kim phát dục kỳ, vì thế dẫn đến tương lai thực lực đại giảm. Đây cũng là vì sao chiến sùng rất ít nguyên nhân. Muốn bồi dưỡng đứng lên quá mức khó khăn, cũng không phải nói tài nguyên đầu nhập xuống phía dưới là có thể 100% đạt được hồi báo. Ba ngày sau, La Thành thấy được Phong Lang Hoàng trưởng thành kỳ quái kinh lịch, ở bắt đầu 1-2 ngày, Tiểu Phong mỗi lần uống xong linh dịch sau, thân thể cũng sẽ dài hơn nhiều, rất nhanh thì có một cánh mèo lớn nhỏ, chính là tại đây phía sau, Tiểu Phong duy trì cái này thể tích, không có tái biến qua. Điều này làm cho La Thành nhớ tới đầu kia so với sơn cao hơn nữa Phong Lang Hoàng, có phần phạm sầu, lo lắng là bản thân nuôi phương pháp không tốt, có thể đừng chậm trễ Tiểu Phong. Không tồi chính là, Tiểu Phong biểu hiện tinh thần sáng láng, không có bất kỳ cái gì không đúng địa phương. Đọc truyện online. Về phần hắn bản thân, bởi vì liên tục vài ngày đều dùng phẩm cấp không thấp thiên tài địa bảo, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể tàn dư một đoàn năng lượng quấy nhiều hắn. Giống như trong thân thể bị chôn một cái bom. Đương nhiên, thành tỷ lệ thuận chính là, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cùng vừa bước vào hậu kỳ đỉnh đã rõ ràng không đến, minh minh trong, hắn phảng phất sờ tới thần hồn cảnh cánh cửa, cũng để cho tâm tình càng kích động. Đột nhiên, ở trong ngực hắn Tiểu Phong đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhe răng nết miệng hướng phía một cái hướng khác gầm nhẹ, lông đều là đứng chồng ngược. La Thành cả kinh, xuất phát từ thiên tính, manh thú đối với nguy hiểm trực giác muốn xa xa mạnh hơn nhân loại, Tiểu Phong cái dạng này, không thể nghi ngờ là đang nói ở bên kia gặp nguy hiểm. U Minh bí cảnh cũng không phải an tường thiên đường, cũng có manh thú sinh tồn, chỉ là số lượng ít hơn, nhưng đều có một đặc điểm, có thể ở bí cảnh sống sót manh thú, tối thiểu đều là Phong Lang Vương như vậy cấp bậc. Thế nhưng so sánh với bên ngoài, số lượng lên muốn giảm rất nhiều, nhưng là có cơ hội đụng tới. Giết chết Phong Lang Hoàng sau này, La Thành đã trở thành thiên cấp cường giả, cho nên cũng không sợ, ngược lại là chủ động hướng phía bên kia đi đến, đương nhiên cũng không quên trấn an bất an trong Tiểu Phong. Đến gần sau, La Thành nhíu nhíu mày, hắn cảm thụ được năng lượng ba động ở trong không khí nhộn nhạo. Đối với như vậy ba động La Thành cũng không xa lạ gì, đây là có nhân đang chiến đấu. Xem ra có quỷ xui xẻo tao ngộ rồi manh thú. La Thành không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười, trước kia ngoại trừ Bùi Vĩnh Trường, ngay cả hai nữ tử cũng là tiến nhập U Minh bí cảnh, mặc dù hắn không thèm để ý cùng oán hận, cũng không đại biểu việc này sẽ không phát sinh qua, vì vậy rất thích ý kiến đến những người đó xui xẻo. Càng làm cho hắn mặt mày rạng rỡ chính là, đợi được hắn chạy đến thời điểm, trước kia cái kia cùng mình khởi xung đột to mọng tráng hắn cũng ở đây. Khi hắn cùng nhau, còn có hai người, một gã tuổi thanh xuân nữ tử cùng 30 tuổi ra mặt nam tử. Một loại tiến nhập U Minh bí cảnh người đều là tách ra hành động, ba người này ở La Thành trong ấn tượng, cũng không phải một đội ngũ, điều này cũng làm cho nói rõ ba người là đúng dịp đụng vào nhau. La Thành không cho là sự tình hội trùng hợp như vậy, hắn nghĩ ba người sở dĩ hội tiến tới với nhau, còn có những thứ khác có khả năng. Chiến đấu ba động đúng là ba người tề lực chiến đấu kịch liệt một đầu manh thú. Một đầu sặc sỡ đại xà, đặc thù chính là lớn, thùng nước một loại lớn thân thể, trường mấy chục thước, có đặc biệt hoa văn, đầu rắn thật cao vung lên, thoải mái ứng phó ba người. Đây là một đầu thiên cấp đỉnh phong manh thú, thực lực vượt qua xa một đầu Phong Lang Vương, ba người cũng không phải là đối thủ. Kỳ quái, ba người này vì sao không lùi khứ? La Thành mặt lộ vẻ không hiểu, ba người này cũng không là một cái đội hình, điểm ấy vô ý trong lúc đó. Xuất thủ đều là mỗi cái là chiến, không hề ăn ý đang nói, cộng thêm còn không phải là đối thủ, vẫn là quyết chống không đi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, chỉ cần ba người đồng ý liều mạng, vẫn có rất lớn hy vọng. Kết hợp các loại nhân tố, La Thành có một cái đoán rằng, rất có thể nơi đây ra vô cùng rất cao thiên tài địa bảo, hấp dẫn ba người này đến đây, mà đại xà này là món bảo vật này thủ hộ thú, cái này là chuyện thường xảy ra. Vì vậy không huyền niệm chút nào buộc phát đại chiến. Hai vị, tại đây lề mề xuống phía dưới, ai cũng đừng nghĩ cuối cùng thu lợi a. Tráng hán đột ngột nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nam nữ trầm mặc một hồi, trước sau vấn đạo. Đều không giữ lại nữa, trước giải quyết đầu này xuất sinh rồi hay nói, thế nào? Tráng hán ý bảo nói. Nam nữ hai người trầm ngâm một hồi, không có dị nghị, gật đầu đáp ứng, mặc dù biết giải quyết đầu này manh thu sau. Ba người hay là hội bởi vì bảo vật thuộc về quyền mà triển khai chiến đấu kịch liệt, nhưng đều là làm bộ nhìn không thấy. Ba người phát lực sau, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, đại xa cũng không e ngại ba người, đồng dạng là càng điên cuồng hướng ba người công kích đi. Nga. La Thành chú ý tới trong đó nam tử một thân bản giáp là món khải chi linh khí, hơn nữa là thiên cấp, phẩm cấp không tầm thường, lực phòng ngự tự nhiên kinh người, tản ra ngân sắc quang mang. Chủ động thừa nhận đại xà đại bộ phận công kích, vì thế để cho hai người khác thỏa thích công kích. Đây là linh khí tác dụng. Mặc dù nói linh khí sư địa vị không bằng linh đan sư, có thể đang chiến đấu trong, nhất kiện vừa lòng đẹp ý linh khí là không thể thiếu, quyết định thắng bại thậm chí còn tính mệnh then chốt. Giết! Tráng hán đồng dạng phát động mạnh đến, toàn thân thịt béo run run, ẩn chứa vô cùng lực lượng, trong tay một ngụm thiên cấp kim hoàn đại đao một mạch liền phách mấy cái. Trong không khí lập tức bị tầng tầng lớp lớp vết đao trải rộng, ở đại xà trên người lưu lại nhìn thấy mà giật mình vài đạo vết thương. Nhanh! Nữ tử không chịu rơi ở phía sau, trong tay cũng là xuất hiện một cái khéo léo linh cung, tên liên tục chiếu vào đại xà trên người. La Thành ngay từ đầu cho rằng ba người không phải là đại xà đối thủ, là suy tính đến ba người khí tức mạnh yếu, xa không bằng đại xà, ai biết ba người này đều có không được linh khí. Đây là hắn không có dự liệu được. Tráng hắn là cổ thành trưởng khống giả, hai người khác nghĩ đến cũng là như vậy, vừa nghĩ như thế, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, coi như là ở bên ngoài, ba người cũng là tinh anh trong tinh anh. Thiên cấp linh khí trước sau phát lực hạ, đại xà bắt đầu không địch lại, nhất là công kích của mình còn bị cả người bọc thiết nhân loại đều ngăn cản. Một khắc đồng hồ sau, đại xà bị tươi sống công kích chí tử. Đại xà đã chết, đã không có gì để mắt, bất quá La Thành hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc là vì cái gì, cho nên bất động thanh sắc cần nút. Nếu như là món bảo bối, ta đây chính là đừng trách ta không khách khí. La Thành tâm nghĩ đến, loại này cướp bóc hành vi hắn trước đây chưa từng có đã làm, thế nhưng hiện tại bất đồng, trước hắn không thể nghi ngờ là cứu những người này một mạng, kết quả bọn họ vẫn là chạy trốn, hắn có thể đem cái này coi như là thu sổ sách. Ba người ở cái phạm vi này tìm một hồi, tìm ra đại xà bảo vệ bảo vật. Khiến người ta ngoài ý muốn, cư nhiên chỉ là một khối rất lớn thiết tinh. Đây là ba người không có nghĩ tới, bọn họ cảm ứng được nơi này có bảo vật, nhưng cũng không biết là cái gì, cho tới bây giờ nhìn thấy chân diện mục mới xác định. Sở dĩ gọi người ngoài ý muốn, là bởi vì chính mình thủ hộ thú bảo vật sẽ là vật chết. Nói chung, thủ hộ thú sở dĩ hội thủ hộ ở bảo vật hai bên trái phải, là chờ đợi bảo vật thành thủ, thậm chí là mượn bảo vật linh khí trở nên mạnh mẽ, cho nên tuyệt toàn cục bảo vật đều là vật còn sống. Bất quá, thiết tinh tiểu thiết tinh đi, ba người ngược lại cũng là không soi mói. Chuyện gì xảy ra? Nam nữ hai người đang định quan tâm phân phối thế nào thời điểm, đống nhiên một hồi trời đất quay cuồng, tay chân như nhuộn ra, cả người vô lực. Đồng thời, tráng hán lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 706, không thể uổng công cứu. Hắc hắc, cái này túy nhân hương thật là hữu hiệu. Nguyên lai, tráng hán tích cực động viên nam nữ xuất động toàn lực, nguyên nhân chính là bởi vì có thông cật đích thủ đoạn. Vấn đề đây đối với nam nữ không phải người ngu, đều là ở phòng bị, nhưng bây giờ không giải thích được chúng chiêu, tự nhiên quỷ dị không hiểu. Hai người cũng đều không có tráng hán tiếp xúc qua, nhưng là bây giờ chúng chiêu, chỉ có mùi. Xa loại bản thân hội tản mát ra một loại đặc biệt hương vị, nhưng không có trên thực tế ảnh hưởng, vì vậy hai người không có ngừng thở. Vẫn là không biết, tráng hán trên người có thông qua không khí truyền bá độc đan, đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đòn sát thủ, ở thích hợp thời điểm, dùng chân nguyên đem độc đan thôi hóa, hội tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Không hề phòng bị người nghe thấy được sau này, sẽ bị chậm rãi mê hoặc, thẳng đến hoàn toàn trúng chiêu, khi đó chỉ có thể tùy ý người khác xâm lược. Như thế phải độc đan tên là túy nhân hương, xuất từ bát phẩm linh đan sư tay, là bồi nguyên cảnh trong đại sát khí. Đương nhiên, độc này dược không phải là vạn năng, có mình chỗ thiếu hụt, nói thí dụ như nhàn nhạt hương vị, tầm thường võ giả nghe thấy cũng sẽ nhận thấy được, vì thế sinh lòng cảnh giác, sở lấy thất bại được không tính phi thường lớn. Còn có chính là khởi hiệu chậm, muốn cho một cái bồi nguyên cảnh hoàn toàn không lực, cần mấy phút đồng hồ, như vậy thời gian đối với ở tại bồi nguyên cảnh mà nói dư giả. Vì vậy, tráng hán tầm thường dưới tình huống chắc là sẽ không dùng tới túy nhân hương. Chỉ có ở thỏa đáng trong hoàn cảnh vận dụng. Rất hiển nhiên, ban nay chính là thời cơ tốt nhất. Đại xà mùi hội che giấu ở độc dược bản thân vị đạo, mà nam nữ toàn lực chiến đấu hăng hái, không có nhận thấy được thân thể biến hóa. Đây cũng là vì sao tráng hán ban nay đề nghị ba người chiến đấu hăng hái nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu, tráng hán tiểu đã tinh xong, người kia bề ngoài thô lỗ, chọc người chán ghét. Trên thực tế là to trong có tế, khôn khéo độc ác. Chúng chiêu nam nữ dùng tới các loại thủ đoạn, cũng thì không cách nào hóa giải trên người độc tính, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Đừng giết ta, để cho ta làm cái gì cũng được. Nữ tử ngân nha can thần, sau đó thông suốt ra ngoài, cặp mắt đào hoa ẩn tình đưa tình, mặt má ửng đỏ, phảng phất bản thân nhìn kỹ không phải là một cái tướng mạo xấu xí mãng phu, mà là tuấn mỹ đẹp trai tình lang. Bên cạnh nam tử nghe nói lời này, cũng là hậu chi hậu giác, ý thức được nguy cơ. Tráng hán nếu dám hạ dược, tất nhiên là nổi lên sát tâm, không có lưu lại hậu hoạn, thậm chí cô gái mỹ nhân kế cũng không thấy hữu hiệu. Hắc hắc! Tráng hán rất hưởng thụ kẻ trộm cười vài tiếng, như là nhìn con ngồi quan sát hai người, không nói phải nhận được tinh phách, chỉ là hai kiện phẩm cấp không thấp linh khí cũng đã để cho hắn rất hài lòng. Nếu như ở bình thường, hắn cũng nhiều nhất cùng hai người này một cái trong đó bất phân thắng bại, căn bản làm không được toàn diện. Hơn nữa, bây giờ còn có một đầu thiên cấp đỉnh phong manh thu tinh phách cùng thiết tinh, trên mặt hắn đã là cười nở hoa. Đối với lời của cô gái, tráng hán mê đắm nhìn từ trên xuống dưới nàng, đón bĩu môi, nói, ngươi còn không vào được ta mắt. Nữ tử tức giận đến không chết khiếp, nhưng là không có biện pháp, nàng khuôn mặt rào tốt, chính là vóc người kém nhiều, không lớn không nhỏ, mặc dù có thon thả, đáng tiếc da thô ráp, cũng không trắng nõn, cộng thêm một đôi ngắn chân, tuyệt đối không gọi được mỹ nữ, chỉ có thể nói là thấy quá khứ. So với vậy đối với hoa tỉ muội, càng cách biệt một trời. Chết đi. Tráng hán không hề cố kỵ xuất thủ, kim hoàn đại đao đổ ngang ra ngoài, là muốn một đao giải quyết hai người. Bằng vào đao pháp của hắn, một đao đương nhiên có thể đem hai cái không thể thả động người chém giết. Chính là, đao kình đột nhiên trì trệ không tiến, một đao này giống như chém trúng vòng xoáy trong nước, phá lệ cật lực. Định nhãn vừa nhìn, tráng hán phát hiện một đao này lại bị một đoàn phong cho quấn. Phong. Tráng hán đồng tử chợt co rút lại, nhớ tới một người, giống như gặp quỷ giống nhau nhìn chung quanh, như lâm đại địch cầm đao ở tại trước ngực, cả người vận sức chờ phát động. Rất sợ. Tráng hán không buông tha bất kỳ một nơi, chính là cũng không phát hiện, chính nghi ngờ thời điểm, phía sau chuyển tới một thanh âm. Tráng hán quá sợ hãi, lập tức không nói hai lời một đao sau này chém tới. Đáng tiếc một đao xuống phía dưới, quỷ ảnh cũng không có một cái. Đao pháp thật tốt ta. Làm người ta thanh âm tuyệt vọng lần thứ hai theo sau lưng của hắn vang lên, hắn máy móc thức tha cho ban nãy động tác, kết quả vẫn như cũ như thế. Tha cho hai ba lần sau, tráng hán thở hổn hển đem đao cắm trên mặt đất. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Tráng hán cái tay còn lại giơ lên thật cao, sợ hãi kêu lên, hắn rất sợ không minh bạch đánh phải nhất kiếm. Vừa dứt lời, một đôi chân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy trong lòng nghĩ tới người nọ. Hắn lại còn sống. Tráng hán trong lòng cuồng hô, tràn đầy không thể tin tưởng. Bất quá, hắn không có cho rằng La Thành là giết Phong Lang Hoàng, còn tưởng rằng hắn là dựa vào chạy trốn thoát thân. Một thước, chỉ cần một thước. Tráng hán đầu hướng xuống đất, trên mặt lộ ra lau một cái người khác không thấy được dữ tợn. Hắn có nhất thức phải giết đao chiêu, thế nhưng có cự ly có rất cao yêu cầu. Thiếu hiệp, trước kia có nhiều đắc tội. Mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng, được rồi. Còn không có cảm tưởng ngươi đi sâu bầy sói, cứu vớt chúng ta a. Tráng hán ngẩng đầu lên thời điểm, vẻ mặt chân thành, không hề kẽ hở. Cho nên ngươi tiểu đi trước cảm kích ta sao? La Thành châm chọc nói. Không có, tuyệt đối không có. Tráng hán lực mạnh lắc đầu, căm giận bất bình nói ra, ta Lưu Mộ không thể nói rõ người tốt, nhưng cũng là có nghĩa khí, ban nãy bí cảnh mở ra. Ta chính là kêu những người khác đi chợ giúp ngươi rút lui khỏi, chính là ngươi không biết ta. Những người đó chạy cùng thỏ còn nhanh. Lời nói này chân tình lưu lộ, giống như phát ra từ phế phủ, không biết nói không chừng thật đúng là tin. Phải không? La Thành không thể đưa hay không cười cười, ánh mắt rơi vào vậy đối với nam nữ trên người. Hắc hắc, trên người hai người này bảo vật nhiều hơn, bản thân cũng không có thiếu tinh phách, lấy tư cách ta báo đáp, đều cho ngươi thế nào? Tráng hán không có biện giải cái gì, mà là chia của giống nhau nói với hắn. Tại đây U Minh thế giới, hắn không tin La Thành không động tâm. Khi hắn lúc nói chuyện, thập phần tự nhiên hướng hắn đến gần, trên tay kim hoàn đại đao cũng là trở tay cầm lấy, vì giảm La Thành phòng bị tâm. Ngươi có thể thật là lớn phương. La Thành cười lạnh nói. Đương nhiên, ngươi không cần khách khí. Tráng hán cũng là nở nụ cười, chỉ là dáng tươi cười có vài phần cổ quái. Rồi đột nhiên, tráng hán kim hoàn đại đao nhanh chóng trở lại tay phải, lấy lực phá núi sông chi thế bổ về phía La Thành. Ha ha ha, chết đi. Một đao này, là tuyệt chiêu của hắn, đao mang trên có vô số răng cưa, lấy đáng sợ lực phá hoại xuống danh hiệu, vô luận vật gì vậy, một thước bên trong, không có một món đồ đạc có thể chịu được. Hắn tự tin lấy La Thành huyết nhục chi khu, một đao có thể đem trên người hắn một cái vị trí vỡ nát. Hơn nữa một đao này hoàn thị chém chúng La Thành đầu. Xoay một tiếng, đao này bổ vào La Thành trên đầu, tráng hán trong lòng mừng như điên. Bất quá! Làm sao vậy? La Thành cười hỏi, đại đao chém chúng địa phương, liền một cái dấu đều không lưu lại. Tráng hán sợ đến cả người run run một cái, thiếu chút nữa không có bả đao đều rớt, trong mắt đều phải ngã xuống. Hán lòng tin tràn đầy một đao cư nhiên chỉ sản sinh như vậy hí kịch hóa kết quả. Ngay sau đó, tráng hán không biết làm sao, cũng không thể nói ban nay một đao này là phát dương điền phong đi. Không do dự nữa, tráng hán liền phải bản thân ái đao đều không để ý tới, chạy đi bỏ chạy, lời thừa thải không cần nói. Trốn sao? La Thành cong lại bắn ra, tráng hán bị cương phong xé rách thành mảnh vỡ. Thú hồn lực, thật để cho nhân mê muội a. La Thành trong lòng cảm thán một tiếng. Lúc này, chúng độc nam nữ đã đứng lên, Túy Nhân Hương cho dù lợi hại, thế nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất nhiều, tỉ như là dược tính chỉ có thể duy trì mấy phút đồng hồ. Đương nhiên, mấy phút đồng hồ này đủ để cho nhân chết lên vài. Cho dù thực lực một chút khôi phục, chính là hai người đứng ở La Thành trước người, chỉ cảm thấy so với chúng độc thời điểm còn muốn vô lực. Vì vậy nhân quá mạnh mẽ. La Thành ở phong lang trong đại quân kiếm vũ đích tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt, hơn nữa đối mặt phong lang hoàng còn có thể thoát thân, bởi vậy có thể thấy được lợi hại. Làm La Thành ánh mắt nhìn qua sau, hai người nuốt xuống một búng nước miếng, khẩn trương đến không được, đều là tin tưởng thiếu niên này chỉ cần nguyện ý, một đầu ngón tay là có thể giết chết bản thân. Ta sẽ không giết các ngươi. La Thành một câu nói để cho hai người như chút được gánh nặng, phảng phất từ quỷ môn quan đi một chuyến. Bất quá, ta cứu hai người các ngươi lần, cần phải thu chút gì? La Thành lại nói. Nghe nói như thế, hai người ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh thoải mái, nghĩ đương nhiên, La Thành không hề động tay, đã là hạt tử, hơn nữa cũng quả thực đã cứu hai lần. Các hạ cần gì? Nữ tử nói ra. Lời này để cho chính cô ta đều có chút ngoài ý muốn, thật giống như đối mặt cướp đoạt, nàng còn muốn thái độ thành khẩn hỏi cường đạo ngươi muốn cướp cái gì? Cứ mở miệng ý tứ này. Một người nhất kiện linh khí gia tăng một nửa tinh phách. La Thành nói ra. Yêu cầu như vậy rất quá phận, thậm chí chạm đến hai người điểm mấu chốt, bởi vì linh khí đều là bảo mệnh, mà mất đi một nửa tinh phách, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thu hồn lực. Thân là cổ thành trưởng khống giả hai người trở lại sau này, còn có thể hay không bảo vệ cho cổ thành cũng là một cái vấn đề. Tốt. Bất quá, hai người đều là không có lựa chọn. La Thành nếu như nguyện ý, có thể lấy đi toàn bộ, vì vậy hai người dứt khoát đáp ứng. Nữ tử đem thiên cấp linh cung đưa ra ngoài, nam tử đem trên người món đó hắc sắc khôi giáp cũng cho dỡ xuống. Ngay sau đó, hai người lại là phân biệt xuất ra một đoàn tinh phách, tuy rằng phán đoán không được có đúng hay không tự thân một nửa, thế nhưng phá lệ hùng hậu. Chúng ta có thể đi rồi chưa? Đem bảo vật dâng lên sau này, hai người còn phải thận trọng vấn đạo, rất sợ chọc cho La Thành không nhanh. Thay đổi chủ ý. Đi thôi. La Thành phất phất tay, kỳ phái. Hắn kỳ thực không quá cần tinh phách, đòi lấy bất quá là đi một cái hình thức, cũng không thể vô ích cứu người khác hai lần đi. Hai người đi xa sau, La Thành nhớ tới cái gì, đi tới đầu kia đại xà hai bên trái phải, xuất ra đem sắc bén thiên cấp linh kiếm, kỳ túi mật lấy ra, sau đó cau mày, cố nén buồn nôn đem túi mật nuốt vào. Đây chính là đại xà tinh hoa, rơi vào bụng sau. Lập tức lớn mạnh hắn tự thân chân nguyên. Lúc này thân thể như cái bị từ từ rót đầy cái chai, một khi thủy đáo tràn ra tới tình trạng, vậy lần này U Minh thế giới cuộc hành trình, cũng liền viên mãn. Ngay sau đó, La Thành đưa mắt đặt ở ba người muốn tranh đoạt thiết tinh lên. Hắn và ba người đồng dạng hiếu kỳ, vì sao một đầu đại xà phải làm cái này vật chết thủ hộ thú, dù sao thiết tinh cũng sẽ không bởi vì tích lũy tháng ngày, cho nó mang đến chỗ tốt gì. Manh thú không phải người ngu, hành động của bọn họ đều cũng có tích khả tuần, cho nên cái tình huống này để cho La Thành lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, La Thành trước mắt sáng ngời, nghĩ đến cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiết tinh, dường như muốn kỳ nhìn thấu. Ngay sau đó, La Thành xuất ra hắc diệu kiếm, hung hăng xen vào đến thiết tinh trên. Chương 707, vị diện thế giới. Thiết tinh dưới, có khác động thiên. La Thành lúc đầu cho là có thiên tài địa bảo gì giấu ở thiết tinh phía dưới, mà khi hắn dùng lực họa xuất tới một cái lỗ hổng sau, mới biết được sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì lỗ hổng sau khi xuất hiện, có một đạo gió thổi đến, ý vị này phía dưới có không gian rất lớn. La Thành không thể tin tưởng, đón càng tích cực, khi hắn nhất kiếm lại một dưới kiếm, thiết tinh hạ xuất hiện một cái đen như mực cái động khẩu. La Thành điểm cây đuốc, đã đánh mất xuống phía dưới. Phát hiện cái động khẩu là người là tu kiến đi ra ngoài thông đạo, trên vách tường đều có xuống rõ ràng cục gạch khối hoa văn, trong đó một mặt cách mỗi một khoảng cách cắm thiết hoàn, cung nhân leo lên hạ. Cái này U Minh bí cảnh, tại sao có thể có vật kiến trúc? Hơn nữa phong cách cùng cổ thành tương tự như vậy. La Thành không khống chế được trong lòng kinh nghi, không kịp chờ đợi muốn đi xuống xem một chút có cái gì. Có thể hắn không phải là đơn giản mạo hiểm nhân, chuẩn bị một phen sau. Ngồi ngay ngắn ở thông đạo hai bên trái phải, lấy ra một địa cấp khối lỗi, ý thức tiến vào khôi lỗi trong, lấy khôi lỗi thị giác nhìn thế giới này. Ngay sau đó, khôi lỗi khi hắn dưới sự khống chế, không sợ hãi cầm lấy thiết hoàn, bắt đầu đi xuống leo đi. Từ chi tiết này đó có thể thấy được khôi lỗi tinh xảo, ngũ chỉ linh hoạt làm đầy tớ loại không có khác biệt. Bắt lại thiết hoàn, La Thành phát hiện thiết hoàn phía sau còn có một cái khe trượt, làm hai tay hai chân dán lên khe trượt sau, khôi lỗi lấy không có mất đi khống chế, nhưng lại tốc độ cực nhanh giảm xuống. Vô luận là đâu, trí tuệ của nhân loại đều là như vậy rất cao. La Thành trong lòng thầm nghĩ, ước chừng trượt không sai biệt lắm hơn 10 giây sau, khôi lỗi rốt cục rơi xuống đất, không lâu sau, nhưng lấy khôi lỗi trượt xuống tốc độ đến tính toán, lối đi này tốc hành địa hạ cây số. Sau khi hạ xuống, khôi lỗi bốn phía một mảnh hắc ám, hầu như cái gì đều nhìn không thấy, thế nhưng La Thành có thể cảm giác được phía trước xuất hiện một cái hành lang, đây cũng là đương nhiên, bằng không thì cái lối đi này tu ở chỗ này làm gì. Đem chuẩn bị xong cây đuốc châm, chính như hắn sở liệu như vậy, một cái cổ lao đến không biết có bao nhiêu năm hành lang xuất hiện trước mắt, nhìn cái này quy mô, tương tự với cổ thành cung điện. Chẳng lẽ có một tòa cung điện xây trong lòng đất hạ? La Thành cảm thấy chấn động, càng tò mò là như thế này là vì cái gì, hơn nữa lấy hắn nghe thấy, cái này rất có thể là hắn cơ duyên A. Bất quá hắn cũng biết không có thể lo lắng, cho nên khôi lỗi không chậm tiêu sái xuống, ở cây đuốc chiếu dọi xuống, dùng khôi lỗi thị giác giống như là mang một cái đầu khôi đang nhìn thế giới. Đột nhiên, La Thành phát hiện cái gì, ở hành lang hai bên trên có bích họa, miêu tả xuống rất nhiều tràng cảnh, hơn nữa là nối liền. Điều này làm cho hắn vội vã đi trở về khứ, từ vừa mới bắt đầu nhìn lên. Cây đuốc để sát vào tường sau, La Thành mới phát hiện bích họa rất thật, ngược lại không phải là nói vẽ cùng tận mắt gặp giống nhau, mà là sinh động, dây kia điều hòa hình dáng còn có trình độ cảm đều muốn bích họa nội dung tinh chuẩn không có lầm truyền đạt cho xem người, cũng chính là chính hắn. Đệ nhất bức bích họa, miêu tả nếu cái đại thế giới, từng ngọn thành thị sừng sững ở hiểm khó khăn trên thế giới, mà ở cổ thành bên ngoài, lại là có thêm vô cùng vô tận manh thú cùng nguy cơ. Không hề nghi ngờ, đây là u minh thế giới. Phía sau bích họa là viết sinh hoạt tại cái này nhân loại, cũng chính là u minh thế giới nguyên cư dân, ở ăn mặc lên, còn có chút nguyên thủy, nhưng ở phương diện khác, lại là có thêm cực mạnh văn minh, nói thí dụ như phương pháp tu luyện, cũng chính là hiện tại mọi người trong miệng thú hồn lực cùng tinh phách. Căn cứ miêu tả, tinh phách bị coi như sinh linh cùng bẩm sinh tới lực lượng, có thể trở nên mạnh mẽ, cũng có thể bị cướp đoạt. Mỗi cái nguyên cư dân thu được tinh phách sau, thông qua nữa tấm bia đá thu được thú hồn lực. Mà chỉ có đạt tới trình độ nhất định người, mới có thể đem tinh phách tự hành hóa thành thú hồn lực. Phía trước mấy bức bích họa đều là bối cảnh tường thuật tóm lược, La Thành kết hợp rất nhiều có u minh thế giới lai lịch thuyết pháp, ngược lại cũng không khó lý giải. Mà phía sau bích họa nội dung vở kịch nhanh quay ngược trở lại xuống, miêu tả u minh thế giới tại sao phải biến thành hiện ở cái dạng này. La Thành nghi ngờ cất tâm tình kích động bắt đầu xem. Hành lang trong cũng không có những thanh âm khác, chỉ có cây đuốc thiêu đốt vọng lại giòn vang. Thập mấy phút sau, La Thành xem xong rồi tất cả bích họa, tâm tình dâng trào, có dũng khí khó diễn tả được cảm thụ. Nếu như hắn không để ý tới giảng giải lỗi, đại khái là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái này địa hạ cung điện là một chỗ tránh nạn, tùy u minh thế giới nguyên cư dân thành lập. U minh thế giới giống như Trần Vũ Đại Lục, nguyên vốn cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, diện tích không thể so với Trần Vũ Đại Lục tiểu. Mảnh thế giới này người môn đồng dạng sùng bái lực lượng, nhưng là cùng võ giả phương pháp tu luyện không giống nhau, bọn họ là thông qua thú hồn lực lớn mạnh, cướp đoạt địch nhân tinh phách, vì vậy mảnh thế giới này nguyên thủy mà thô bạo, giản đơn thẳng thắn mà nói. Thành thuộc xã hội hệ thống còn không có kiến thành. Mà ở phát triển văn minh trong quá trình, phát sinh dị biến. Ở thứ 34 bức bích họa lên, ghi chép bầu trời xuất hiện một màn kỳ quan, vô số hắc sắc đại môn xuất hiện, từ đó xuất hiện từng cái một đến từ những thế giới khác người xâm lăng, cũng bị nguyên cư dân coi như là cướp đoạt người, nhìn trộm bọn họ thế giới phong phú tài nguyên. Một hồi kịch liệt đại chiến triển khai, máu chảy thành sông, thiên băng địa liệt, ở nguyên cư dân tâm huyết hạ, thà làm ngọc vỡ, làm cho mảnh thế giới này tan vỡ. Ở tan vỡ trước kia, thế giới này người thành lập như vậy một khu nhà chỗ tránh nạn. Đây là một cái La Thành chưa từng có nghe nói qua cố sự, cơ hồ là đỉnh quan niệm của hắn, bất quá cũng khởi ra nghi ngờ của hắn, chứng minh vị diện thế giới là tồn tại. Chân vũ đại lục, u minh thế giới thậm chí còn địa cầu, đều là từng cái một vị diện thế giới. Hôm nay u minh thế giới chỉ là lúc đầu không trọn vẹn một góc, chưa tính là hoàn chỉnh thế giới. Lý giải đến những thứ này, La Thành lại có mới nghi hoặc, xâm lấn u minh thế giới là ai, lại là tại sao muốn xâm lấn, còn có chân vũ đại lục có thể hay không cũng bị xâm lấn. Những thứ này quá mức phức tạp cùng thân bí, vượt xa ở tại hiện tại La Thành thực lực có khả năng đủ hiểu rõ, hắn không có tự tìm khổ não, coi này là cố sự tới nghe, không có khứ miệt mài theo đuổi cái gì. Thế nhưng, nghĩ đến một cái thế giới đều là tàn biến, La Thành hoàn thị thổn thức. Đồng thời lại muốn biết rõ ràng cái này chỗ tránh nạn rốt cuộc có cái gì, vì sao u minh thế giới người trên đời giới diệt vong thời điểm còn thành lập một cái địa phương như vậy. U minh bí cảnh là đặc thù không gian nhỏ, cho nên không sẽ phải chịu thế giới tan biến ảnh hưởng, cái này cũng giải thích tại sao phải ở chỗ này thành lập. La Thành cây đuốc đem đi phía trước tìm tòi, dự định đi sâu cái này chỗ tránh nạn, kết quả không ngờ rằng một cái bóng xanh đột ngột xuất hiện, còn chưa tới cùng thấy rõ ràng. Chỉ thấy đến một đôi răng nanh, sau một khắc, thần thức của hắn bị mạnh mẽ rời khỏi khôi lỗi trong. Ta đi. La Thành bị lại càng hoảng sợ, không hề chuẩn bị một chút, trái tim đều là chịu không nổi, đồng thời cũng biết pháo hôi khôi lỗi đã bị phá hủy. Suy nghĩ kỹ một chút, địa cấp khôi lỗi ở U Minh thế giới có như vậy kết quả ngược lại cũng rất bình thường, cũng không biết bóng xanh là cái gì ngoạn ý, tại sao phải ở chỗ tránh nạn bên trong. Tại đây dừng lại. La Thành là không thể nào, mà hắn vừa không có cao cấp hơn thiên cấp khôi lỗi. Xem ra chỉ có bản thân đi xuống, thế giới tan biến trước tu kiến chỗ tránh nạn, khẳng định không đơn giản, nói không chừng có nguyên lai thế giới bảo vật. La Thành nếu như bận tâm nguy hiểm như vậy đi, tương lai một đoạn thời gian rất dài hội đang hối hận trong vượt qua. Hơn nữa, có thể thoáng cái phá hủy địa cấp khôi lỗi, La Thành cũng không phải là rất e ngại, hắn chính là có thu hồn lực. Chỉ hy vọng bóng xanh không nên quá đáng sợ, bằng không thì tại nơi dạng trong hoàn cảnh, tên tác dụng có thể phái lên công dụng rất ít, hơn nữa phong bế thức, rất khó chạy trốn. Chương 708, dưới đất cung điện. Đi xuống xem một chút đi. Ngay cả Hồng Anh ở tại giảng giải chuyện gì xảy ra sau, cũng cổ vũ hắn đi xuống xem một chút, cũng nói cái này có thể là hắn lớn nhất kỳ ngộ, cũng không thể vô ích bỏ qua. Cho nên... La Thành dựa theo khôi lỗi phương pháp xuống đến thông đạo dưới đáy, đem Tiểu Phong lưu ở phía trên, cho dù lo lắng, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì hắn không có thể bảo đảm phía dưới tiểu so với phía trên an toàn, mà U Minh bí cảnh bản thân manh thú cũng không nhiều, cộng thêm ở đây mới chết đi một đầu đại xà, chỉ cần Tiểu Phong đừng có chạy lung tung sẽ không sự tình. Đen nhánh hành lang để cho La Thành cảm thấy bất an. Phảng phất đầu kia màu xanh biếc thần bí sinh vật tùy thời cũng sẽ xuất kích. Khứ. Lý do an toàn, La Thành khống chế cương phong truyền thụ hành lang trong, sau đó lấy phong lưu là mắt kiếng của mình, quan sát tất cả. Mặc dù nói khôi lỗi đi qua một lần, La Thành hay là không dám có chút khinh thường, yếu ớt địa cấp khôi lỗi không thể thả tinh chuẩn suy tính ra thần bí kia sinh vật thực lực. Nếu muốn một kích phá hủy địa cấp khôi lỗi, cần vượt qua khôi lỗi tự thân gấp 10 lần lực lượng. Nếu như là như vậy cấp bậc, La Thành một tay có thể giải quyết, nhưng vấn đề ở chỗ, thần bí kia sinh vật có thể là vượt qua gấp 100 lần, 1000 bội thậm chí gấp 1 vạn lần. Những thứ này đều là có khả năng. Cương Phong ở hành lang qua một lần, La Thành không có thể cảm ứng được cái gì, cái này có hai cái có khả năng. Không phải là thần bí sinh vật mất, chính là ẩn tàng rồi bản thân khí tức, tránh thoát hắn tra xét. La Thành tự nhiên không hy vọng là người sau. Bởi vì ý nghĩa thần bí sinh vật rất mạnh. Do dự một hồi, 6 thanh thiên cấp linh kiếm bắt đầu còn quấn quanh người hắn xoay quanh, hết sức căng thẳng, hơi có gió thổi cỏ lay, có thể lập tức ngăn địch. Chuẩn bị sung túc sau, mới dám đi về phía trước hứ. Đột nhiên, La Thành chân đụng tới cái gì, túi đầu vừa nhìn, phát hiện là cụ bị phá hủy địa cấp khôi lỗi. Đáng chết! Nhìn thấy hoàn toàn thay đổi khôi lỗi, La Thành thầm mắng một tiếng. Tình huống không có hướng hắn hy vọng trong phương hướng phát triển, theo khôi lỗi chỗ hổng đến xem, đầu này thần bí sinh vật rất mạnh. La Thành nhìn phía trước, khôi lỗi chính là đi đến nơi đây mới gặp phải tập kích, nói không chừng là gây ra cái gì. Suy nghĩ một hồi, La Thành lại là gọi ra một khôi lỗi, để cho hắn phía trước đi đến. Ở khôi lỗi đi phía trước bước ra 3 bước không đến, một đạo lục mang theo tường trong bay ra, nhằm phía địa cấp khôi lỗi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Khôi lỗi tứ phân ngũ liệt, sau đó lục mang lần thứ hai biến mất. La Thành lấy tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, kết quả hoàn thị nhào một cái không, đồng thời mất đi thần bí sinh vật tung tích. Rồi đột nhiên, đang ở kinh nghi thần bí sinh vật tốc độ La Thành cả người một cái giật mình. Đây là đối mặt nguy hiểm thời điểm bản năng phản ứng, lập tức cái hốt tóc đen đầu tiên là bị tức lưu giải khai, đón lôi đình một kích mắt thấy sẽ phải bắn trúng nhân yếu ớt nhất vị trí. Kèm theo nhất thanh thúy hưởng, La Thành một ngăn cản phi kiếm. Thiên cấp linh kiếm chịu đựng ở một kích này, thân kiếm kịch liệt run run, linh khí đầu mối then chốt linh bản cũng bởi vậy xuất hiện rất nhỏ hư hao. Không tồi, sáu thanh phi kiếm một mực ta bộ vị yếu hại bảo vệ, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La Thành sợ, đón thân thể phát run, sắc mặt đỏ lên, cả người không bị khống chế, thề phải đem thần bí kia sinh vật chém giết. Kiếm nhị thập nhị, vạn kiếm quý tông. Sáu thanh thiên cấp linh kiếm hướng phía trước sau phương hướng bắn ra một cái lại một đem linh kiếm, ngàn vạn, tại đây không gian thu hẹp trong trở nên chi chít, hầu như mỗi cái địa phương đều bị linh kiếm bao trùm. Phốc suy, nhỏ nhẹ nhất thanh thúy hưởng khiến cho La Thành chú ý, lúc này dừng lại một thức này kiếm chiêu. Đồng thời, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên theo, La Thành phát hiện đúng là thần bí kia sinh vật, lúc này như là bùn nhau giống nhau ngã trên mặt đất. Hắn còn chưa có chết, phát ra thống khổ ưm tiếng, La Thành chậm rãi đi tới. Phát hiện cái này lại là đầu thử loại, dĩ nhiên không phải người người gọi đánh cái loại này cấp thấp con chuột, so với cao cấp hơn, là một loại manh thú chủng loại. Thử hình thể tiểu mà mập mạp, vĩ đoan lông dài mà xoa tung. Toàn thân bối mãn đều lông tơ, hắn hình dạng như tơ giống nhau tỉ mỉ mềm mại, nhìn kỹ, còn thật đáng yêu. Chỉ là trong miệng răng nanh phá hư toàn thân hình tượng, khiến người ta nhìn đã cảm thấy nguy hiểm. Giờ này khắc này, nguyên bản trên người phát ra lục quang dần dần biến mất. Đây là mao quang thử, một loại u minh thế giới trong địa cấp mánh thú, tốc độ nhanh vô cùng, răng nanh có vô cùng uy lực, có thể ở trong thời gian ngắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng sở dĩ là địa cấp mánh thú. Là bởi vì phòng ngự rất yếu ớt. Thị kiếm nhận ra được. La Thành ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng thần bí này sinh vật là cái này sở địa hạ cung điện lưu lại. Hiện tại xem ra, chắc là cái này mao quang thử đảo thành động lúc phát hiện ở đây, cũng đem thành mình vùi. La Thành, cẩn thận một chút, mao quang thử rất yếu đuối, hoàn toàn bằng vào răng nanh cộng thêm tốc độ tần suất tạo thành thương tổn. Nhưng vấn đề là, hắn cùng phong giống như lang là ở chung, nếu là có hơn 10 đầu cùng nhau. Có thể lập tức kỳ gầm quang. Nghe vậy, La Thành cảm thấy ác hàn, chỉ là ngẫm lại thị kiếm nói tình cảnh, chính là cảm thấy kinh khủng. Không tồi, hiện nay xem ra, còn không có phát hiện đệ nhị chỉ. Bất quá tại sao phải ở cái phạm vi này mới áp dụng công kích? La Thành nghĩ đến một cái mấu chốt của vấn đề, vừa muốn vì sao, một bên đi về phía trước hứ. Rất nhanh, hắn hiểu rõ, nguyên lai phía trước đã không có đường, là một mặt vách đá. Chỉ là bởi vì quá đen, khiến người ta nghĩ phía trước còn có đường. Vấn đề là không đường có thể đi, này hành lang cũng không địa phương khác có thể, biến thành một cái ngõ cụt. Kiến tạo người nơi này không có khả năng như vậy buồn chán, cho nên trong đó tất có kỳ hoặc. Quả nhiên, La Thành bên trái bên phải hai mặt trên vách tường lục lọi một hồi, phát hiện một cái vòng tròn bản chốt mở, dùng sức dây rùa hạ, cuối mặt đất như là một cánh cửa đi xuống mở. Túi đầu vừa nhìn, đồng dạng là bóng tối không thấy được để thông đạo. Nhà này địa hạ cung điện là đi xuống thẳng tuốt xê. La Thành ngẩn ra, bất quá ngẫm lại cũng là, chôn sâu ở trên đất vật kiến trúc đa số đều là như thế này. Pháo hôi, lên đi. La Thành lần thứ hai gọi ra một địa cấp khôi lỗi, để cho hắn đi xuống dò đường, cùng ngay từ đầu lúc tiến vào giống nhau, cái này đi xuống thông đạo cũng là có thể trượt, bất quá sử dụng thời gian càng trường. Sau khi hạ xuống, lại là xuất hiện một cái hành lang, cùng chi bất đồng là, này hành lang khắp nơi đều là mao quang thử. Những thứ này mao quang thử đã đem cái này trở thành mình bản, không cố kỵ gì, nên ngang, đột ngột nhìn thấy một khôi lỗi xuống tới, không nói hai lời đánh tới. Không cần suy nghĩ, La Thành mất đi cụ khôi lỗi. Xem ra ban nãy đầu kia mao quang thử chính là từ phía dưới bò lên. La Thành tâm nghĩ đến, thế nhưng lần này cũng không thế nào sợ. Bởi vì đã biết mao quang thử nhược điểm chí mạng, lực phòng ngự bạc nhược. Chỉ cần không cho chúng nó cơ hội gần người, không cho bọn họ răng nanh ở trên người căn xé, là được vô sự. Mà hắn cương phong vừa lúc có thể làm được điểm này. La Thành ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, trên không trung bị hoa, ở quá trình này trong, nguyên bản chung quanh tứ ngược cương phong bị tụ tập đến, hình thành một cái trứng gà xác, hai chân chậm rãi bay lên không. Lấy như vậy trạng thái, La Thành cơ hồ là bay đi xuống, trên thực tế là thông qua cương phong tiến hành sức nổi khống chế. Tiến vào hành lang sau này, những mao quang thử đó tất cả đều là phát điên, cuộn trào mãnh liệt nào tới. Bất quá khi nhóm đầu tiên ai đến cương phong bị cắn giết thành thịt nát sau, những thứ khác mao quang thử vội vã dừng lại, gặp quỷ vậy lui về phía sau. La Thành như vậy trạng thái không cần thái cố sức, cho nên thẳng tuất vẫn duy trì. Chương 709, Hoàng Kim Chiến Sĩ. Không có mao quang thử uy hiếp, lần này đi ở hành lang trong ngược lại gió êm sóng lặng, cùng ban nay giống nhau, khi đi đến cuối thời điểm, lại có một xuống phía dưới cơ quan. Cùng chi bất đồng là, lần này phía dưới không còn là hành lang, trái lại như là đi tới dưới đáy, một cái trống trải phòng khách. Làm La Thành nhảy xuống thời điểm, muôn thoáng cái hợp lại, điều này làm cho hắn sinh lòng không ổn, nhưng coi như chấn định, không có tự loạn trận cước. Hai chân rơi xuống đất sau này, bắt đầu thận trọng quan sát cái này đại điện, đầu tiên xác định có hay không mao quang thử, không có phát hiện sau, cũng là không dám thư giãn. Phòng khách cho người cảm giác vô cùng không khoát, bởi vì rất lớn rất cao, cách đỉnh chóp chừng hơn 10 thước, cộng thêm trong đó có thật nhiều cao to thạch điêu như, La Thành nhân chô ở trong đó, có một loại nhỏ bé ảo giác. Hắn lạc địa phương là ở trong đại sảnh ương, hắn trước sau nhìn một lần, không phân rõ chính phụ, hai bên hình như đều không sai biệt lắm, là tối trọng yếu là, ở đây cũng không có bảo vật gì đang nói. Có chỉ là thạch điêu như. Cũng là, U Minh thế giới tồn tại đã có cây số, mà vốn có thế giới bị diệt rơi không biết bao lâu, làm sao còn có thể có bảo vật trải qua ngàn năm chờ đợi ta. Bất quá, ở đây thực sự không có gì cả sao. La Thành không cam lòng bắt đầu kiểm tra mỗi một chỗ, hy vọng nhìn thấy ngoại trừ pho tượng bên ngoài gì đó. Cuối cùng, vẫn có phát hiện, khi hắn bên trái trong đại sảnh, có một vô cùng thấy được thạch điêu như, là một mặc áo giáp chiến sĩ, hai tay đẻ nặng một thanh kiếm. Thanh kiếm này bề ngoài cũng là thạch điêu, cùng thạch điêu như một khối. La Thành vẫn là nghĩ có kỳ hoặc, chậm rãi đến gần sau, thạch kiếm cư nhiên chủ động phát sinh biến hóa. Bằng đá sắc ngoài bắt đầu tầng tầng bong ra từng mảng, từ từ lộ ra bên trong chân thân. Là một cái thập phần hoa mỹ kiếm. Một loại linh kiếm ngoại hình chú ý phiêu dật, cho nên vô luận dạng gì thiết kế, đều rời khỏi điểm ấy. Chính là thanh kiếm này cho người cảm giác rất dày thực, thân kiếm so với một loại linh kiếm muốn trưởng, hơn nữa chiều rộng nửa thước, tại nơi nhìn không ra làm bằng vật liệu gì trên thân kiếm, có kim sắc đầu văn, ngang dọc trải rộng trên thân kiếm hạ. Kim sắc đầu văn hội phát ra ánh sáng ngọc tử quang, phảng phất thanh kiếm này đang ở hô hấp. Đột nhiên, trên thân kiếm hiện ra một đoàn năng lượng, bắn về phía đi tới La Thành. La Thành linh hồn chấn động, sinh lòng ra một loại vô sử khả đào lỗi giác, tùy ý như vậy đoàn năng lượng tiến nhập thân thể, sắc mặt không khỏi là đại biến. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn lại trở nên cổ quái, điều này có thể lượng không có thương tổn hại hắn, nhưng lại nghĩ quen thuộc. Tinh phách. Vô cùng vô tận tinh phách dũng mãnh vào đến trong cơ thể. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Ở quá trình này trong, một cái mở mịt không chừng thanh âm vang lên, La Thành ngạc nhiên là lời này ngôn ngữ hắn căn bản nghe không hiểu, nhưng chính là hiểu có ý gì. Đón, vô cùng ý niệm truyền thụ đến trong đầu hắn, hình thành một vài bức chân thật hình ảnh, cùng bích họa ghi lại không sai biệt lắm. Ở trong hình, hắn thị giác đến từ một người mặc hoàng kim áo giáp chiến sĩ, cùng cái này thạch điêu như rất tương tự. Chiến sĩ ở vào trên cao đang chiến đấu, đối thủ của hắn là một chút vô cùng người kỳ quái, trên người da là màu xanh nhạt. La Thành ngay từ đầu cho là bất đồng nhân chủng, kết quả phát hiện là bởi vì những người này công pháp dẫn đến, ở thời điểm xuất thủ, da thịt mới có thể biến lam. Chiến sĩ lấy một địch trăm, mỗi một kiếm hạ xuống, thì có thành phiến địch nhân rồi ngã xuống, thậm chí làm kiếm khí lan đến gần xa xa đại sơn lúc, trực tiếp để cho đại sơn sợ. La Thành mặc dù biết cái này không phải là mình, nhưng ở như vậy thì rất hạ, hoàng thị cảm thấy dâng trào kích động, phảng phất hoàng kim này chiến sĩ chính là mình, nhất kiếm kinh thiên địa. Không xong. Trong lúc bất chợt, La Thành sắc mặt lại là biến đổi, vội vã muốn rời khỏi trong đầu hình ảnh. Bởi vì truyền thụ đến thể trong cơ thể tinh phách đạt đến phong giá trị, đã đến nguy hiểm trình độ. Mỗi người đeo trên người tinh phách số lượng là có hạn mức cao nhất, một khi tính tổng cộng nhiều lắm, tinh phách sẽ ảnh hưởng đến mang theo linh hồn của con người, cuối cùng trực tiếp não tử vong. Hôm nay, truyền thụ tinh phách đã đạt đến La Thành hạn mức cao nhất. Đáng giá nhắc tới chính là, thú hồn lực cũng sẽ không có hạn chế như thế, mà thú hồn lực có thể tùy thời quay lại tinh phách, vì vậy tiểu hình thành một cái thu thập tinh phách, sau đó tính tổng cộng thú hồn lực quá trình. Như đã nói qua, La Thành đích tình huống rất không lạc quan, truyền thụ đến trong cơ thể hắn tinh phách vô cùng vô tận, hơn nữa hoàn toàn không có dừng lại xu thế, là muốn đem hắn xanh phá. Người bình thường không có tấm bia đá chuyển hoán những thứ này tinh phách, tuyệt đối sẽ bởi vậy chết. Không tồi. Chính là La Thành bất đồng, hắn đã nắm giữ thú hồn lực phương pháp, cho nên lập tức đem chuyển thụ trong cơ thể tinh phách biến thành thú hồn lực, cái này mới dừng lại bị chống đỡ kết quả. Bích họa lên ghi chép qua, chỉ có biến thành chiến sĩ, mới có thể được ban cho dư độc lập chuyển hoán tinh phách năng lực. Xem ra đây là một cái khảo nghiệm, nhìn ta một chút có đúng hay không cùng tộc nhân, may mắn trước lúc này ta tiểu nắm giữ phương pháp, thật đúng là không xảo sao thư A. Cái này thiết kế chi tiết khá vô cùng, nếu như không phải là cùng tộc nhân, trực tiếp tử vong, đây là không có thay đổi. Nếu như là cùng tộc người, những thứ này tinh phách cũng sẽ bị coi như là chỗ tốt. La Thành hiện tại chính là như vậy. Lấy ta bây giờ thú hồn lực, sợ rằng cũng không sợ. Hắn không khỏi nghĩ đến. Bất quá, khi hắn chuyển hoán thú hồn lực thời điểm, trong đầu hình ảnh không có đình chỉ, trái lại càng ngày càng khoa trương. Chiến sĩ chỉ dựa vào một người, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng bởi vì số lượng cách xa, hắn trơ mắt nhìn bản thân thế giới một chút bị thôn phệ, bị hủy diệt, hết lửa giận. Điều này cũng làm cho phải những bức họa này mở xuống cực mạnh chủ quan ý thức, nhuộm đẫm lực càng không cần phải nói, La Thành nếu toàn bộ tiếp nhận nói, sẽ bị cừu hận sông choáng váng não, biến thành báo thù cơ khí, mà hắn căn bản không phải người của thế giới này, cũng không muốn bị đồng hóa, lập tức chống lại ý niệm, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. May mắn La Thành từng có kiếm si cướp đoạt linh hồn kinh lịch, vì vậy biết dùng tới mình võ hồn. Quả nhiên, võ hồn vừa ra, những bức họa này mặt rốt cục ngừng lại. La Thành cả người như là bị trong nước ngâm đi ra ngoài, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thành lập người nơi này, là muốn là tộc nhân mình lưu một đường hy vọng, vì bọn họ báo thù. Đáng tiếc, không biết bao nhiêu năm tháng đi tới, đến U Minh thế giới người đã không hề. La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn nhìn thoáng qua Thạch Điêu Như, hắn ở chỗ này sừng sững không biết bao nhiêu năm, chờ đợi vận mạng mình, ai biết nên đón bản thân. Ngay sau đó, La Thành ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia lên. Lúc này, thanh kiếm này bằng đá sắc ngoài đã toàn bộ bóc ra, lộ ra hoàn chỉnh diện mạo. La Thành càng xem càng là vui vui mừng. Thanh kiếm này, ta tiểu không khách khí. La Thành đi tới, cầm chuôi kiếm, dùng sức nhắc tới, kết quả phát hiện kiếm này không chút sức mẻ, vô luận như thế nào gia tăng lực lượng đều là giống nhau. La Thành suy nghĩ cái này không đúng à, sau đó nghĩ lại vừa nghĩ, dùng tới thu hồn lực, lần này, kiếm mới một chút bị rút ra. Nguyên lai chỉ có thu hồn lực mới có thể sử dụng lên thanh kiếm này. Chương 710, gió êm sóng lặng. Làm kiếm bị rút ra sau, nguyên bản hợp lại môn cũng là lần thứ hai mở. Nhìn từ trên xuống dưới thanh kiếm này, La Thành đột nhiên là muốn khởi cái gì, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, một lát sau, hắn mới nhún vai, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Hắn còn tưởng rằng lấy đi thanh bảo kiếm này sau, trong đại sảnh lập tức xuất hiện dị biến, các loại tập kích theo nhau mà đến, những cái kia nhìn qua không được tự nhiên pho tượng cũng sẽ bị giao cho tính mệnh, hướng hắn công kích. Đáng tiếc là những thứ này cũng không có phát sinh, lãng phí một cách vô ích tưởng tượng của hắn lực. Cái này cũng ý nghĩa lần này thám hiểm đã kết thúc, điều này làm cho La Thành có phần sức sở, bởi vì toàn bộ quá trình không có hắn trong tưởng tượng như vậy mạo hiểm, ngoại trừ Mao Quang Thử bên ngoài, tình huống gì cũng không có. Bất quá, La Thành lập tức nghĩ đến bản thân thật đúng là tiện A. Gió êm sóng lặng có thể là một chuyện tốt, đến hắn như vậy, ngược lại thì ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhìn như là không có gì sự tình, trên thực tế là La Thành vận khí quá tốt duyên cớ. Nếu không võ hồn để cho hắn nắm giữ phương pháp đặc thù, bằng không thì đi tới nơi này, không nói là bảo vật, sợ rằng tính mệnh cũng phải bồi lên, cho dù không có khứ chạm thanh kiếm này, hắn cũng chạy không thoát, bởi vì này thành lập trong lòng đất dưới A, chỉ có trở lên đường cũ trở về con đường này. Ngay sau đó, La Thành chú ý của lực rơi xuống thanh kiếm này lên. Thân là kiếm khách, đối với một thanh kiếm tốt nhiệt tình yêu thương không thua gì nam nhân đối với nữ nhân. Đáng tiếc là, đây là một cái trọng kiếm, cho dù không giống một loại trọng kiếm như vậy có nửa người độ dài, nhưng lấy La Thành lực lượng bây giờ, chỉ là thanh kiếm rút ra đã cảm thấy cật lực, nhất là thanh kiếm này chỉ có thể dùng thú hồn lực khu động, có chân nguyên không phản ứng chút nào. Sau đó, La Thành thả người giật mình, dự định sau khi rời khỏi đây sở nữa tắt thanh kiếm này. Trở lại tầng thứ hai, ở đây vẫn như cũ còn có Mao Quang Thử. Đang muốn thi triển ra cương phong La Thành, đột phát kỳ tưởng, dùng trong tay thanh kiếm kia nhắm ngay phía trước một chém, chỉ thấy trên thân kiếm tử sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, theo đầu văn tụ tập ở mũi kiếm, sau đó tương tự với lôi điện phun ra, khóa được mỗi một đầu Mao Quang Thử, kỳ đều giết chết, một cái cũng không có chạy thoát. Đồng thời chúng nó những tinh phách đó trực tiếp bị thu nạp đến kiếm này trong, lại do xuống kiếm chuyển tới La Thành trong cơ thể. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thể thu nạp người khác tinh phách? La Thành vừa mừng vừa sợ, nếu là như vậy, nói không chừng có thể thực hiện hắn ở bên ngoài cũng có thể dùng tới thú hồn lực mộng tưởng. Chỉ muốn đi ra ngoài mới có thể biết, nếu nói như vậy, tận lực nhiều điểm tụ tập thú hồn lực. La Thành tâm nghĩ đến, sau đó lại ý thức được mình thú hồn lực đã đủ nhiều, không khỏi là một hồi mừng thầm. Cuối cùng, hắn theo thông đạo leo trở về mặt đất. Vào xuống dưới đất cung điện cũng không bao lâu, có thể La Thành trong hoảng hốt có một loại giống cách một thế hệ cảm giác, chủ yếu vẫn là bởi vì phía dưới quá mức u ám, lúc này sáng rỡ tia sáng gai đau xuống hắn võng mạc. Thu hoạch một cái không biết tên kiếm, xem như là tin tức tốt đi. La Thành cảm thán một tiếng, vươn người một cái, đột ngột ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tiểu Phong đâu? La Thành nhìn chung quanh, cũng chưa thấy Tiểu Phong ảnh tử, vội vã kêu to vài tiếng. Ngày xưa nghe được thanh âm hắn sẽ chạy như bay đến Tiểu Phong không có xuất hiện, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đáng chết! La Thành đến bây giờ mới ý thức tới mình quan tâm Tiểu Phong trình độ, đồng thời cảm giác sâu sắc tự trách. Hắn ngay từ đầu bởi vì không biết phía dưới có cái gì, cho nên để cho Tiểu Phong ở bên ngoài chờ đợi, đây là chuyện không có biện pháp. U Minh bí cảnh mánh thú cũng không nhiều, cộng thêm vừa chết đi một đầu đại xà, cho nên La Thành mới có thể như vậy yên tâm, để cho Tiểu Phong ở chỗ này chờ đợi. Chung quanh tìm một hồi, La Thành bài trừ Tiểu Phong chạy loạn có khả năng. Là nhân loại sao? Tiểu Phong dáng dấp đáng yêu, hơn nữa còn là một đầu phong lang hoàng ấu tể, có thể tìm được bảo vật, mặc dù nói phía sau một điểm không thể thả liếc mắt nhìn ra, chính là bằng vào xuống phía trước hai điểm, đã đủ rồi. Đại xà thi thể. Đại xà thi thể La Thành chỉ lấy túi mật, ngoài ra còn có hắn giá trị của hắn. Nhưng là bây giờ, đại xà thi thể đã bị người rút gân lột ra. Cái này đã nói lên rất có thể là có người bị đại xà hấp dẫn, đón phát hiện Tiểu Phong. Về phần địa hạ cung điện cửa vào, những người khác không giống hắn có khôi lỗi, không dám tùy tiện đi sâu, lựa chọn buông tha. Nếu là như vậy, La Thành tạm thời thả lỏng hạ một mạch ít nhất. Có thể chứng minh Tiểu Phong còn sống, không có bị cái khác manh thú ăn thịt. Cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, quan sát đến đã bị rút gân lột ra đại xà, tìm kiếm nhỏ bé vết tích. Cũng không lâu lắm, La Thành đoán được ôm đi Tiểu Phong người đi là Tây Nam phương hướng. Xác định sau, hắn ngựa không ngừng vó tốc độ cao nhất chạy như điên, lấy thực lực của hắn bây giờ, thi triển ra khinh công, thực sự cùng nhanh như gió mau, thậm chí còn muốn vượt qua. Cùng lúc đó, ở La Thành trước mặt có một cái dòng suối, bên cạnh chính có một nữ tử chân trần đứng ở chân chuột cục đá lên. A ô, a ô. Phong lang hoàng Tiểu Phong bị nàng bắt ở trên tay, cùng sử dụng suối nước ướt nhẹp hắn lông. Đừng núp nhích, sẽ cho ngươi tắm nghi, trên người thối chết. Nữ tử nói ra. Mấy ngày nay đến, Tiểu Phong theo không có nói cứu La Thành theo người nguyên thủy giống nhau sinh hoạt, trên người tự nhiên nhiễm một cổ vị đạo. Thế nhưng thú loại trời sinh sợ nước, cộng thêm Tiểu Phong mất đi La Thành, ánh mắt đều là sợ hãi cùng bất an. Nữ tử gặp Tiểu Phong liên tục dãy rủa, mi đại khẽ nhíu, có chút không vui, nhưng rất nhanh lại thư triển ra, cái này dù sao cũng là đầu phong lang hoàng ấu tể, nhưng là phải thật tốt đối đãi. A, đáng chết. Có thể một giây kế tiếp, nữ tử sắc mặt kịch biến, tức giận đem Tiểu Phong hung hăng ngã trên mặt đất. Tiểu Phong bị đau sau, không kịp kêu to, chạy đi bỏ chạy, tốc độ nhanh như thiểm điện. Xuất sinh. Nữ tử trắng nõn như ngọc tay trái xuất hiện hai cái dấu răng, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta rất đối đãi ngươi, ngươi không biết điều. Nữ tử cũng không phải ái tâm tràn lan người, trước kia sở dĩ thật tốt đối đãi Tiểu Phong, là đồ phong lang hoàng ấu tể yếu tố này, hiện tại kiên trì dùng hết, còn bị cắn một cái, thật là giận không thể thành. Tiểu Phong tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao cũng là ấu tể, chỉ là bồi nguyên cảnh thông thường tài nghệ, nữ tử dám đến U Minh bí cảnh, đủ có thể thấy nàng thực lực không tầm thường, đường cong rõ ràng chân dài nhẹ nhàng một dẫm lên, chính là đuổi theo. Ta là người chạy. Nữ tử chưa hết giận chỉ một ngón tay, một chuỗi ngọn lửa theo chỉ đang lúc bay ra, công bằng chạm vào Tiểu Phong phía trước. Ngọn lửa đem mặt đất nổ ra tới một cái lỗ thùng nhỏ, đá vụn văng khắp nơi. A ô! Tiểu Phong bị dọa đến không nhẹ, làm bộ đáng thương kêu một tiếng, lập tức cải biến phương hướng. Ha ha! Nữ tử cười nhạt không nói, có ý định trêu cợt Tiểu Phong, ngọn lửa không ngừng từ nàng chỉ đang lúc xuất ra, chạm vào Tiểu Phong trốn chạy phương hướng. Tiểu Phong ôm đầu suy loạn, thập phần bất lực, lúc này hắn thập phần hoài niệm cái kia ấm áp ôm ấp. Tiết hận sau, nữ tử phương mới phát giác được hết giận, lập tức chính là muốn đem Tiểu Phong bắt trở lại, nhưng này lúc thanh âm rất nhỏ chuyển tới bên tai nàng. Là ai? Đi ra cho ta. Chương 711, trả giá. Nữ tử một cái bắt Tiểu Phong, đồng thời cảnh giác nhìn về phía một thân cây phía sau. Tay phải từ đầu ngón tay đang lúc hiện ra hừng hực liệt hỏa, bao vây lấy toàn bộ cánh tay, nếu không ra, đừng trách ta không khách khí. Mã tiểu thư, biệt lai vô dạng. Một người mặc cẩm bào nam tử theo phía sau đại thụ đi ra, người này bán tương vô cùng tốt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao vót, còn có đầy áp môi, cộng thêm cao to vóc người, có thể nói là anh tuấn bất phàm. Khi hắn vai trái lên, cột một khối thiết bản, trên mặt có từng đạo vết chảo. Khi hắn đi ra đồng thời, bầu trời một cái bóng đen hướng hắn nhào tới, khí thế to lớn. Bất quá mắt thấy sẽ phải phát trong nam tử, bóng đen tốc độ đột nhiên đình trệ, nguyên lai là một cánh chim diều, cứng như sắt thép móng vuốt xuống phía dưới, rơi vào hắn vai trái thiết bản lên. Nữ tử ngay từ đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không có nhận ra hắn, chẳng qua là cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, thẳng đến nhìn thấy đầu này chim diều, mới vừa nhớ tới người này. Cũng đó có thể thấy được giữa hai người bất quá là bình thủy tương phùng, mà nhìn cô gái dáng dấp, cũng không kiêng kỵ nam tử này. Người là Vân ra đi. Đúng là, tại hạ Vân Diễm. Nam tử tự báo tính danh sau, không đợi nữ tử đặt câu hỏi, liền đem đề tài dẫn tới Tiểu Phong trên người. Cái này, chẳng lẽ là Phong Lang Hoàng ấu tể? Vân Diễm kinh hô, nếu như là ở bình thường những người này nhìn thấy Tiểu Phong, tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhận ra. Có thể khi tiến vào bí cảnh trước kia, đều từng thấy tận mắt Phong Lang Hoàng, mà Tiểu Phong không thể nghi ngờ là mê người bản. Đúng là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột ngột tiểu đụng tới người kia bất an chạy lao chạy đi. Nữ tử kiêu ngạo nói ra, vì mình trống rông gặp phải Phong Lang Hoàng ấu tể cảm thấy vui vẻ. Bất quá Mã tiểu thư không có phục tùng hắn a. Vân Diễm không che giấu được cơ cao, đồng thời nhìn thấy liều mạng dễ rùa Tiểu Phong, khẽ cười một tiếng. Đầu này xuất sinh, không biết điều, ta cũng không có biện pháp. Nói lên cái này, nữ tử tức giận nói. Phục tùng manh thu là một môn nghệ thuật, tốt nhất là ở ra đời thời điểm mà bắt đầu, nhưng nếu đã trợn mắt, hắn sẽ đối ngoại giới cảnh giác, ngươi không thể thả thoang cái đem hắn bắt lại, như vậy cho dù đối với hắn cho dù tốt cũng là không được, muốn tiến hành theo chất lượng, một chút dụ dỗ, để cho hắn yên tâm hạ để phòng tâm, lại thành lập quan hệ. Vân Diễm không tiếc nuối nói. Nữ tử nghe hắn lời này, trong lòng không hờn giận, nàng không có thói quen người khác giáo huấn bản thân, nhưng là thấy đến trên bả vai hắn con kia dễ bảo chim diều, không khỏi do dự, nói ra, các ngươi Vân gia tinh thông thuần thú chi đạo đúng không? Nói cho ta biết làm sao bây giờ, sẽ không bạc đãi của ngươi. Đâu, có thể giúp Mã tiểu thư cầu còn không được, không cần hồi báo. Vân Diễm lập tức cười nói, ván đã đóng thuyền. Đầu này Phong Lang Hoàng ấu tể đã đối với ngươi có để phòng tâm, rất khó khăn. Ta không thích nghe lời vô ích. Nữ tử ngắt lời nói. Tốt. Vân Diễm cũng không tức giận, hoặc là nói không có tức giận tư cách, chỉ nghe hắn đạo lý rõ ràng mở miệng, phục tùng manh thu tốt nhất là để cho hắn tán thành. Nhưng có một cực đoan phương pháp chính là mạnh mẽ phục tùng. Cùng ta mới vừa nói tương phản, ngươi cần phải làm là để cho hắn sợ ngươi, kính nể ngươi, coi ngươi là đứng đầu. Nói vậy, hắn lớn lên sau này sẽ làm phản hay không cắn ta một cái. Nữ tử cũng không nốc, phản ứng rất nhanh. Khi hắn ý thức được bản thân có thực lực giết chết người sau này, hội do dự, thế nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ xuất thủ. Vân Diễm cười nói. Ngươi có ý gì? Nữ tử cao mày nói ra. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, chờ hắn sắp trưởng thành trình độ đó thời điểm, cho hắn dùng cấm dược, mặc sát lý trí của hắn, để cho hắn biến thành cái sắc không hồn cơ khí, chỉ nghe một mình ngươi điều khiển. Vân Diễm tự tin nói ra. Cái này tốt. Nghe nói như thế, một loại cũng sẽ sinh lòng không đành lòng, chính là nữ tử không giống nhau, trái lại trước mắt sáng ngời, nhận thức biện pháp này. Đầu tiên ngươi đem hắn giam lại, đói thêm mấy ngày rồi hay nói. Vân Diễm nói ra. Ân, biện pháp của ngươi tốt, ta đây có một viên linh đan, coi như là bồi thường, ta không nợ ngươi, ta không thích thiếu nhân. Nữ tử tiện tay tiểu là một quả ngũ phẩm linh đan, cái này còn chỉ là bởi vì nam tử miệng giáo thụ một cái biện pháp, tay này bút thực sự có thể nói là tài đại khí thô. Đa tạ Mã tiểu thư. Vân Diễm cũng không khách khí, hai tay tiếp nhận. Gọi tên ta đi, Mã Linh Nhi. Tốt. Ngươi là kêu Vân Diễm tới đi. Vân thị gia tộc. Không sai. Nghe nói nhà các ngươi đại thiếu gia chạy đến một cái nhất cấp vương quốc tìm tới một cái ở nông thôn người vợ. Mã Linh Nhi không cố kỵ gì trêu ghẹo nói. Cái này. Vân Diễm sắc mặt xấu hổ. Nói ra, nữ nhân kia kêu Vân Lạc, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc đại ca. Hiện tại đều nói các ngươi Vân thị tông tộc tìm không được vị hôn thê, muốn đi ở nông thôn tìm cùng tộc. Linh Nhi tiểu thư. Vân Lạc tổ phụ chỉ là trước kia tông tộc hộ vệ, bởi vì có công, mới bị ban tặng đổi họ, không có liên hệ máu mủ, bất quá như đã nói qua, Vân Lạc thật đúng là đẹp, bằng không thì cũng không có khả năng để cho đại ca cứ thế mê. Vân Diễm như là nhớ tới gương mặt đến, mê ly nói, có bao nhiêu đẹp. Nghe vậy, Mã Linh Nhi có vài phần không tin, nàng có tướng mạo của mình chính là rất có tự tin. Vân Diễm ngẩn ra. Lúc này mới kinh giác mình ở một nữ nhân trước mặt khen những nữ nhân khác đẹp, đây chính là tối kỵ, đang định chuyện phiếm vài câu, không nghĩ tới trong tay đối phương tiểu phong kịch liệt giằng co, móng vuốt loạn vũ, lam sắc mắt to có sắc mặt vui mừng. Xuất sinh. Mã Linh Nhi cánh tay bị móng vuốt bắt đau nhức, giận không thể thành, lại tăng thêm nghe được Vân Diễm lời mới vừa nói, hung hăng một bàn tay tắt ở tiểu phong trên đầu. A ô. Tiểu phong đau kêu to. Mã Linh Nhi một bàn tay xuống phía dưới còn không đã nghiền, mảnh khảnh cánh tay lại một lần nữa vung lên, không chậm trễ chút nào chính là muốn vô xuống. Chính là sau một khắc, một hồi nhanh gió thổi qua, phảng phất để cho thời gian dừng lại, Mã Linh Nhi động tác kiết nhưng mà dừng lại, giơ lên tay trái chậm chạp không có rơi xuống. Mã Linh Nhi mình cũng là hồ nghi nhìn một chút tay trái mình, rõ ràng không tồi tốt xuống, nhưng chỉ có không nghe của nàng sai sử. Đột ngột. Một cây màu đỏ chỉnh tề dây nhỏ xuất hiện ở khuỷu tay phía dưới, hồng sắc càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ở Mã Linh Nhi cùng Vân Diệm ánh mắt hoảng sợ trong, tiên huyết phun ra, kèm theo chỉnh tề trong như gương chỗ hồng, một cái tay gậy cũng là rơi xuống đất. A! Mã Linh Nhi phát ra thê thảm kêu to, thống khổ không chịu nổi che đứt tay, nỗ lực cầm máu. Tiểu Phong nhân cơ hội chạy thoát, vui sướng chạy đi. Bên cạnh Vân Diệm tay mắt lanh lẹ, bước nhanh về phía trước, xuất ra chữa thương băng vải quấn lấy vết thương của nói ra, mau cầm máu, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mã Linh Nhi nghe nói lời này, cố nén thống khổ, bên phải tay trên vai kìm vài cái, rốt cục để cho giếng phun thương thế dừng lại. Đồng thời, Mã Linh Nhi cũng bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng giống như vậy. Ngay sau đó, tràn đầy ánh mắt oán độc nhìn về phía Tiểu Phong trốn chạy phương hướng. Chỗ đó xuất hiện một thiếu niên, chính đem Tiểu Phong ôm lấy. Theo nàng dã tính khó khăn thuần Tiểu Phong thuận theo tùy ý người nọ ôm, còn phát ra ao ao ủy khuất tiếng kêu, như là ở oán giận. Mã Linh Nhi hận ý càng tăng lên, bất quá thấy rõ ràng tiểu tử gương mặt của lúc, không kềm được trong lòng cả kinh. Chương 712, Tích Tiểu Thành Đại. Người vừa tới dĩ nhiên là La Thành, ở Mã Linh Nhi và những người khác trong mắt đã chết ở Phong Lang Hoàng trên tay quỷ xui xẻo. Nói thật đi, La Thành trước kia ở Phong Lang đại quân kiếm vũ đích tình cảnh để cho ở đây rất nhiều nữ tử phương tâm đại động, thế nhưng sau lại xuất hiện một đầu Phong Lang Hoàng, nàng và những cô gái khác giống nhau, không thể làm gì khác hơn là ngừng nhậm tưởng, hay bởi vì lưng La Thành tiến nhập bí cảnh sản sinh xấu hổ, không muốn lại đi nghĩ người này. Thế nhưng, những thứ này đã không trọng yếu, ở cánh tay nàng bị chém đứt sau, nàng có La Thành chỉ có oán hận. Là ngươi. Vân Diễm dĩ nhiên là nhận ra La Thành, ý thức được không ổn, hắn lấy tự thân tình cảnh cân nhắc, cho dù cùng bản thân không có gì sự tình, chính là La Thành chặt đứt Mã Linh Nhi tay trái, nói không chừng hội sát nhân diệt khẩu. Không đúng, hắn cũng không nhận thức Mã Linh Nhi. Vân Diễm thập phần thông minh, thấy La Thành ôm trong ngực Tiểu Phong thần sắc, đoán ra động thủ nguyên nhân, rất có thể cùng đầu kia Phong Lang Hoàng ấu tể có quan hệ. Liên tưởng đến La Thành đối mặt Phong Lang Hoàng mà không chết, mà vì sao U Minh bí cảnh sẽ có một đầu ấu tể, đáp ứng tự nhiên miêu tả sinh động. Vấn đề là, thân phận của Mã Linh Nhi không thể thả cho hắn biết. Vân Diệm ý thức được điểm ấy, La Thành hiện đang xuất thủ là vì đoạt lại Tiểu Phong, bởi vậy chặt đứt Mã Linh Nhi cánh tay, một khi biết Mã Linh Nhi bối cảnh, tất nhiên sẽ xuất thủ đánh chết, miễn trừ hậu hoạn. Ở U Minh thế giới đảm nhiệm thân phận như thế nào vô dụng, lời này không giả, chính là cái này Mã Linh Nhi ở U Minh thế giới cũng có sâu đậm bối cảnh A. Ngươi chết định. Ngươi nhất định phải chết. Chính là, để cho Vân Diễm cảm thấy không ổn chính là, Mã Linh Nhi không có cân nhắc đến ý nghĩ của hắn, nhưng lại ngu xuẩn muốn rời ra bản thân bối cảnh đến. Vân Diễm không kịp ngăn cản, cũng không ngăn cản được, liền nghe gặp Mã Linh Nhi nói ra, ngươi biết ta là ai không? Dám đối với ta như vậy. Mã Linh Nhi không phải là không có ăn rồi khổ, thân là võ giả, đồng ý đến U Minh thế giới, các loại cực khổ đều ăn rồi, thế nhưng hiện tại bất đồng, đứt tay nổi khổ, thì không cách nào vãn hồi, không phải nói nàng về nhà tu dưỡng một trận, đứt tay sẽ mọc ra. Đây mới là Mã Linh Nhi vô phương tiếp nhận. Không tồi, La Thành không có đem lời này để ở trong lòng, làm như cho rằng Mã Linh Nhi nói là ở bên ngoài thân phận. Vân Diễm thả lỏng hạ một mạch, tiến lên đi đến, lấy kiểm tra thương thế làm lý do, thấp giọng nói, nhẫn, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Nhẫn, tại sao muốn nhẫn? Mã Linh Nhi mắt hạnh đạp một cái, đem Vân Diễm đẩy ra, hướng về phía La Thành hung hoành nói ra, ngươi nhất định phải chết. Không ai có thể cứu ngươi. Lần này, Vân Diễm lo lắng nhất tình huống xuất hiện, La Thành ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, không chậm không chậm vấn đạo, Nga. Ta vì sao chết chắc rồi? Vân Diễm mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm đều nhanh cầm cổ họng, lấy La Thành thực lực biểu hiện, cái này động khởi tay đến, hắn liền một thành hy vọng cũng không có. Không tồi, Mã Linh Nhi lúc này rốt cục phản ứng kịp, may mà sắc mặt vốn là bởi vì mất máu quá nhiều mà bạch, ngược lại nhìn không ra vẻ mặt biến hóa, chỉ là khí thế hung hăng nàng trở nên ấp úng đứng lên. Cái này, ta chính là Linh Đan Sư. Mã Linh Nhi cái khó lo cái khôn, đổi giọng nói ra, đây cũng không phải là lời nói dối, nàng đích thật là thứ thiệt Linh Đan Sư, nhưng so với cái này, nàng một thân phận khác cũng sẽ không bại lộ, cũng sẽ không đưa tới La Thành sát khí. Linh Đan Sư. La Thành ngược lại một kỳ, nhưng chính như đối phương suy nghĩ như vậy, không có nghĩ có uy hiếp gì, ra U Minh thế giới, ai còn nhận thức ai. Nhìn thấy La Thành biểu tình, Vân Diễm biết tránh thoát một kiếp. Nếu là hắn biết Mã Linh Nhi ca ca là ba tháp cổ thành trưởng khống giả một trong, ở chặt đứt tay nàng dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không lưu người sống. Vân Diễm nghĩ thầm đến. Không sai, Mã Linh Nhi không chỉ có là Linh Đan Sư, ở U Minh thế giới cũng có bối cảnh, tiểu là ca ca của nàng, ba tháp cổ thành trưởng khống giả. Ba tháp cổ thành, là mỗi cái đến U Minh thế giới võ giả cũng sẽ đi địa phương, chỉ có ở nơi này mới có thể cử hành hiến đồ cúng thức. Đem trên người tình phách hiến dâng lên khứ, biến thành thần hồn cảnh. La Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mã Linh Nhi ca ca thân là ba tháp cổ thành trưởng khống giả, thực lực rất mạnh, cho dù hắn nhìn thấy La Thành ở Phong Lang đại quân biểu hiện, vẫn như cũ cho rằng hắn không phải là đối thủ của người. Giản đơn mà nói, Mã Linh Nhi ca ca đã xem thường ở tại đến U Minh bí cảnh tầm bảo, đủ có thể thấy hắn cường đại. Đương nhiên, loại này cường chỉ giới hạn trong U Minh thế giới. Đặc biệt thú hồn lực. Hơn nữa lui một vạn bước giảng, La Thành cho dù có thể tránh miễn chiến đấu xung đột, nhưng nhân gia nắm trong tay ba tháp cổ thành, có thể hạn chế ngươi tiến hành hiến tế. Chỉ là điểm này, đã rất nghiêm trọng. Đứt tay chi cửu, không phải là một lời hai nói là có thể vớt lên đi qua. Cho nên phương pháp giải quyết tốt nhất là sát nhân diệt khẩu. Không tồi nữ nhân này thời điểm mấu chốt phản ứng kịp. Vân Diễm tự đáy lòng nói ra, ngươi là Linh Đan Sư, có quan hệ gì với ta? La Thành sờ sờ Tiểu Phong, nói ra, ngươi cần phải may mắn Tiểu Phong không có tao ngộ rất lớn cừu hận, nhưng ngươi đã lấy tay đánh, ta tiểu chém ngươi một tay. Nói xong, La Thành dứt khoát đi. Thật là bá đạo, nhân làm sao có thể cùng manh thú so sánh với. Vân Diễm lòng nói, cũng bởi vì đánh một đầu xuất sinh vài cái, La Thành liền đem một người tay cho chặt đứt, theo người ngoài, đơn giản là quá phận. Mã tiểu thư, may mà ngươi cơ trí. Chờ hắn khứ ba tháp, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Mã Linh Nhi căm giận bất bình nói ra, nàng cũng là cố nén lửa giận, lấy La Thành hiện tại cái này trạng thái, khứ ba tháp cổ thành tiến hành hiến tế là nhất định. La Thành sau khi rời đi, vuốt ve bất an Tiểu Phong. Hấp thụ lần này giáo huấn sau, La Thành không có lại để cho Tiểu Phong ly khai bên cạnh mình, cho dù là địa phương nguy hiểm, cũng muốn mang hắn cùng đi vào. Không tồi hắn đúng lúc chạy tới, không có để cho Tiểu Phong chịu đựng càng thương tổn nghiêm trọng. Nhưng La Thành hoàn thị phát hiện đi qua chuyện này, Tiểu Phong có chút khẩn trương như vậy, càng đối với hắn ỷ lại, thế nhưng đối kỳ hắn tất cả có thế mà đều vẫn duy trì lòng cảnh giác. La Thành không khỏi là đau lòng, nhưng này là tinh thần lên thương tổn, chỉ có thể thông qua thời gian để đền bù, hắn cũng là thuốc thủ vô sách. Những ngày kế tiếp, La Thành đợi được Tiểu Phong khôi phục lại không sai biệt lắm sau này, mới bắt đầu tiếp tục tầm bảo, có Tiểu Phong băng trợ. Hắn so với những người khác mạn không mục đích khứ chạm vận khí phải tốt hơn nhiều. Bình quân ngày kế, La Thành có thể được đến thất, bát bội cây phẩm cấp không thấp, cũng không cao linh dược, có đôi khi vận khí tốt có thể tìm tới thất phẩm linh dược, hay là không cần chế thành linh dịch trái cây một loại linh khí. Nháy mắt, một tháng trôi qua. La Thành, bên trong cơ thể ngươi lưu lại dược vật đã tích tiểu thành đại, tạm thời dừng lại, khơi thông sau rồi hay nói. Hồng Anh đề nghị. La Thành cũng là nghĩ như vậy, không có tiết chế lạm dụng linh vật, cho dù có chuẩn bị tâm lý, có thể cũng cần nhất định đối sách, bỏ mặc, sợ rằng sẽ là được không bù mất, phải đem lưu lại dược vật bức ra bên ngoài cơ thể. Thận không thể can thiệp có thể trừ tận gốc, nhưng ít nhất vẫn có hiệu quả, đồng thời còn có thể đem những năng lượng này áp chế, ở sau này tiếp tục dùng linh dược. Nghe nói có một loại hóa ứ đan là chuyên môn dùng để thanh trừ đan độc. Có ta tình huống như vậy cũng có hiệu quả, sớm biết ngày đó là tốt rồi tốt hỏi một câu cái kia linh đan sư. Chương 713, ly khai bí cảnh. La Thành lúc đó nghĩ tới đem nàng kia bắt lại vì mình luyện chế linh đan, linh dịch trung quy chỉ là hành động bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến bản thân đem nhân ra một cánh tay đều cho chặt đứt, còn giữ ở bên người cho mình luyện chế linh đan. Không chừng đối phương sẽ ở linh đan trong gian lận, mà lấy tư cách người thường. Hắn tự nhiên nhìn không ra cái gì thói xấu. Nghĩ đến linh đan sư, La Thành không khỏi là muốn khởi liễu đỉnh, cái kia khả nhân nhi. Chờ ta, lập tức là có thể tới gặp ngươi. U minh bí cảnh cực kỳ an toàn, chỉ cần cẩn thận, thậm chí có thể không cần chiến đấu, cho nên La Thành cũng có thể tìm cái thanh tĩnh nơi thanh trừ trong cơ thể trầm tích linh dược. Thanh trừ không có khả năng duy nhất toàn bộ diệt sạch, thế nhưng hội chậm lại rất nhiều. Vì thế hắn có thể lại một lần nữa dùng linh dịch. Tìm một chỗ sơn cố ưu tĩnh, La Thành ngồi ở trên một khối nham thạch. Đừng có chạy lung tung. La Thành vỗ vỗ Tiểu Phong đầu, ý bảo nói ra. Chật, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo Hồng Anh truyền thụ cho phương pháp thanh trừ trong cơ thể thai hại vật. Cũng không lâu lắm, La Thành sắc mặt của biến hóa không biết, lúc trắng lúc xanh, trong cơ thể phát ra ô ô tiếng vang lạ. Ngay sau đó, toàn thân lỗ chân lông tản mát ra một cổ khí vụ, mang theo một loại khó nghe vị đạo, không thể nói rõ xú, thế nhưng rất sang thị. Ở bên cạnh hắn Tiểu Phong nhíu mũi chạy ra, chịu không nổi cái này cổ vị đạo. Cái này kỳ thực chính là những cái kia linh dịch lưu lại ở La Thành trong cơ thể thai hại vật, giống bệnh dữ giống nhau. Những thứ này vật chất chồng chất trên cơ thể người đan điền cùng trong kinh mạch, bình thường không có đặc biệt gì cảm giác, chính là một khi phát tác đứng lên, thật không tốt thụ. Nếu là ở thời điểm chủ yếu, càng hội uy hiếp được tính mệnh. Đương nhiên, La Thành hiện ở trong người lượng còn không có đạt đến như vậy tình trạng, chỉ là hướng phía cái hướng kia phát triển. So với một đường hạp dược Khương Hy, La Thành như bây giờ coi như tốt. Hiện tại chỉ là vì để cho trong cơ thể thai hại vật ở vào an toàn tiêu chuẩn, miễn cho càng ngày càng nhiều, đến tùy thời cũng sẽ phát tác trình độ nguy hiểm. La Thành cũng là thiết thân thể sẽ đến trong cơ thể thai hại vật ngoan cố. Hắn mỗi lần chỉ có thể bước ra một chút xíu. Những thứ này thai hại vật giống như ký sinh trùng, một khi nhận thấy được ý hắn đổ, sẽ gắt gao tiếp phụ ở trong người. Thường xuyên qua lại, bước đi ra ngoài càng ngày càng ít, càng ngày càng khó khăn. Đủ tìm 7 ngày, La Thành mới hoàn thành mục tiêu dự trù, trong cơ thể thai hại vật không hề như trước kia nhìn như vậy lo lắng, hắn lại có thể mới một vòng dùng linh dịch. Lúc này đây, vô cùng có khả năng đạt đến chân nguyên phong giá trị. Kể từ đó, hắn cũng có thể đi ba tháp cổ thành tiến hành hiến tế, sau đó 100% bước vào thần hồn cảnh, chỉ là ngẫm lại, chỉ là có chút tiểu kích động. Tiểu Phong, tiếp tục xuất phát. La Thành phân phó nói, đã 7 ngày không có hoạt động gần cốt, Tiểu Phong dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện cực kỳ, hoan hô một tiếng, nhất mã đương tiên chạy ở phía trước. Sau đó, lại là không có gợn sóng tha cho quá trình. Không tồi, La Thành mắt thấy chân nguyên một chút lớn mạnh, cũng không phải nghĩ buồn chán, cũng không có khái niệm thời gian. Lần này, lại là nửa tháng đi tới. Thiếu chút nữa, tiểu thiếu chút nữa. La Thành kích động nắm tay, hắn cảm nhận được, cảm thụ được trong cơ thể chân nguyên đạt đến cần trình độ. Ở thế giới bên ngoài, võ giả đạt đến trình độ này không có gì thật là cao hứng, bởi vì ở phía trước, còn rất dài thời gian tìm hiểu quá trình, nói không chừng cả đời đều không thể hiểu được. Nhưng nơi này là U Minh thế giới A. Hắn chỉ cần ly khai bí cảnh, đi ba tháp cổ thành, sau đó theo thuận lợi lợi tiến hành hiến tế, chính là có thể biến thành thần hồn cảnh, cũng không trách hắn kích động như vậy. Đúng lúc này, La Thành biết mình bị một đạo quang mang bao phủ, một cổ chống cự không được lực lượng lung bao hắn lại. Tiểu Phong, mau! La Thành nhớ tới cái gì, vội vàng hướng cách đó không xa Tiểu Phong kêu lên. Tiểu Phong không nói hai lời hướng hắn chạy trốn tới, nhảy vào đến trong ngực hắn, một giây kế tiếp, cả người hắn biến mất tại đây phiến thiên địa. Sau một khắc, La Thành phát hiện mình về tới mới vừa gia nhập U Minh bí cảnh địa phương, trước mắt có một bạch quang toàn lưu, có thể cho nhân ra ngoài. Bùi Vĩnh Trường cũng là xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn thần sắc chật vật, nhưng thu hoạch hoàn thị thật không tệ. Bùi Vĩnh Trường nhìn thấy La Thành, ngược lại cũng không nghĩ là, người như vậy, làm sao sẽ chết ở chỗ như vậy? Của ngươi. Bùi Vĩnh Trường trần chờ một hồi, cầm ra bản thân một nửa thu hoạch, bên trong là rất nhiều linh dược. La Thành hiện tại chân nguyên chỉ thiếu chút nữa, nếu như lại đạt được những thứ này, chính là lớn công viên mãn, nhưng hắn không có đưa tay đón, mà là nhìn chằm chằm Bùi Vĩnh Trường. Bùi Vĩnh Trường bị ánh mắt của hắn nhìn gần, không tự chủ được túi đầu, sau đó để xuống cái túi trong tay. Kỳ thực hắn không biết La Thành rốt cuộc muốn không muốn, chỉ là vào trước khi tới như vậy ước định, sau lại cũng chưa nói thủ tiêu, hắn cũng không hy vọng đợi được bản thân coi là không muốn cho thời điểm, La Thành lại hướng hắn nhắc tới, vậy coi như lúng túng. Được rồi, ngươi làm sao không có mang đồ đạc? Bùi Vĩnh Trường gặp trên người của hắn túi càn khôn khô quắt xuống, không khỏi có chút ngạc nhiên, đó lại nghĩ tới cái gì, kinh hô, ngươi không sẽ đem tất cả tìm được linh dược đều cho chế thành linh dịch phục dụng đi. Bằng không thì còn ra đi tìm linh đan sư luyện chế thành linh đan lại dùng. La Thành hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không biết U Minh thế giới cũng có linh đan sư sao? Cho dù thu lệ phí cực cao, nhưng linh dược này đều là tìm tới, cũng không cần đau lòng a. Lần này, Bùi Vĩnh Trường thanh âm càng không thể tin tưởng, đón thấy La Thành ngoài ý muốn biểu tình, mình cũng thay hắn đau lòng, ngươi không biết hỏi a, vẻ mặt vận trù duy ác biểu tình, ta còn tưởng rằng ngươi sớm biết. La Thành nghe nói như thế ngược không có tức giận, xem ra lần này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ở bí cảnh bên trong nhìn thấy cái kia linh đan sư thời điểm hắn nên nghĩ tới. Bất quá hắn rất nhanh thì bình thường trở lại. Luyện chế linh đan bước đi vô cùng rườm rà cùng nghiêm trọng, mỗi một viên linh đan đều có xuống đặc biệt đan phương lên nghiêm ngặt ghi lại mỗi một mai thành phẩm linh đan sở dược liệu cần thiết, thiếu một thứ cũng không được, cũng không có thể thay thế, nhất là phẩm cấp càng cao linh đan, có dược liệu niên kỷ phân cũng có rất cao yêu cầu. Nói thí dụ như hắn ngay từ đầu gặp phải Lan Tâm Thảo, là thất phẩm linh đan chủ yếu linh dược, nhưng hắn muốn thật muốn hồi môn tất cả tài liệu, cái này 2 tháng tuyệt đối không đủ. Đừng xem Bùi Vĩnh Trường thu hoạch nhiều như vậy, những linh dược này chỉ sợ hắn mình cũng không có biết rõ ràng, đến lúc đó khứ luyện chế linh đan, chắp vá lung tung, có thể có một quả ngũ phẩm linh đan nên cười trộm, tứ phẩm linh đan cũng không phải khó khăn, chính là đại phí chu trường, còn không bằng trực tiếp dùng linh dịch. Bất quá, làm La Thành nghiêm trang đem những thứ này quan niệm nói ra sau này, Bùi Vĩnh Trường không có lập tức nói, chỉ là dùng đặc biệt ánh mắt nhìn hắn, như là đang nói, ngươi xác định không phải là đang vì mình giải vây đi. La Thành bất đắc dĩ cười, cũng không giải thích nhiều, dù sao ván đã đóng thuyền, cũng không thể đem dùng linh dược toàn bộ đều phun ra đi. Ta trên người một người linh dược đương nhiên rất khuyết thiếu, chính là không chỉ ta một người, những người khác khẳng định cũng có dư thừa linh dược, rất có thể là linh dược chính là ta mong muốn, mà ta chỗ này, cũng có hắn mong muốn, đến lúc đó trao đổi là được. Chương 714, phiền phức tới cửa. La Thành xuất ra cổ thành chìa khóa, mang theo Bùi Vĩnh Trường ly khai bí cảnh. Nếu như lần này không đi, đợi được bí cảnh đóng mà nói, hai người vĩnh viễn đều rời khỏi ở đây, dù cho đợi được lần sau mở ra cũng giống như vậy. Đến bây giờ thì ngưng, U Minh bí cảnh trong còn có rất nhiều bị vây ở chỗ này người, đều là bởi vì ham muốn bí cảnh bảo vật, không tìm hiểu tình huống hạ, len lén giữ lại. Sau đó phát hiện một khi bỏ lỡ, lần sau tiểu không ra được, cổ thành chìa khóa cũng có theo trên người biến mất. Tiến vào bạch quang toàn lưu trong, La Thành có dũng khí vạch nước xuất ra cảm giác, sau đó về tới U Minh bí cảnh. Đi ra ngoài không chỉ có La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường hai người, cái khác còn người sống đều là trước sau xuất hiện ở Bình Nguyên lên. Lấy bây giờ còn người sống số đến xem, U Minh bí cảnh tỷ lệ tử vong cũng không cao, mặc dù có cường hãn manh thú, nhưng chỉ cần có tâm lưu ý, toàn bộ hành trình đều có thể không cần xuất thủ. Bất quá bây giờ Bình Nguyên đã không gọi được Bình Nguyên, bởi vì La Thành cùng Phong Lang Hoàng chiến đấu kịch liệt, toàn bộ Bình Nguyên thảm cỏ bị hất bay, hiện tại ánh mắt sở hướng, tất cả đều là hoàng thổ, đồng thời mặt đất trải rộng vết rách cùng hố sâu. Nếu không mơ hồ có thể phân biệt ra được địa lý diện mạo mà nói, mọi người còn tưởng rằng bị truyền tống đến địa phương khác. Sắp tới 3 tháng trôi qua, trước kia chết đi Phong Lang thậm chí còn đầu kia Phong Lang Hoàng hài cốt đều là biến mất, bằng không thì những người này nhìn thấy đã chết Phong Lang Hoàng, tất nhiên sẽ bị khiếp sợ đến. Chỉ có Bùi Vĩnh Trường biết La Thành đã chém giết Phong Lang Hoàng, người khác chỉ là cho là hắn theo Phong Lang Hoàng trong tay chạy trốn, mới lấy mạng sống. La Thành người bên cạnh nhìn thấy hắn thời điểm biểu tình, ngay từ đầu đều cùng gặp quỷ tựa như, sau đó sinh lòng hổ thẹn, như thế có ý tứ, coi là La Thành thời điểm chết, những người này cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại như thế, thay vì nói là hổ thẹn, chẳng nói là sợ La Thành tìm bọn họ phiền phức. Vì vậy từng cái một ánh mắt không dám tiếp xúc với hắn, những biên đó duyên người đã là lấy ra bước tiến, lặng lẽ ly khai. Trong đám người, có một nữ tử không giống những người khác như vậy cấm kỵ La Thành, trái lại hoán độc nhìn hắn, dĩ nhiên là bị chém đứt hai tay Mã Linh Nhi, ở bên cạnh nàng, còn có cái kia Vân Diễm, trên vai có một cánh chim diều. Đi thôi. Mã Linh Nhi tự biết bây giờ không phải là tìm phiền toái thời điểm, hừ lạnh một tiếng. Mang theo Vân Diễm ly khai. La Thành không có để ý nàng, lúc này đang ở hiếu kỳ một việc, tức là trước kia một gã tráng hán chết ở trong tay mình, theo hắn đi vào mấy người kia chẳng phải là không ra được. Dù sao hắn cổ thành chìa khóa ở trên tay mình. Đáng tiếc hắn đã không nhớ rõ tráng hán người ủng hộ, thậm chí ngay cả có thấy qua hay chưa bọn họ cũng không dám xác định, cho nên vô phương từ trong đám người xác định, hơn nữa cho dù ở đây không có. Cũng có thể là chết ở U Minh bí cảnh trong. Phải đi ba tháp, hoàn thị trở lại huyết long. Bùi Vĩnh Trường hỏi. Người muốn đi theo ta? La Thành hiếu kỳ hỏi. Bùi Vĩnh Trường tinh phách còn xa xa không đủ thiên cấp cường giả. Lúc này khứ ba tháp cổ thành không có gì dùng. Ta vốn chính là theo bên kia tới. Ý của ta là nếu như ngươi muốn đi ba tháp, chúng ta tiện đường. Bùi Vĩnh Trường có phần ngạo kiểu, không muốn thừa nhận La Thành nói loại khả năng tính. Cái này cho ngươi. La Thành không trả lời lời của hắn, mà là xuất ra tráng hán cổ thành chìa khóa, nói ra, đây là cái tên kia, ngươi thực lực bây giờ dâng lên, đi vào trong đó đảm nhiệm trưởng không giả, an an ổn ổn thu tinh phách đi. La Thành nói rất tùy ý, chính là cổ thành chìa khóa lực hấp dẫn muốn vượt qua xa ngự khí của hắn, người bên cạnh nghe nói như thế, đều là lộ ra biểu tình hâm mộ. Ta không cần. Bùi Vĩnh Trường vốn là muốn nói không cần người khác bố thí, có thể lại cảm thấy lời này có phần quá mức đả thương người, do dự một chút, rất không được tự nhiên nói. Cầm, khách khí cái gì? La Thành giọng của chân thật đáng tin. Lấy hắn bây giờ khí phách, không cần nói thêm cái gì, để cho Bùi Vĩnh Trường không thể nào lựa chọn, đem cổ thành chìa khóa tiếp nhận, nội tâm hắn đương nhiên cũng là muốn, chỉ bất quá càng hy vọng là thông qua trong tay song đao thu hoạch. Làm có cái ý niệm này thời điểm, hắn không nhịn được nghĩ muốn khiêu chiến hạ La Thành, chính là vừa nghĩ tới bị giết chết Phong Lang Hoàng hành động vĩ đại sau, bĩu môi, cái ý nghĩ này cũng liền tiêu tan thành mây khói. Được rồi, chúng ta tạm thời mỗi cái hành động đi. Lấy tư cách đại ca ngươi, có câu lời khuyên, sau này làm người khiêm tốn một chút, đừng không có thăm dò người khác nội tình mà bắt đầu kêu gào. La Thành lại nói. Nghe vậy, Bùi Vĩnh Trường sắc mặt đỏ lên, biết La Thành chỉ chính là hắn không biết sống chết khứ huyết long cổ thành khiêu chiến, cũng biết lời này là đang vì mình tốt. Bất quá. Ta hình như lớn hơn ngươi đi. Bùi Vĩnh Trường nói ra. Đây là sự thật, hơn nữa không chỉ lớn hơn 1 tuổi 2 tuổi. Thực lực nói. La Thành đắc ý hướng hắn nhún vai. Đọc truyện online. Bùi Vĩnh Trường không lời chống đỡ, sau đó nghĩ đến lập tức chính là ly biệt, lại có vài phần thương cảm, để cho hắn khó có thể lựa chọn chính là ly lúc phải làm. Cho La Thành tới một cái ôm. Không được, tuyệt đối không được. Bùi Vĩnh Trường vừa nghĩ tới hai cái đại nam nhân thật sâu ôm nhau, chính là lắc đầu. Quá mức kiểu cách mà nói cũng nói không nên lời, nếu như Thái lạnh lùng nói, lại sợ La Thành hiểu lầm. Hắn sợ La Thành hiểu lầm, bởi vì hắn rất quý trọng giữa hai người hữu tình, cho dù cái này hữu tình phát triển tương đối ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại là không cần hoài nghi. May mắn, ngay Bùi Vĩnh Trường không biết làm sao bây giờ thời điểm, có người đi tới giúp hắn giải vây. Nhưng là tìm đến La Thành phiền toái. Tới là Nam Cung Viêm đoàn người, hắn 6 cái người ủng hộ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là để cho La Thành ngoài ý muốn là vậy đối với Hoa tỷ muội cũng ở trong đó. Bằng hữu, Nam Cung Viêm hấp thụ lần trước giao hấn, không có sẽ đem tay thả ở sau lưng, làm bộ nói với hắn nói, mà là dùng tương đối thành khẩn thái độ. Đây là thực lực mị lực. La Thành hướng hắn bày ra cái gì gọi là lực lượng sau. Hắn là không dám còn nữa nửa điểm kiêu ngạo. Chuyện gì? La Thành nghi hoặc hỏi, ngay cả Bùi Vĩnh Trường cũng là cảnh giác. Ta là Nam Cung Viêm, vị này chính là Giang Thủy Đồng, vị này chính là Đinh Hương Nam. Nam Cung Viêm trở nên nho nhã lễ độ, đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó là bên cạnh Hoa tỉ muội, hắc y hề nóng bỏng nữ tử là Giang Thủy Đồng, dịu dàng hướng nội chính là Đinh Hương Nam. Có việc. La Thành tha cho vấn đề của mình. Giữa hai lông mày có phần không nhịn được. Không phải là hắn khoe khoang, lấy hắn duyệt nhân năng lực, liếc mắt nhìn ra cái này Nam Cung Viêm là đầu ngụy trang độc xà, trước kia nhắm vào mình mở ám hắn không phải là không biết, chỉ là lười đi truy cứu. Thấy hắn cái dạng này, Nam Cung Viêm không còn là quanh co lòng vòng, ánh mắt rơi vào La Thành trong lòng ngủ ga ngủ gật Tiểu Phong trên người, mỉm cười. Căn cứ ta hai vị này bằng hữu nói, đầu này hấu tể vốn là các nàng. Như ngươi vậy liền lấy thứ, có đúng hay không, có phần không quá hợp. Nghe nói như thế, La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, mà trong lòng Tiểu Phong rõ ràng không biết có người ở nói hắn, vẫn là ngủ say trong. Giang Thủy Đồng, Đinh Hương Nam hai nữ nhân sắc mặt quái dị, căn bản không dám nhìn thẳng La Thành ánh mắt của, hoàn toàn là cường trống đứng ở La Thành trước người. Chương 715, miễn ngươi tội chết. Đột nhiên, La Thành mũi giật giật. Nghe thấy được hai nữ nhân cùng Nam Cung Viêm trên người đều có một cổ giống nhau mùi, là từ trong quần áo mặt phát ra. Rất hiển nhiên, đây đối với Hoa tỷ muội đã bị Nam Cung Viêm cho lên, biến thành nữ nhân của hắn, đồng thời cam chịu lẫn nhau tồn tại. Nghĩ lại vừa nghĩ, lấy Nam Cung Viêm bên ngoài, thân thế cùng thực lực, ở hơn 2 tháng trong thời gian mặt, bắt đây đối với Hoa tỷ muội ngược cũng bình thường. Cũng không biết là lần kia đường làm quan rộng mở sau, trong đó một nữ, hoặc là hai nữ cùng nhau ở Nam Cung Viêm bên thai đem bình nguyên lên chuyện đã xảy ra nói một lần, trong đó bao gồm Phong Lang Hoàng ấu tể. Làm Nam Cung Viêm lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, cũng không ngồi yên nữa, một đầu Phong Lang Hoàng ấu tể, lấy nhà hắn thế lực hoàn toàn có thể nuôi dưỡng đứng lên, đợi được lớn lên sau này, tuyệt đối có thể trở thành một đại trợ lực, đáng tiếc là đều không liên quan tới mình. Cho tới bây giờ, ở phía sau nhìn thấy La Thành còn sống, nhất là trong lòng có một đầu cùng Phong Lang Hoàng cực kỳ tương tự chính là Tiểu Phong sau, hắn ngồi không yên. Không cam lòng như vậy chí bảo bị La Thành lấy đi, cho nên Nam Cung Viêm tới rồi, gọn gàng dứt khoát, bất quá nói lại tìm không được sơ hở gì. Hắn là muốn chết sao? Bùi Vĩnh Trường ở bên cạnh nghĩ đến, hắn nói là Nam Cung Viêm, biết rất rõ ràng La Thành đáng sợ, còn dám đến nói như vậy. Hoàng Thị nói, hắn cho rằng La Thành không dám cầm hắn thế nào. Người tới cầm A. La Thành hiểu rõ ý tứ của hắn sau, vô cùng rực rỡ hướng hắn cười nói. La Thành vẻ mặt nụ cười sáng lạn hạ, mắt còn có hơi nheo lại, khỏe miệng độ cung khiến người ta căn bản phỏng đoán không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Đồng dạng, Nam Cung Viêm cũng là một khuôn mặt tươi cười, cùng hắn nhìn nhau, vô hình khí chàng ở giữa hai người va chạm, ép vậy đối với Hoa tỷ muội không chịu nổi lui về phía sau. Nam Cung Viêm trên người có ở hoàng thất quanh năm suốt tháng bồi dưỡng ra được thượng vị giả khí chất, mà La Thành còn lại là thật đơn giản, giống như linh kiếm vậy sắc bén. Bằng hữu, như ngươi vậy để cho ta thật khó khăn à, ta biết ngươi đã cứu chúng ta, lấy tư cách báo đáp, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Cuối cùng, Hoàng thị Nam Cung Viêm không chịu nổi, mở miệng trước nói. Không để cho La Thành cơ hội cự tuyệt, hắn theo trong tay trái một quả ngọc chiếc nhẫn trong lấy ra một cái hình tứ phương hộp gấm. Hộp gấm mở, tơ lụa cửa hàng ở hộp để, trên mặt để một quả bạch ngọc vậy linh đan, ở hộp gấm mở một khắc kia, mùi thuốc nhanh chóng tràn ngập toàn trường. Lục phẩm linh đan. Người chung quanh kinh hô một tiếng, ánh mắt đều trở nên cực nóng, những người này đều là võ giả, càng cắm ở cảnh giới gông cùm xiềng xiếc lên võ giả, một quả lục phẩm linh đan hội mang đến kỳ hiệu. Bùi Vĩnh Trường cũng là biến sắc, đón hai tay nắm chặt loan đao, đây cũng không phải hắn muốn cướp đoạt linh đan, mà là cẩn thận phòng bị. Nam Cung Viêm nếu dám xuất ra lục phẩm linh đan, không chỉ biểu hiện ra thân là hoàng tử tài đại khí thô, còn để lộ ra càng nhiều tin tức hơn, trong đó có hắn không sợ La Thành xuất thủ cấp giật. Tại đây U Minh thế giới xuất ra như vậy chí bảo, hơn nữa biết rõ La Thành thực lực so với chính mình mạnh hơn, Nam Cung Viêm còn làm như vậy, là tin cậy La Thành nhân phẩm của. Cái này đương nhiên là chuyện ma quỷ, chi như vậy, là bởi vì hắn có con bài chưa lật. Lá bài tẩy này, là ở hắn nhìn thấy La Thành ở Phong Lang Đại Quân biểu hiện sau còn cho rằng là lá bài tẩy con bài chưa lật. Có thể thấy được không đơn giản. La Thành cũng biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn chỉ thích như vậy. Bởi vì đối phương không cam lòng bỏ qua, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem linh đan cướp lấy đến. Bất quá cái này có một tiền đề, là muốn cướp hợp tình hợp lý. Cái này cần Nam Cung Viêm phối hợp. Ta còn là cự tuyệt. La Thành nói ra, trong lời nói mặt có một hoàn thị, ý nghĩa ban nãy để cho Nam Cung Viêm tới bắt là nói mát không thể nghi ngờ. Ha ha! Nam Cung Viêm cũng không nghĩ là, La Thành nghĩ hợp tình hợp lý cướp đi linh đan, hắn làm sao đã từng không phải là nghĩ hợp tình hợp lý cướp đi Phong Lang Hoàng. Ngươi làm như vậy tiểu không đúng, cái này Phong Lang Hoàng rõ ràng là các nàng đồng bạn trả giá tử vong đại giới thu được, ngươi cứ như vậy mạnh mẽ ôm đi sao? Có, ta tiểu mạnh mẽ ôm đi. La Thành nói ra. Nam Cung Viêm hai mắt híp lại thành một đường may, sạch chân lưu lộ tới, lãnh nói ra. Ngươi là ỷ vào thực lực của chính mình cường, không cố kỵ gì rơi. Đúng thì thế nào? La Thành lại nói. Bên cạnh Bùi Vĩnh Trường nhíu môi, nghĩ thầm cái này La Thành tuyệt đối là hắn gặp qua tối có cá tính người, cũng là tối không thể thả theo lẽ thường khứ phỏng đoán người. Ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cố ý nói như vậy, ta cũng không khỏi không dùng thủ đoạn phi thường. Nam Cung Viêm nói xong, quả đoán trực tiếp ngả bài. Hắn theo trong giới chỉ lấy ra một tờ quyển trục, nhanh chóng để dưới đất mở, quyển trục lên vẻ phù văn thần bí, ở chân nguyên dưới sự thúc dục, những cái kia ký hiệu toát ra tia sáng chói mắt. Trong ánh sáng, một cái sinh động người đột nhiên xuất hiện, giẫm nát quyển trục trên, quan trọng là, người này có thần hồn cảnh tứ trọng thiên thực lực. Cái gì? Thần hồn cảnh lẫn vào được. Điều này sao có thể? Nguyên lai người này còn có thủ đoạn như vậy. Trận đánh lúc trước Phong Lang Đại Quân, hắn không có sử xuất, là muốn nhìn chúng ta chết à. Ủng có thần hồn cảnh thực lực nhân lên sân khấu sau, ngạo thị xuống xung quanh, đón ánh mắt rơi vào Nam Cung Viêm trên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Phu Hoàng! Nam Cung Viêm kêu lên, tiếng xưng hô này khiến người ta cả kinh. Bất quá cẩn thận tỉ mỉ nhìn sẽ phát hiện hai người này diện mạo quả thực tương tự, chỉ là vị này Nam Cung Hoàng thượng uy nghiêm càng thêm mãnh liệt. Hai gò má lên giữ lại đen nhánh bóng loáng râu dài, một thân áo mãng bảo, gọi người có dũng khí quỷ bái bị kích động. Có phần khó giải quyết, đây là thần hồn cảnh phân thân. Hồng Anh ở Long Cung bên trong nói ra, có thần hồn cảnh tinh thông phân thân thuật, đồng thời dùng xuất thần nhập hóa. Thần hồn cảnh phân thân, La Thành đã từng ở Liễu Đình gia tụ tinh các thấy qua, lúc đó là chúc mừng Liễu Đình xuất sư, mời khắp nơi thế lực lớn, trong đó có một vị thần hồn cảnh phân thân có mặt. Bất quá cụ phân thân vô cùng yếu, dựa theo phân thân mình thuyết pháp, là bởi vì phân thân cùng bản tôn cự ly quá xa duyên cớ, liền phải thần hồn cảnh cũng chưa tới. Trước mắt cái này cụ phân thân có thể không giống nhau, thần hồn cảnh tứ trọng thiên, La Thành chỉ có thể dùng nguyên lực đi đối phó. Chỉ là để cho hắn hiếu kỳ, cái này Nhật Diệu Thành là làm ăn cái gì không biết, cư nhiên để cho một cái thần hồn cảnh xuất hiện ở U Minh thế giới bên trong. Trên thực tế, hắn có chỗ không biết, Nhật Diệu Thành sở dĩ không có điều tra ra, là bởi vì Nam Cung Viêm thủ đoạn như vậy quá mức cao minh. Thần hồn cảnh phân thân có một quá trình, mà cái này Nam Cung Hoàng thượng đem quá trình này phong ấn tại quyển trục trong, đồng thời rót vào phân thân lực lượng. Cho nên quyển trục không có mở trước kia, cũng chỉ là thông thường quyển trục, một khi mở, phân thân mới có thể ngưng tụ, chính là lừa dối quá quan hảo thủ đoạn. Phương pháp như vậy lại nói tiếp khó khăn, trên thực tế thao tác độ khó rất cao, nói thí dụ như đem phân thân ngưng tụ quá trình phong ấn tại quyển trục trong, cái này cần có phân thân thuật hiểu rõ rất sâu, người bình thường là không làm được. Vô luận như thế nào, một cái thần hồn cảnh tứ trọng thiên xuất hiện ở La Thành trước mắt, đây là không giả rồi, cũng không có thời gian để cho hắn truy cứu nhiều lắm. Phong Lang Hoàng Ấu Tể. Vị này Nam Cung Hoàng Thượng hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau, cũng là nhìn phía La Thành trong lòng đầu kia vẫn như cũ không có tim không có phổi ngủ say Tiểu Phong, lập tức cùng con trai mình nghĩ đến một khối, đầu này chỉ có U Minh thế giới mới có manh thú, hơn nữa còn là thần cấp, một khi lớn lên thành thủ, tuyệt đối là một đại trợ lực. Giao ra đây đi, thà chết cho ngươi. Chương 716, trong thân đan độc. Nam Cung Hoàng Thượng giọng nói chân thật đáng tin, hoàn toàn là không có đem La Thành để ở trong mắt thái độ, mà là cuồng nhiệt nhìn Tiểu Phong. Thần cấp manh thú A. Là trọng yếu hơn là, phẩm cấp càng cao yêu thú càng tốt phục tùng, bởi vì trí tuệ khá cao duyên cớ, có thể người biết loại chỉ lệnh, mà như phẩm cấp thấp, trí tuệ vị khai, thói hư tật xấu khó có thể tiêu trừ, nghe không hiểu nhân loại mệnh lệnh còn chưa tính, có lúc còn sẽ nổi điên tập kích chủ nhân. Đối mặt thần hồn cảnh, La Thành phải làm là kéo ra cự ly. Sau đó bắn ra nguyên lực một mũi tên. Thử một lần thanh kiếm kia. La Thành đột nhiên nghĩ đến lấy được thanh kiếm kia. Đạt được thanh kiếm này sau này, hắn chỉ giết qua lực phòng ngự thấp Mao Quang Thử. Sau đó tiểu chưa bao giờ gặp một đầu mánh thú. Vì vậy thanh kiếm này uy lực rốt cuộc bao lớn, hắn căn bản không biết. Hôm nay có một thần hồn cảnh đứng ở trước mắt, không thể nghi ngờ là khảo nghiệm cơ hội tốt nhất. Thanh kiếm này vô cùng đặc biệt, không phải là dùng sắc ngoài. Linh bàn thiết kế như vậy, thậm chí La Thành cũng không thể xác định hắn rốt cuộc là có phải hay không linh khí, tự nhiên cũng sẽ không thể thu nhỏ lại, phải biết rằng ở chân vũ đại lục lên, tất cả linh khí vô luận phẩm cấp cao thấp, đều có thể thu nhỏ lại, mang theo thuận tiện, cho nên có đôi khi ở bên ngoài thấy một cái bạch đi hề thư sinh, rất có thể sẽ ở một giây đang lúc cầm trong tay linh kiếm, người khoác huyền giáp. Vì vậy, La Thành dùng vải đem thanh kiếm này quấn quanh, bối sau lưng tự mình. Thậm chí dự định đi bên ngoài, chế tạo một thanh kiếm sao. Khởi xuống vải, cái việc này tử lóng lánh kiếm để lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, La Thành hắn tất cả thú hồn lực dục dịch. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy La Thành lượng kiếm, Nam Cung Hoàng Thượng lạnh lùng cười, lòng bàn tay lên xuất hiện một đoàn hỏa liên, biến hóa các loại thú loại hình thái, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể kỳ đốt cháy trí tử. Bất quá, bận tâm đến La Thành trong ngực Tiểu Phong. Hắn phải suy tính hạ uy lực. Cái này cũng cho La Thành xuất kiếm cơ hội. Khứ. La Thành cũng không biết một kiếm này uy lực bao lớn, cho nên đem sở hữu hồn lực hết thể dùng tới. Cái này cũng làm cho trên thân kiếm tử quang tràn đầy kim sắc đầu văn, như là năng lượng nhắn nhủ con đường, tụ tập ở tại mũi kiếm. Sau một khắc, tử quang kiếm mang cách không bổ ra, nhanh đến vượt qua người phản ứng đánh trúng Nam Cung Hoàng Thượng. Bình một tiếng, Nam Cung Hoàng Thượng thân thể tứ phân ngũ liệt. Biến mất. Nhất kiếm xuống phía dưới, trực tiếp để cho vị này thần hồn cảnh hôi phi yên diệt. Ta đi. La Thành bản thân sợ choáng váng mắt, hắn chỉ là muốn thử xem một kiếm này rốt cuộc có thật lợi hại, đích thực không được, chỉ có thể dùng tới nguyên lực đi đối phó địch nhân, không nghĩ tới một kiếm này. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn thú hồn lực quả thực đã vượt ra khỏi bồi nguyên cảnh, đạt đến thần hồn cảnh tình trạng. Đương nhiên, nếu như không có thanh kiếm này, tuyệt đối không có khả năng nhất kiếm chém giết. Chính hắn đều bị giật mình, những người khác phản ứng gì có thể nghĩ, cơ hồ là mỗi người phản ứng kịp. Trong nháy mắt, Nam Cung Viêm cảm nhận được theo thiên đường tới địa ngục cảm giác, minh bạch cái gì gọi là đau khổ. Ngay sau đó, hắn cái gì cũng không nói, hướng La Thành nhận sai. Chỉ cần đừng giết ta, tất cả dễ bàn, linh đan ngươi cầm. Hắn nhận thức tài liệu. Nhất kiếm đã đem Nam Cung Hoàng Thượng phong thân chém thoái. Đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Ngoan. La Thành tuyệt không khách khí, đem linh đan tiếp nhận, Nghĩ thầm thực sự là thiếu cái gì đến cái gì, càng xem cái này Nam Cung Viêm cướp đoạt như là thiện tài đồng tử. Nếu như Nam Cung Viêm biết ý nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ là khóc chết, hắn chỗ đó sẽ nghĩ tới như vậy, thậm chí đã bắt đầu đoán rằng cái này La Thành có đúng hay không cũng ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, trên thực tế là một vị càng thêm lợi hại thần hồn cảnh. La Thành vẫn cho là thanh kiếm này chỉ là ngoại hình huyến lệ, trên thực tế đầy đủ dạng gì uy lực hắn cũng không biết, bởi vì này thanh kiếm đúc phương pháp cùng chân vũ đại lục lên linh khí tuyệt nhiên bất đồng. Lần này cơ duyên xảo hợp, để cho hắn thấy được thanh kiếm này uy lực, liền thích không tự kìm hãm được. Sau đó, hắn lấy đi Nam Cung Viêm trên người bảo vật sau, cùng Bùi Vĩnh Trưởng cáo biệt, đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, ly khai ở đây. Việc này không để yên. Nam Cung Viêm xác định La Thành đi xa sau, mới dám buộc lộ ngoan kính. Về phần La Thành, hắn tìm một cái không ai địa phương, lạnh lùng biểu tình biến mất, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Cái đó và hắn ở đại bộ phận nhân trong ấn tượng có cực đại xuất nhập, nhưng đây đúng là sự chân thật của hắn một mặt. Thân là kiếm khách, ái kiếm như mạng, một thanh kiếm tốt, so với được với nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Đem kiếm này đặt ngang ở hai đầu gối lên, La Thành thận trọng quan sát, mỗi một thốn cũng không cho buông tha, dài chừng 4 thước, điểm ấy so với đại bộ phận linh kiếm muốn trưởng, thế nhưng thân kiếm muốn chiều rộng lên vài phần, làm cho người ta chú ý nhất đương nhiên là ngang dọc kim sắc đầu văn, không có quy luật nối liền xuống kiếm đuôi đến mũi kiếm, đầu văn trong thỉnh thoảng sẽ có màu tím quang mang hiện lên, đón lưu trải qua chỉnh thanh kiếm thân, thứ nhìn một cái, còn tưởng rằng thanh kiếm này hội hô hấp. Đây là bên ngoài, La Thành muốn phải biết là như thế nào sử dụng. Hắn muốn thuần thục vận dụng thanh kiếm này, mà không phải duy nhất đem thú hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, để cho La Thành do dự là, thật muốn nghiên cứu ra thanh kiếm này bí mật, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, dù cho hắn có võ hồn, cũng cần một cái cắt vào tài ăn nói để cho võ hồn vận chuyển, không hiểu ra sao hạ, chỉ có thể dựa vào vận khí, kỳ vọng xuống linh quang lóe lên, nhưng khả năng này tính đều là vi hổ kỳ vi. Quan trọng là, thanh kiếm này chỉ có thể tùy thú hồn lực khu động, mà hắn lại không thể bảo trọng thú hồn lực ở thế giới bên ngoài có thể hay không dùng được với, cho nên lãng phí thời gian ở phía trên này, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Cũng được, chúng ta sau này hay nói. La Thành tâm nghĩ đến, đón xuất ra một quả lục phẩm linh đan, như là đói người nhìn thấy mỹ thực, nuốt xuống một ngụm nước miếng, thần tình kích động. Không hề nghi ngờ, linh đan xuống bụng, hắn cũng đã đến gần thần hồn cảnh. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này dùng nhiều như vậy linh vật, nếu lại thêm một viên linh đan, tất nhiên sẽ để cho trong cơ thể thai hại vật cùng đan độc hòa làm một thể. Không nghĩ tới ta cũng có đến trong đan độc tình trạng. Nhân luôn luôn cho là mình là đặc thù, La Thành cũng không ngoại lệ, hắn đã từng lý giải đến đan độc sau này, nhận định bản thân không có ngu xuẩn như vậy, khứ hạp dược truy cầu tốc độ, chính là thái tốt đẹp chính là thệ ngôn chỉ là bởi vì thái tuổi còn trẻ. Căn cứ liên minh công tác thống kê, từng có nửa võ giả trong qua đan độc. Ý kiến của ta là dùng đi, dù sao có thể 100% đạt đến thần hồn cảnh, đến lúc đó lại đi thu thập một quả hóa ứ đan đi. Hồng Anh đề nghị, trong đan độc bản thân cũng không đáng sợ, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, vẫn có thể đem đan độc diệt trừ. Chí mạng nhất là trong đan độc người có linh đan nghiện, truy cầu vọt mạnh tu luyện, không chịu theo khuôn phép cũ, người như vậy đến phía sau, nhất là thần hồn cảnh. Rất khó còn nữa tiến bộ. La Thành đích tình huống nàng và thị kiếm nhìn ở trong mắt, là không cần lo lắng hắn có linh đan nghiện, hắn tự chủ là không cần phải nói. Lục phẩm linh đan, La Thành trực tiếp xuống bụng mà nói, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, mà lần này cũng không có phụ thân giúp hắn, chỉ có thể dùng ngu xuẩn biện pháp, đem linh đan biến thành đan dịch, chia làm mấy lần dùng xuống phía dưới. Chương 717, Thú Triều Đại Quân. Linh đan pha loãng thành dưới thăng đan dịch, hơn nữa cho dù như thế, hắn cũng không có thể một mạch uống xong, muốn chia rất nhiều lần. A ô, Tiểu Phong như là biết coi ăn ngon, thăm dò đi tới, không biết xấu hổ tựa đầu hướng La Thành trong lòng cọ tới cọ lui, đi qua Tiểu Phong bị nắm rời đi đã qua thời gian rất lâu, ngoại trừ đối nhau nhân có để phòng tâm bên ngoài, Tiểu Phong coi như là bình thường. La Thành đối với lần này cũng là phi thường vui mừng, bất quá đan dịch cũng không dám tùy tiện để cho hắn dùng. Vì vậy không để ý làm bộ đáng thương lam sắc mắt to, đem đan dịch cất vào lọ trong, cách mỗi một đoạn thời gian uống một cái miệng nhỏ, một chút xíu đem dược tính hấp thu. Khi hắn đem đan dịch toàn bộ tiêu hóa xong sau, đã là 10 ngày đi tới. Không hề ngoại lệ, nguyên bản trong cơ thể hắn thai hại vật bởi vì linh đan tác dụng phụ, ngưng kết thành đan độc ở trong cơ thể hắn. Đây là đan độc sao? Thật là hình tượng. Ở trong đan điền mặt, dài ra một cái tương tự với linh đan viên cầu, bất quá là màu đen, cũng không tính lớn. Đan điền cùng trái tim giống nhau, cung ứng xuống toàn thân máu, mà đan điền còn lại là chân nguyên. Chân nguyên theo đan điền xuất ra, lưu trải qua kỳ kinh bắt mạch, hôm nay có đan độc tại đây, chân nguyên một lần lại một lần cọ rửa, hội đem độc tố đưa toàn thân các nơi, dần dà, nguy hại cực đại. Hơn nữa La Thành loại tình huống này chỉ có thể nói là nhỏ nhẹ đan độc, như là nghiêm trọng một chút, hội bởi vì đan độc mà vô phương phát huy ra đỉnh thời điểm thực lực. Nói thí dụ như Khương Hy, nàng phải tuyển định một cái lương thần cắt nhật mới có thể cùng La Thành đánh. Bất quá, những thứ này đều là phá hư phương diện, mà phương diện tốt là La Thành hiện tại một thân chân nguyên đã đạt đến đỉnh, hắn đã cảm ứng được cắt đứt thần hồn cảnh tầng kia màng, giống như thế nhân theo như lời như vậy, chúc chắc khó hiểu, vô phương tìm hiểu. Rất nhiều người tạp ở chỗ này, chính là cả đời. Khởi hành, Ba Tháp Cổ Thành. La Thành hăng hài nói. Ba Tháp Cổ Thành ở U Minh thế giới mặt khác một mặt, chạy đi đi nói, cần nửa tháng tả hữu. La Thành ngại quá chậm, trực tiếp ngự kiếm phi hành, như vậy cũng sẽ không bởi vì địa thế duyên cơ chuyển đường, chỉ cần tìm đúng một cái đường thẳng bay đi là được, thật to giảm thiểu thời gian, có thể ở trong vòng 10 ngày chạy tới. Bất quá bầu trời là rất nhiều manh thú chế phách lĩnh vực, La Thành như vậy không chút kiêng kỵ, đương nhiên tránh không được khiến cho một ít manh thú chú ý của. Tốt xảo bất xảo trước đây La Thành mới vừa gia nhập U Minh thế giới. Bay đến không trung thời điểm phục kích hắn một đầu đại điêu để mắt tới hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Xưa đâu bằng nay chính là, La Thành hiện tại có thể không cần sợ hắn, thời điểm đó hắn không còn thú hồn lực, mà hắn hiện tại thú hồn lực so với được với tuyệt đại số U Minh thế giới người. Chết đi! La Thành rất là thông khoái, cong lại bắn ra, một ngọn gió viên tiến vào đại điêu trong cơ thể, trong nháy mắt đem hắn trên không trung xé rách, máu tươi từ bầu trời tản mát xuống phía dưới. Loại này không gì làm không được cảm giác, để cho La Thành thập phần hưởng thụ. Chuyện của tôi. La Thành, ngươi có đúng hay không một mực nghĩ muốn đem thú hồn lực ở bên ngoài sử dụng? Không ngờ, Hồng Anh đột ngột đặt câu hỏi. Đúng vậy. La Thành tự nhiên thừa nhận. Lẽ nào ngươi không có phát hiện mình bỏ quên một cái chi tiết sao? Hiến tế, chính là đem tự thân sở hữu thú hồn lực hiến dâng lên thứ, biến thành thần hồn cảnh sau bị tống xuất U Minh thế giới. Khi đó, bên trong cơ thể ngươi thú hồn lực sẽ làm tịnh tịnh, ngươi ở bên ngoài căn bản không có chắc thí có thể hay không dùng cơ hội a. Đây thật là một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, La Thành bừng tỉnh đại ngộ, tâm nghĩ thế nào bản thân hội lừa dối như vậy một cái chi tiết, xác nhận lời này không giả sao, hắn cũng là trở nên sầu mi khổ kiểm, không biết nên làm thế nào mới tốt, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha thần hồn cảnh, dựa vào thú hồn lực trên thế giới này xưng bá. Hắn muốn là thế giới đích bên ngoài đại sân khấu. Cũng được. La Thành không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn một bước, tiếp tục chạy đi. Ngự kiếm tốc độ phi hành so với phải thiên lý mã, chính là Tiểu Phong có phần sợ trên cao, trốn ở La Thành trong trường bảo mặt, đầu nhỏ theo cổ áo xuất ra, biết cũng đáng sợ như vậy sao, từ từ trở nên hưng phấn, mắt to nhìn phía dưới núi sông. Đây là cái gì? La Thành đột nhiên phát hiện ở dưới chân có một cánh rừng, cây cối theo phía nam run run lay động, cũng nhanh chóng lan tràn, tại hậu phương còn có cuồn cuộn bụi bặm vung lên, động tĩnh lớn đến để cho không trung hắn đều là chú ý tới. Sinh lòng hiếu kỳ hạ, La Thành từ từ giảm, có thể nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra. Vô cùng vô tận manh thú hình thành một cổ thú triều, giống châu chấu quá cảnh, một đường đấu đá lung tung, rất nhiều cao to cây cối đều bị đánh bay đến không trung. Cư nhiên phát sinh thú triều. La Thành cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng không phải là cơm thường, phát sinh xác suất nhỏ vô cùng, thường thường xuất hiện loại tình huống này, đều là phát sinh không được sự tình. U Minh thế giới nghiêm trọng nhất một lần thú triều chính là mấy trăm năm trước một lần kia, cuối cùng người còn sống sót không đến 10 cái, cũng để cho U Minh thế giới địa đồ toàn bộ bị hủy. A ô! Tiểu Phong nhìn rừng rậm phía sau, phiến đã bị bụi bặm che giấu ở phạm vi, vô cùng kỳ quái kêu một tiếng, như có điều suy nghĩ, lại là đang suy tư. Mắt thấy vậy, La Thành có vài phần lo lắng. U Minh thế giới đệ nhất đầu phong lang hoàng chính là mấy trăm năm trước lần kia thú triều trong xuất hiện, hôm nay mới Phong Lang Hoàng sinh ra, có đúng hay không nào đó dự triệu? Gì? La Thành phát hiện cái gì, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Cánh rừng rậm này lớn vô cùng, thú triều lúc này đã đến trong rừng rậm ương, mà ở mặt khác một mặt, còn không có bị lan đến gần địa phương có một cánh nhân loại đội ngũ, đồng thời còn không có phát hiện nguy hiểm đến. Trong rừng rậm, một chỗ tấm tựa vách đá trên đất trống, một chi 6 cái người đội ngũ đang ở nghỉ tạm. Chi đội ngũ này trong bầu không khí rõ ràng bất đồng, cũng không phải đến lúc tập kết đến, nhưng cũng không phải bằng hữu quan hệ. Tiểu thư, hắn trong một trung niên nhân cho người cảm giác cùng trong tay hắn trọng kiếm giống nhau, vô cùng trầm ổn, lông mày có hơi dơ lên, lại có vài phần uy nghiêm, toàn thân mặc rắn chắc áo giáp, cộng thêm đem trọng kiếm, như cái cương thiết chiến sĩ. Tiểu thư, chúng ta không nên đóng quân giã ngoại. Trung niên nhân cảnh giác nhìn xung quanh. Khải thúc, luôn ở trên thạch bích tạc một cái động tính cái gì đó. Rất khó chịu, hơn nữa ta hiện tại thu được không ít thú hồn lực, cộng thêm có khải thúc bảo hộ, tầm thường mánh thú cũng không e ngại. Cô gái kia khẽ cười nói, Trương Giang tươi cười giống Xuân Phong, gọi người không sanh được khí. Rất hiển nhiên, chi đội ngũ này lấy nữ tử làm trung tâm, những người khác đều là hộ vệ. Mà có thể yên tâm để cho hộ vệ đi theo, dĩ nhiên là vô cùng trung tâm. Có động tĩnh. Trung niên nhân nhận thấy được cái gì, nhìn cái khác, những người khác năm tên hộ vệ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, đều nổ ra bản thân linh kiếm, xếp thành một hàng, ngăn ở tiểu thư nhà mình trước người. Nữ tử đứng ở phía sau, có nhiều hăng hái nhìn, ngược lại muốn nhìn có cái gì manh thú đuôi mù đến gây sự với nàng. Bất quá kèm theo cuối tầm mắt một hàng kia cây cối sắp sau. Vô số đầu mánh thú ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, kỳ sợ đến chết khiếp. Thú triều, chạy mau. Một thực lực cá nhân đáng sợ nữa, cũng thì không cách nào chống lại thú triều, cho nên trung niên nhân quyết định thật nhanh, cái gì cũng không thu thập, mang theo tiểu thư của mình xoay người chạy. Đồng thời, thú triều phát ra để tiếng giống tiếng sấm vang vọng. Chương 718, Trấn Nam Cổ Thành. Hộ vệ cộng thêm nữ tử 7 người tốc độ cao nhất chạy như điên. Cái gì cũng không đoái hoài tới, chỉ cầu chạy ra thú triều ảnh hưởng đến phạm vi. Đáng tiếc là, rừng rậm địa thế bất lợi cho nhân loại, mà sinh hoạt tại nơi này mánh thú lại là hoàn toàn tương phản, cho nên khoảng cách của song phương chính đang nhanh chóng giảm ngắn. Đây đối với 7 người mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Tên hộ vệ kia đội trưởng thập phần lo lắng, theo hắn phòng trừng, tại đây dạng chạy xuống khứ, không cần 3 phút cũng sẽ bị đuổi theo, mà thôi đã biết biên tốc độ. 3 phút tuyệt đối chạy không ra rừng rậm phạm vi. Cái này cũng ý nghĩa, 7 người cách tử vong càng ngày càng gần. Khải thúc, đều là ta không tốt, nếu như trốn ở bên trong động thì tốt rồi. Nữ tử hãy nay nói ra, nàng cũng ý thức được điểm ấy, rất là xấu hổ. Nếu như ở trên thạch bích tạc ra đến nho nhỏ cái động khẩu, ẩn giấu tốt hơi thở của mình, có 8 phần 10 tỷ lệ sẽ không bị phát hiện, vì thế an ổn tránh thoát một kiếp, chính là nàng đồ một cái an nhàn thoải mái. Cho là mình bên này nhân cường mã trắng, sẽ không xảy ra chuyện. Ai biết hội đụng phải thú triều như vậy xác suất tiểu nhân sự tình đến, cũng là một bài học. Hiện tại sẽ tìm chỗ trốn đã vô dụng, 7 người cũng có thể cảm giác được hơi thở của mình bị thú triều trong manh thu tập trung, cho dù là trốn ở trong núi lớn, bằng vào thú triều đáng sợ, cũng có thể đem đại sơn đụng ngược. Tiểu thư, ngươi chạy trước, chúng ta kéo lên một hồi. Trung niên nhân ngưng trọng nói ra, lời này ôm thấy chết không sờn khí thế của, bởi vì đều biết đối mặt với thú triều, thực sự chỉ có thể kéo lên một hồi, sau đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chỉ hy vọng ở một trận này để cho nữ tử chạy mất. Căn bản kéo không được đi. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, vừa nghĩ tới từ nhỏ nhìn nàng lớn lên nhân muốn đi chịu chết, trong lòng không phải là tư vị. Tiểu thư, đừng chần chờ. Trung niên nhân gấp đến độ thẳng dậm chân. Nữ tử minh bạch không được phép nàng tiểu cách. Gật đầu, làm ra quyết định, hẹp dài trong đôi mắt đẹp ngậm nước mắt chạy trốn đi. Các vị, rất vinh hạnh cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Trung niên nhân dừng bước lại, xoay người lại, đối mặt với thú triều, nâng tay lên trong trọng kiếm. Đội trưởng, 5 người kia sắc mặt đều là thấy chết không sờn biểu tình, 6 người đứng thành một hàng, mắt nhìn trước mặt hắc gáp háp thú triều, không sợ hãi. Đáng ra cứu. Âm thầm quan sát La Thành nghĩ đến. Hắn không muốn lại làm nát vụn người tốt, đi cứu không đáng bản thân cứu nhân, thế nhưng 6 người này khí phách để cho hắn động dung, chỉ sợ sẽ là chính hắn, đối mặt hẳn phải chết cục diện, cũng vô pháp làm tới chấn định như vậy. Vì vậy, hắn tử không trung rơi vào 6 người phía trước. Từ trên trời giáng xuống La Thành cho 6 người mang đến rung động rất lớn, bởi vì có thể bay trên trời, tuyệt đối thần hồn cảnh, nói không chừng có cứu bọn họ bản lĩnh. 6 người không sợ chết, nhưng không có nghĩa là muốn chết, có sống hy vọng, có thể không muốn vô ích bỏ qua. Có thể là bọn hắn rất nhanh phản ứng kịp, tại đây U Minh thế giới là không có khả năng có thần hồn cảnh, hơn nữa nhìn La Thành cái dạng này, tuổi còn trẻ, cũng không giống như là có thật lợi hại, vì vậy lại trở nên chần chờ. Nếu như tầm thường một hai đầu bọn họ không có thể đối phó mãnh thú, La Thành như vậy lên sân khấu, cho dù để cho bọn họ nhìn không thấu, nhưng là hội ôm hy vọng, nhưng vấn đề là hiện tại ngàn vạn mãnh thú hình thành thú triều, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đả phát, chỉ cần có thể chạy trốn, coi như là thắng lợi. Lẽ nào hắn cũng là ở trong rừng rậm mặt lịch lãm? Trung niên nhân có suy đoán, cho rằng La Thành là trốn ở trên cây, sau đó nhảy xuống tới, không khỏi nói ra à, các hạ, dù sao chúng ta cũng muốn chết, ngươi cũng đi nhanh đi. Tiểu sông ngươi lời này, mạng của các ngươi, ta bảo vệ định rồi. La Thành cười hắc hắc, nhìn trước mắt đã chạy đến thú triều, cầm ra bản thân đem đặt tên là thần lôi quái kiếm. Nhất kiếm chém ra khứ, trong cơ thể đại bộ phận thú hồn lực không khống chế được truyền thụ đến thân kiếm trong, tạo thành phá hư đồng dạng là có tính chất hủy diệt. Trước mắt rừng rậm mảng lớn rồi ngã xuống, hàng thứ nhất mảnh thu trực tiếp biến thành thịt nát. Ngay sau đó, La Thành lấy một cổ gió tờ hờ ổ y y xông vào đến thú triều trong, liên tục huy kiếm. Dụng thân lôi kiếm, cùng linh kiếm bất đồng, bởi vì trọng lượng duyên cớ, phải dùng cực mạnh lực lượng, tựu như cùng huy trọng kiếm giống nhau. Thế nhưng đối phó mảnh thu vô cùng hữu hiệu, không cần La Thành lại đi tổ hợp kiếm chiêu mới có thể có mảnh thu tạo thành thương tổn. Chỉ cần đơn giản phách khảm là được. Người này, thật mạnh a. 6 tên hộ vệ nhìn trận mắt hốt mồm, ở thú triều trong La Thành đơn giản là vô địch, đến mức, mãnh thú thành phiến chết đi. Để cho 6 người cảm thấy bất khả tư nghị là, La Thành làm tới trình độ như vậy, chỉ là đơn thuần lực lượng, không có gì hoa lệ đích thủ đoạn. Trong tay hắn đem thần lôi kiếm chém ra sau, tử quang kiếm mang sở hướng, bất kể là địa cấp vẫn là thiên cấp, tất cả đều cùng bã đầu giống nhau. Hắn thanh kiếm kia hình như rất chấm A. Trung niên nhân chú ý tới La Thành huy kiếm thời điểm, hai cái tay khoát lên trên chuôi kiếm, cánh tay cơ thể càng hở ra. Hắn cư nhiên đem thú triều đánh tan. Cũng không lâu lắm, 6 người chú ý tới thú triều trận hình cư nhiên tán loạn, bởi vì chết đi mánh thu nhiều lắm, còn dư lại mánh thú bắt đầu tứ tán chạy trốn. Nữ tử chạy ra rừng rậm sau, phát hiện thú triều không có đuổi theo, còn cho là mình chạy ra an toàn phạm vi. Có thể nàng không có nửa điểm vui vẻ, trái lại thương cảm vô cùng, càng rơi vào thật sâu tự trách. Đột nhiên, nữ tử nhận thấy được cái gì, vừa mừng vừa sợ quay đầu lại, thấy hộ vệ mình 6 người hướng nàng đi tới, nhưng lại nhiều hơn một thiếu niên nhân. Khải thúc. Nữ tử cao hứng chạy tới, mừng đến chảy nước mắt, cũng bởi vì rất cao hứng, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu thư, nhờ có vị bằng hữu này cứu giúp. Trung niên nhân nói còn mang theo vài phần chấn động, hồi tưởng ban nay phát sinh một màn kia, vẫn là không cách nào tiếp thu một người đem thú triều đánh tan sự thật này. Cảm ơn ngươi, ta là Tương Oánh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lệ Phi Vũ. La Thành nói ra. Tương Oánh chỉ coi La Thành là đem mình 6 tên hộ vệ cho mang ra ngoài, sau lại mới biết được hắn kinh người cử động, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Ngươi đã muôn không sao, ta liền cáo tử. La Thành người cứu mạng chỉ là tùy ý cử chỉ, cũng không phải muốn. Chờ một chút, các hạ thỉnh cho phép ta báo đáp người, cách đó không xa là ca ca ta nắm trong tay trấn Nam Cổ Thành, ngươi theo ta đi thôi. La Thành buồn là không có đem lời này để ở trong lòng, nhưng đột nhiên nghe được Cổ Thành tên, nào nào, nếu như địa đồ không sai, đây là cách ba tháp Cổ Thành gần nhất một tòa Cổ Thành. Mấu chốt nhất là, trấn Nam Cổ Thành có tương tự với truyền tống trận vật như vậy. Là Cổ Thành cùng Cổ Thành trong lúc đó tiếp nối điểm, hắn có thể trực tiếp đến ba tháp Cổ Thành. Hắn đương nhiên là cầu còn không được. Ở ban nãy rừng rậm thời điểm, La Thành đã cùng trung niên nhân nói chuyện với nhau qua, đại khái giảng giải đoàn người tin tức. Nữ tử chính là một thế lực lớn tiểu thư, đi theo ca ca tiến vào U Minh thế giới, hơn nữa mang đến không ít người, cái này 6 tên hộ vệ chính là một thành viên trong đó, người nhiều hơn còn lại là đóng tại Cổ Thành. Bởi vì phát sinh qua một lần thú triều, những người này cũng không dám lại ở bên ngoài ở lâu, cũng là muốn trở lại. Chương 719, Thiên quân vạn mã. Các hạ, ban nãy thấy ngươi sử dụng kiếm, ngươi đó là trọng kiếm sao? Ở trên đường, tên là Thạch Khải trung niên nhân nghi ngờ hỏi. Hắn là không kềm chế được hiếu kỳ, lại sợ lời này mạo phạm La Thành giọng của. La Thành ngẩn ra, nếu như nói hắn là một gã kiếm khách mà nói, trước kia trong rừng rậm biểu hiện có phần làm bẩn kiếm thuật cái từ hối này, nguyên nhân là căn bản là hồ làm loạn, chỉ là đem thần lôi kiếm uy lực đều thi triển ra. Ân, gần nhất mới đến thanh kiếm này. La Thành đáp. Thạch Khải nghe nói như thế, lộ ra bừng tỉnh biểu tình, coi là La Thành vừa bước vào kiếm đạo con đường này. Mà nhìn thấy La Thành không có gì kêu căng sau, cũng thả. Người thanh kiếm kia rất nặng, chỉ có thể làm trọng kiếm đối xử, nhưng trọng kiếm cùng thông thường linh kiếm bất đồng. Trọng kiếm cũng có chú ý sao? La Thành chú ý tới hắn cầm chính là một cái cự kiếm, có nhiều hăng hái hỏi. Đó là đương nhiên, trọng kiếm không phong. Thạch Khải bất mãn nói như vậy, nói ra, ngươi xem những kiếm khách đó, dùng các loại kiếm chiêu phát huy ra kiếm uy lực, nhưng trọng kiếm chỉ cần tinh thông kiếm tinh túy, là có thể trực tiếp làm tới, đâm một cái, vừa bổ, một chém, một liêu đều là áo nghĩa chỗ. La Thành cười cười, lời này cũng không hoàn toàn có, nhưng hắn lý giải đối phương nói như vậy, thật giống như đao khách khinh thường kiếm khách, dùng trọng kiếm tự nhiên làm thấp đi đại bộ phận kiếm khách. Thế nhưng, Thạch Khải mà nói cũng không phải là không có đạo lý, trái lại đem trọng kiếm ưu thế tinh chuẩn không có lầm nói ra. Trọng kiếm sao? Nghĩ thỉnh giáo một chút. La Thành nói ra. Thạch Khải nói nhiều như vậy, chính là vì chúng những lời này, La Thành cứu mình một mạng, làm sao cũng muốn báo đáp, đem mình trọng kiếm truyền thụ đối phương đương nhiên là thích hợp nhất bất quá. Người xem tốt. Thạch Khải đi tới hai bên trái phải đất trống, đem cự kiếm huy động lên đến. Nhìn vừa nặng lại lớn cự kiếm ở trong tay hắn phát ra vù vù tiếng xé gió, La Thành ngay từ đầu còn không cho là đúng, chính là cũng không lâu lắm, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, rơi vào trầm tư. Thạch Khải trọng kiếm chi đạo, giống như nước chảy, không có một tia ướt át bẩn thỉu, vô cùng lợi hại. La Thành nhìn một lần, đại thể lý giải đến trọng kiếm là chuyện gì xảy ra, bất quá trọng kiếm tinh túy ở chỗ không phải là người biết chuyện gì xảy ra tiểu có thể làm được. Đem lực đạo nắm chặt tinh chuẩn, mới có thể phát huy ra trọng kiếm tinh túy. Điều này cần thời gian dài luyện tập. Vì vậy, chạy đi trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể bị La Thành dùng tới. Ta cũng đi thử một chút. Ở Thạch Khải biểu thị hoàn tất sau, La Thành cũng cầm thần lôi kiếm đi tới. Những người khác đối với lần này ngược lại cảm giác hứng thú rất, châu đầu ghé thai ở bình luận. Được kêu là tương oánh nữ tử gặp La Thành thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Nhưng vẫn là thái độ khiêm tốn hướng nàng Khải Thúc thảo luận, không khỏi là sinh ra hảo cảm. Bất quá, Tương Oánh rất nhanh sắc mặt phiếm hồng, vội vàng đem trong lòng tình cảm đè xuống. Trước mắt, 3 ngày trôi qua, đoàn người vẫn còn ở trên đường, bất quá cách cổ thành cũng gần. 3 ngày nay, La Thành đều ở đây luyện tập trọng kiếm chi đạo. Người này thực sự là thiên phú dị bẩm. Thạch Khải gặp La Thành 3 ngày biến hóa, tự đáy lòng cảm thán nói. Hắn dạy La Thành trọng kiếm ước nguyện ban đầu là báo đáp ân cứu mạng. Bởi vì lúc quan hệ giữa, Thạch Khải cũng không có trông cậy vào La Thành hoàn toàn nắm giữ trọng kiếm áo nghĩa, dù sao đây là hắn vài thập niên lắng đi ra ngoài kinh lịch cùng tài nghệ. Chỉ là để cho La Thành nhập cửa, sau này trọng kiếm dùng thế nào, còn phải nhanh chính hắn. Ai biết ngắn ngủn 3 ngày bên trong, La Thành không chỉ tinh thông trọng kiếm, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Xuất kiếm lúc tinh diệu để cho hắn đều là xem thế là đủ rồi. Trên thực tế, hắn vẫn còn nghĩ có xuất nhập, trọng kiếm cho dù đi không cùng đường tử, nhưng dù sao cũng là thuộc về kiếm đạo, lấy La Thành tạo nghệ, tự nhiên vừa thông suốt trăm thông, lúc này mới có như vậy hòa hậu. Giờ này khắc này, La Thành càng ở tìm hiểu cái gì. Khải Thúc, hắn đứng ở nơi đó đã mau 1 canh giờ. Tương Oánh nghi ngờ nói ra. La Thành đứng nghiêm ở trên đỉnh núi. Dừng ở trong tay thần lôi kiếm, vẫn không nhúc nhích, giống dừng hình ảnh, vượt qua tạm thời thời gian nghỉ ngơi. Bất quá xuất phát từ một loại kính nể, 7 người cũng không dám quấy rối La Thành. Hắn ở ngộ kiếm. Thạch Khải nghiêm nghị nói. Hắn có thể cảm nhận được La Thành trên người phát ra kiếm khí, như có như không, rồi lại không chỗ nào không có mặt. Rồi đột nhiên, tất cả kiếm khí thu nạp đến La Thành trên người, từ trong tay hắn thần lôi kiếm phát ra. Tử quang kiếm mang rốt cục không giống như trước nữa như vậy đơn điệu thả ra xuất ra, mà là có độ cùng, chỉ là biến hóa như vậy, làm cho uy lực tăng vọt. Nguyệt Nha hình tử quang kiếm mang đánh lên xa xa một tòa núi đá lên, trong nháy mắt để cho cả tòa sơn bạo tạc đổ nát. Một kiếm này, uy lực đã đến thần hồn cảnh cái loại này kinh thiên động địa trình độ. Song Long Thiểm. Đây là La Thành cái này 3 ngày kết hợp trọng kiếm áo nghĩa tìm hiểu ra tới nhất thức kiếm chiêu, thuộc về trọng kiếm, uy lực chính như ban nay sở kiến, đem một ngọn núi đầu phá hủy, đương nhiên đây cũng là bởi vì thần lôi kiếm bản thân năng lượng ẩn chứa. Một thức này kiếm chiêu, theo đuổi không phải là phong mang, mà là trọng kiếm không phong. Một kiếm này, Thạch Khải cả kinh, hắn nhìn thấy La Thành một kiếm này, nội tâm cư nhiên dục dịch, làm phức tạp nhiều năm bình cảnh xuất hiện buông lỏng. Giống vỡ đê hồng thủy, không thể vãn hồi, lập tức cũng là cầm ra bản thân trọng kiếm, có thể hướng phía không khí phách hạm. Cái này, những người khác trợn tròn mắt, nghĩ thầm La Thành cổ quái thì thôi, làm sao bản thân đội trưởng cũng bắt đầu rồi. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện đội trưởng của mình kiếm thuật tựa hồ tiến rất xa. Cái này, đây là hoàn chỉnh kiếm đạo sao? Cũng không lâu lắm, Thạch Khải nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hắn cũng không phải bây giờ thiên tài. Tuổi tác lên không tính là, kiếm đạo tạo nghệ lưu lại ở nửa bước kiếm đạo, từ khi liên minh ban bố hệ thống sau này, hắn tiểu vẫn muốn khi nào gì thiên mới có thể đạt đến hoàn chỉnh kiếm đạo. Hắn nghĩ tới các loại tràng cảnh, nhưng tuyệt đối thật không ngờ hội là dưới tình hình như thế, bởi vì mình dạy người khác luyện kiếm, sau đó người khác thiên phú quá tốt, ngược lại thì để cho hắn có điều cảm ngộ. Một cái có ngộ tính nhân. La Thành nhìn thấy Thạch Khải bộ dáng như vậy, tán dương một câu. Không có ngộ tính nhân chỉ coi hắn ban nãy một kiếm kia uy lực quá lớn, nhìn không ra cái gì, đương nhiên, đây cũng là theo chân bọn họ không luyện kiếm có quan hệ. Ngươi thật sự là lần đầu tiên cầm kiếm sao? Tại đây phía sau, Thạch Khải không thể tin hỏi. Trên thực tế, là ta lần đầu tiên chạm trọng kiếm, trước đây đi là đoạn kiếm lộ số. La Thành như thực chất nói. Vừa nghe lời này, Thạch Khải đây mới là thoải mái. Nếu như lần đầu tiên chạm kiếm cư như vậy tài nghệ, đó thật là quá kinh người. A ô! Đột nhiên, Tiểu Phong phát động hoảng sợ tiếng kêu, đứng ngồi không yên ôm lấy La Thành đi đứng. La Thành biến sắc, và những người khác không giống nhau, hắn biết Tiểu Phong cái dạng này ý vị như thế nào. Cũng không lâu lắm, hắn và những người khác nghe được cực động tinh lớn, chạy đến một chỗ trên sườn núi, nhìn đi tới, liền sắc mặt đại biến. Không vô cùng vô tận manh thú ở thiên địa chạy trốn. Giống thiên quân vạn mã. Không thể so với ở trong rừng rậm mặt, vô phương thấy rõ ràng thú triều chấn động chẳng diện, mà bây giờ thỏa mãn người ở chỗ này nguyện vọng, bao gồm La Thành ở nội. Huyền như thủy triều một loại, các loại cường hãn manh thú tụ tập cùng một chỗ, gọi người mở rộng tầm mắt. Chương 720, công sự phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Thú triều không phải là bị đánh lùi sao? Thạch Khải kinh hô. Đây không phải là lần kia thú triều. Là mặt khác một đám, hơn nữa số lượng càng nhiều. Ý nghĩa không phải nói cái phạm vi này nội sở hữu địa phương đều bạo phát thú triều. Vừa nghĩ tới cái khả năng này, mọi người sắc mặt trắng bệnh, La Thành cũng giống như vậy. Chi này thú triều số lượng là trong rừng rậm hơn 100 lần. Rất rõ ràng, rừng rậm những cái kia thú triều giống như hội tụ đến hải dương nhánh sông. Chẳng lẽ lại muốn phát sinh một lần kịch biến sao? Chết tiệt! La Thành mắng thầm. Cái này rất có thể ảnh hưởng đến hắn tiến hành hiến tế A. Làm việc tốt thường gian nan. Hồng Anh an ủi. A ô. Tiểu Phong nhìn thú triều phía sau, lo lắng, vô cùng kỳ quái kêu một tiếng. Không xong, thú triều phương hướng là trấn Nam Cổ Thành. Thạch Khải hét lớn. Chẳng lẽ lại cũng bị diệt thành sao? La Thành nhớ lại liên quan tới mấy trăm năm trước lần kia tai nạn, phô thiên cái địa mánh thu hầu như chiếm cứ toàn bộ U Minh thế giới. Chạy đi không đến 10 người. Mau trở về. Mặc dù biết thú triều phương hướng là cổ thành, có thể tất cả mọi người vẫn là lựa chọn trở lại. Nguyên nhân cũng không phải vĩ đại, mà là bọn hắn vị trí từ từ bị thú triều vây quanh. Mà nhìn bộ dáng như vậy, thú triều là lấy cổ thành làm trung tâm. Bọn họ nếu là không nắm chặt vào thành, có thể sẽ bị băng bó ở thú triều ở giữa. Chỉ có trốn ở cổ thành, mới có thể xem như là tạm thời an toàn. 7 người không cần nói thêm cái gì, ở tử vong nguy hiểm hạ, nhanh hơn cước bộ, La Thành mặc dù là có thể bay, nhưng bây giờ nghĩ vẫn là không có cần thiết, vì vậy tiếp tục chạy. Chạy như điên hạ, 7 người đem thú triều vứt ở phía sau, bởi vì số lượng nhiều lắm cùng địa thế duyên cớ, coi như là tốc độ nhanh manh thú cũng sẽ phải chịu kiềm chế. Chạy như điên hạ, ở chân nguyên đều nhanh không chịu nổi thời điểm, đoàn người rốt cục nhìn thấy cổ thành hình dáng xuất hiện ở chân trời. Cuối cùng, bảy người thở hổn hển đi tới nơi cửa thành, La Thành đương nhiên không có gì sự tình. Tiểu thư, cửa thành Thu Tinh Phách thủ vệ nhận ra Tương Oánh, vô cùng nghi hoặc nàng hiện ở cái dạng này. Mau, dẫn ta đi gặp ca ca ta. Tương Oánh chân thật đáng tin nói ra. Ở một gã thủ vệ dưới sự hướng dẫn, đoàn người trong tìm được rồi cổ thành trưởng không giả, cũng chính là Tương Oánh ca ca. Để cho La Thành ngạc nhiên là, người này tướng mạo cùng muội muội của hắn Tương Oánh có cửu phần tương tự, nếu không khí chất, kiểu tóc cùng ăn mặc bất đồng nói, căn bản không phân biệt được. Mặt khác La Thành đã biết hắn gọi Tương Thiên. Đọc truyện online. Muội muội, làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Tương Thiên nhìn thấy muội muội đoàn người hoảng hoảng trương trương, liền giọng nói bất thiện hỏi. Không có, là thú triều, rất nhiều manh thú a. Tương Oánh lo lắng nói ra. Tương Thiên thấy nàng nói thật không minh bạch, không có làm hiểu chuyện nghiêm trọng tính, vì vậy nhìn về phía Thạch Khải, hỏi, Khải Thúc, đây là có chuyện gì? Thạch Khải tương đối ổn trọng, nghiêm nghị đem tình huống rõ ràng nói ra một lần. Thú triều, hướng phía cổ thành tới. Tương Thiên có phần không biết làm sao, bởi vì cổ thành có manh thú có uy hiếp tác dụng, mặc dù không biết làm sao vận chuyển, nhưng chưa từng có manh thú xuất hiện ở cổ thành trong phạm vi. Cũng bởi vậy hiện đang phát sinh tình huống như vậy dĩ nhiên là không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Mau! Mau gõ đồng hồ, để cho vẫn còn ở cổ thành phụ cận nhân vào thành, ở trước khi hoàng hôn, ta đem đóng cửa thành, tử thủ ở đây. Bất quá Tương Thiên vẫn là rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu tiến hành điều hành. Tương Thiên mà nói để cho La Thành âm thầm gật đầu, người kia còn biết đem phụ cận nhân bảo vệ, ở U Minh thế giới là khó có được đáng quý. Nhân phẩm coi như không tệ. Cổ thành từ mang theo phòng ngự thi thố, mà ở cổ thành võ giả có thể phái lên công dụng rất nhỏ, căn bản vô phương đi ra ngoài cùng chiến đấu. Bởi vì quá mức vội vội vàng vàng, La Thành còn kịp quan sát cái này tòa cổ thành cùng huyết long cổ thành có cái gì khác nhau. Sau đó mới phát hiện khác nhau không lớn, thế giới này lối kiến trúc chú ý phong cách cổ xưa, đương nhiên cũng có thể là màu sắc sớm đã thành bị năm tháng thôn phệ. Ngược lại cái này tòa cổ thành diện tích muốn lớn hơn nữa. Khởi. Tương Thiên cầm ra bản thân cổ thành chìa khóa, mở ra cổ thành phòng ngự. Một máy thai nổ xa theo thành tường hòn đá hạ mọc lên, vô số tiễn lôi trải rộng thành tường, ngoại trừ cái này một chút, còn có đầu thạch sa nguyên lý đại hình công sự phòng ngự. La Thành gặp cái này Tương Thiên làm xong đây hết thảy sau, không khỏi nao nao, hắn cũng là một vị cổ thành trưởng không giả. Biết muốn vận chuyển những thứ này công sự phòng ngự cần rất nhiều tinh phách đến khu động, đây cũng là vì sao huyết long cổ thành hội chữ hàng tinh phách, chính là ứng phó loại tình huống này. Trấn Nam cổ thành biến hóa khiến người ta môn bắt đầu rối loạn, rất nhiều người đều xuất ra linh khí, còn tưởng rằng có người muốn xuống tay với bọn họ. Các vị, lúc này đang có nhất ba thú triều chính hướng phía cổ thành tới. Tương Thiên chạy đến chỗ cao, lớn tiếng tuyên bố tin tức này, thanh âm nhắn nhủ đến toàn thành. Thú triều, số lượng có bao nhiêu? Trên 100 vạn. Xôn xao. Vừa nghe lời này, đoàn người rối loạn. Số này lượng vô cùng kinh người, so với phong lang đại quân còn nhiều hơn. Hơn nữa phong lang đại quân đều là địa cấp mánh thú, mà thú triều trong, tùy tiện một đầu cũng có thể là thiên cấp, thậm chí là thần cấp. Hơn nữa mỗi một đầu đều là bất đồng giống, công kích rắc rối phức tạp, gọi người khó lòng phòng bị. Không có thành tường che chở. Ở thú triều hạ, tất nhiên sẽ chết. Thương Thiên lại nói. Nghe nói như thế, bọn người thả lỏng hạ một mạch, nếu lời nói này ra, đại biểu cho không cần để cho bọn họ khứ ngoài thành giết địch. Mọi người cũng không hy vọng manh thú đột tiến thành đến đây đi. Nói vậy, chúng ta đem trở thành đồ ăn, nhưng lại không có địa phương chạy. Cổ thành không phải là có cái này phòng ngự của mình thi thố sao? Có người hỏi. Đúng là như thế, nhưng ta không biết có hữu dụng hay không. Bởi vì trước đây chưa từng có dùng qua. Nghe đến đó, mọi người hiếu kỳ Tương Thiên là có ý gì? Tương Thiên lập tức công bố đáp án. Bát cụ lớn vô cùng chính là thạch điêu như xuất hiện ở ngoài thành. Những thứ này pho tượng đều là điêu khắc thành chiến sĩ dáng dấp, cầm trong tay các loại lợi khí. Pho tượng kia tương đương với khối lỗi, bất quá cần người tiến vào bên trong khứ khu động, thú hồn lực càng nhiều người, pho tượng uy lực càng lớn. Tương Thiên nói nhiều như vậy, chính là nghị triệu tập thú hồn lực nhiều nhân cơi những thứ này pho tượng, giảm bớt cổ thành thừa nhận áp lực. Loại này xuất lực không được cảm ơn chuyện tình không có bao nhiêu nhân nguyện ý, đại bộ phận cho rằng bây giờ còn là rất an toàn, trốn ở cổ trong thành, nhìn người khác xuất lực, nói không chừng còn có thể kiểm tra chống rột cùng đạt được tinh phách. Ta đến đây đi. La Thành cái thứ nhất đứng dậy. Ngươi. Tương Thiên có phần hồ nghi nhìn La Thành, bởi vì hắn trẻ, sợ hắn không đủ tư cách. Ca, hắn rất lợi hại, đã cứu ta. Tương Ánh liền vội vàng nói, lúc này mới phát hiện bản thân quên giới thiệu La Thành, đều do khẩn trương thái quá, để cho La Thành thẳng tuốt lượng ở bên cạnh, không khỏi áy náy nhìn sang. Được rồi. Tương Thiên còn không thể nào tin được, cho là mình muội muội là thích người này, mới giúp hắn nói. Nhưng vấn đề là đi pho tượng cũng không phải là cái gì tốt rồi, nói không chừng còn có thể chịu chết, một khi điêu khắc bị phá hư, nhân sẽ rơi xuống ở thú triều trong, như vậy hậu quả. Sợ rằng sẽ bị trực tiếp giết chết. Chương 721, cự nhân pho tượng. Có La Thành làm gương mẫu, cổ thành lần lượt có cường giả đứng dậy, dù sao cũng là cùng sinh cùng tử cục diện, một khi thành phá, ở cổ trong thành có thể chưa chắc an toàn. Lúc này, cổ thành ngoại chuyện đến ầm ầm nổ tiếng, đại địa cũng bắt đầu run run, mọi người lúc này mới tin tưởng Tương Thiên theo như lời không giả, cảm thấy rung động đồng thời, vội vã chạy đến ngoài thành đi tới nhìn. La Thành cũng không ngoại lệ, thay đổi một cái độ lớn của góc, cảm giác càng thêm chấn động. Trước kia đã gặp một lần thú triều, có thể xa không có đứng ở trên tường thành thấy qua nghiện, bởi vì thành tường cao vót, tầm mắt trống trải, cư cao lâm hạ nhìn tiếp. Vô cùng vô tận thú triều không thể nghi ngờ là một màn kỳ quan. Bây giờ thú triều số lượng so với ban nãy càng nhiều, lấy vây quanh chi thế mang tất cả hướng cổ thành. Cộng thêm thú triều trong manh thu đều có, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Làm thú triều tiếp cận cổ thành sau này, cổ thành nội đầu thạch xa ầm ầm vang lên, vô số cự thạch giống đạn pháo bắn ra, nện ở thú triều trong nháy mắt bạo tạc, tạo thành số lớn thương vong, những đá này nhìn bình thường. Nhưng trên thực tế nội bộ lên ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Cự thạch không gián đoạn bắn ra, Nỗ Sa cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đợi cho thú triều tiến nhập tầm bắn, từng cây một tên nỏ bắn một lượt xuất ra, dài chừng một thước tên nỏ xuyên qua mảng lớn manh thú. Lợi hại nhất vẫn là trên tường thành tiễn lỗ, giống hạt mưa vậy bắn một lượt xuống phía dưới, bắn chết vô số đầu manh thú. Những thứ này đều là không người thao tác, là cổ thành tự có công sự phòng ngự. Hơn nữa không có nhìn qua đơn giản như vậy, phải biết rằng đối phó chính là lực phòng ngự kinh người manh thú. Những thứ này công sự phòng ngự, uy lực đều là phi thường kinh khủng. Đương nhiên, còn xa xa không chỉ như thế, nếu như là như vậy, cổ thành còn chưa đủ để lấy khiến người ta mang đến cảm giác an toàn. Ở cổ thành bên ngoài trong phạm vi nhất định mặt đất xuất hiện vô số địa thứ, trực tiếp đâm vào manh thú yếu ớt nhất bụng của, cũng ở đắc thủ sau, địa thứ lại là lùi về đi. Chúng một lát sau, lại là tha cho đâm ra. Đại bộ phận địa cấp manh thu căn bản chịu đựng không đả kích như vậy, trực tiếp biến thành pháo hôi, thiên cấp manh thu không tồi, nhưng là có tử thương. Bất quá, tình thế vẫn như cũ không cần lạc quan, nếu để cho thần cấp manh thu đem cổ thành cho phá hư, như thế những thứ này pháo hôi sẽ lấy kinh người số lượng đối với nhân loại tạo thành chí mạng thương tổn. Vì vậy, bát tòa pho tượng cũng đem dùng tới. Vào đi. Theo ta làm, Tương Thiên bản thân đứng mũi chịu sào. Chỉ thấy ở pho tượng phía sau xuất hiện một cái lỗ nhỏ, đương nhiên cái này lỗ nhỏ đối với nhân loại mà nói đã rất lớn. Tương Thiên trở ra không bao lâu, nguyên bản cứng ngắc thạch điêu trong nháy mắt sống lại, toàn thân cao thấp xuất hiện màu xanh nhạt năng lượng quang hệ thống triệt trừ toàn thân. Pho tượng này cầm trong tay một cái chiến phủ, một búa xuống phía dưới, ai đến manh thu toàn bộ đều bị chia làm hai nửa, thiên cấp yêu thú cũng không ngoại lệ. Những người khác nhìn thấy một màn này, rất là sợ hãi than, thậm chí nguyên bản không có đáp ứng nhân cũng là có nhiều hối hận. La Thành tiến vào lỗ hổng bên trong sau. Lập tức phát hiện đây là một cái phòng điều khiển, trên người thú hồn lực tự động cùng pho tượng tiếp nối, trước mắt xuất hiện rất nhiều quang mang ngưng tụ đồ án. Trong đó có một đôi quang mang ngưng tụ cánh tay, La Thành bắt tay vói vào đi, pho tượng song trưởng cũng động. Công nghệ cao A. La Thành thở dài nói. Như vậy tuy rằng không nói có thể làm tới tỉ mỉ khống chế, nhưng là nói thượng lưu sướng như thường, khống chế lại không có khó khăn. Trước mắt cũng xuất hiện cảnh tượng bên ngoài, nhắm ngay chứ thú triều đàn, song trưởng huy động, cầm trong tay song kiếm pho tượng lập tức phát động công kích. Cứ như vậy, bát cụ pho tượng, mỗi mặt thành tường hai cái, bảo vệ tả hữu, cộng thêm cổ thành phòng ngự thế tiến công, ngược lại đem lần này thú triều công kích cho trở cản lại. Ở thành tường bên ngoài, xuất hiện một cái trống rỗng khu vực, điều này làm cho trong thành không ít người thả lỏng hạ một mạch, cho rằng sự tình không nghĩ tượng trong như thế không xong. Bất quá, chết đi manh thú bất quá là 1/10. La Thành trải qua phong lang đại quân, biết nhân loại bằng vào trí tuệ, ngay từ đầu kế hoạch đều sẽ đưa đến hiệu quả, nhưng ở phía sau, manh thú số lượng ưu thế sẽ phát huy được, thậm chí là đuổi kịp và vượt qua. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thiên cấp manh thú bắt đầu làm khởi điểm phong, bắt đầu có khôi lỗi công kích, tiến hành con kiến gặm chết voi cử động. La Thành ở pho tượng trong, đột nhiên có cái quang mang ngưng tụ mà thành trị số đang ở rất nhanh giảm xuống. Điều này làm cho hắn sửng sốt rất lâu, thốt ra, đây chẳng lẽ là thực lúc công tác thống kê phòng ngự giá trị. Cái này mới nhìn qua kỳ mạo xấu xí u minh thế giới, ở phương diện này thật đúng là chân nhân A. Không tồi, lực phòng ngự trị số giảm xuống vô cùng thong thả, ý nghĩa thiên cấp mảnh thu công kích đưa đến tác dụng không lớn. Một giờ sau này, toàn thân thế cục chính như La Thành lo lắng như vậy, cho dù ngay từ đầu có thú triều tạo thành bị thương nặng, thế nhưng nhìn chung phương xa, thú triều số lượng căn bản không từng giảm thiểu qua. Nhưng mà, cổ thành vũ tiễn, tên nỏ, cự thạch thế tiến công bắt đầu yếu bớt. Cái này cho tạo thành pho tượng áp lực gấp bội, càng ngày càng nhiều thiên cấp manh thú xông tới. Cái kia La Thành nhận thức làm đại biểu phòng ngự trị số bắt đầu rất nhanh giảm xuống. Không xong, cổ thành tinh phách mau nếu không có. Cái này một giờ bên trong, cổ thành bắn ra mấy vạn khối cự thạch cùng tên nỏ. Mà tên càng rất nhiều, coi như là 100 vạn hùng binh muốn chiếm lĩnh cổ thành, cũng đều phải toàn quân bị diệt. Chính là thú triều số lượng đích thực thái kinh người, càng chắc là sẽ không bởi vì đau lòng thương vong mà lui lại, trái lại bị kích thích ra tâm huyết, rất nhiều manh thú trên người cắm tên, chạy tiên huyết, ngoan kính 10 phần. Thậm chí có manh thú đã bắt đầu đến thành tường, leo lên năng lực xuất chúng manh thú trực tiếp theo thành tường mà lên. Nguyên bản ở trên tường thành bàng quan võ giả bất ngờ. Không tồi, những người này cũng không phải thật tay trói gà không chặt quần chúng vây xem, ngược lại cũng có thể phái lên công dụng, bất quá có nhân loại xuất hiện thương vong. Các vị, đem tinh phách giao cho trong thành tấm bia đá, bằng không thì cổ thành mau xong đời. Thương Thiên hét lớn. Bọn người trần chờ không biết, đây chính là bọn họ thật vất vả có được tinh phách ra. Đương nhiên, ở tình thế này hạ, cũng có rất nhiều nhân bắt đầu hành động, thế nhưng chớ hy vọng bọn họ giao ra càng nhiều tinh phách. Đa số đều là ôm may mắn đích tâm để ý, như vậy dẫn đến cổ thành tuy rằng lập tức một lần nữa phát huy, có thể vừa nhanh nguy xuống tới. Bất quá không tồi, thú triều cũng xuất hiện gây rối, tại nơi phía sau truyền đến một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức. Xem ra thú triều tiêu hao cũng không phải vô hạn. Cho dù cuối tầm mắt manh thú vẫn như cũ trải rộng đại địa, nhưng cái này có thể đại biểu cho nguyên bản từ một nơi bí mật gần đó manh thú đã mau không có. Cho nên manh thú cũng muốn ra đòn sát thủ. Rất có thể, thần cấp manh thú lên sân khấu. Giống. Thần cấp yêu thú còn không có xuất hiện, một tiếng giống to vang lên, cái này gầm rú thanh âm cũng không phải là tráng thanh thế. Cổ thành thành tường xuất hiện từng đạo vết rách, điều này làm cho tiễn lỗ được cực lớn ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều nô sa trong nháy mắt bạo tạc. Lần này, tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống, đứng núi chịu sào pho tượng chịu đựng kịch liệt thương tổn. La Thành hai bên trái phải có một điều khắc phòng ngự rõ ràng không có, toàn bộ pho tượng biến thành tảng đá, bắt đầu từng cục rơi xuống tan vỡ, sau đó cái kia quỷ xui xẻo rơi xuống đất. Chương 722, hai tay thần kiếm. Người nọ cũng là một gã địa cấp cường giả, chính là rơi vào thú triều trong nháy mắt đã bị phân thây, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn nữa trấn nam cổ thành, không ít manh thú đã bỏ lên. Rất nhiều có thể trên không trung bay lượn cản chế tạo ra không nhỏ rối loạn. Thế cục đã tiến vào vô cùng trọng yếu tình trạng, thú triều tử thương hơn 10 vạn sau, rốt cục muốn bắt hạ cái này tòa cổ thành, hưởng thụ mỹ vị nhân loại. Đương nhiên, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, nhân loại bên này vẫn có hy vọng. Bởi vì cuối tầm mắt rốt cục không còn là hắc gáp háp một mảnh, rất nhiều địa phương có trống rỗng. Thú triều cũng mất, mấu chốt là đầu kia thần cấp manh thú. Các vị, các ngươi lại giấu che đại dịch, cổ thành một khi phá, xui xẻo cũng là ngươi môn, các ngươi tinh phách là có thể chữa trị cổ thành công sự phòng ngự. Thương Thiên lần thứ hai hò hét đạo. Lần này, có nhiều người hơn đem tinh phách nộp lên cho tấm bia đá. Hiệu quả tự nhiên cũng là có. Giống. Bất quá, manh thú lại là gầm lên giận dữ, tạo thành càng nghiêm trọng phá hư. Ban nay tấm bia đá thu đến tinh phách hóa thành hư không, cũng làm cho còn dư lại thất cụ pho tượng gặp phải nghiêm khắc cục diện. Đầu kia thần cấp yêu thú muốn đem chúng ta pho tượng tiêu hao hết sau, trở ra giết chết chúng ta. Thương Thiên nói ra. Ta đi giải quyết hắn. La Thành đầu tàu gương mẫu, bước nhanh liền xông ra ngoài, phải đem đầu kia thần cấp manh thú cho chém giết, bằng không thì tiếp tục như vậy, chết quá nhiều người. Đừng a. Thương Thiên ôm bất đồng ý nghĩ. Hắn cho rằng La Thành đi lên nói cũng có chết, hơn nữa hiện tại pho tượng đã không đủ. Yêu thú đối tượng là tấm bia đá, một khi phá hư tấm bia đá, chúng ta sẽ chết, đối với chúng ta cũng giống như vậy, một khi chém giết thần cấp manh thú, là có thể sống. Chính là, ngươi chém giết không được a. Tương Thiên như vậy cho rằng, đây cũng là không gì đáng trách, hắn cũng không cho là La Thành một người là có thể giết chết đầu kia thần cấp yêu thú. Tốt nhất phòng ngự là tiến công. La Thành sau khi nói xong, nhân theo pho tượng trong đi ra, pho tượng kia vẫn có thể lại dùng, ngươi để cho người khác lên, ta một người đi. Lần này, Tương Thiên ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng La Thành là muốn điều khiển pho tượng đi tới, ai ngờ hắn dĩ nhiên là một mình đi sâu hang hổ. Đây không phải là muốn chết sao? Cứ việc nói thú triều không hề như ngay từ đầu như vậy khổng lồ, nhưng cũng không ít đã có một con đường để cho La Thành thông qua. Nhưng rất nhanh. Thương Thiên tiểu đổi cái nhìn. La Thành tay trái một cái hắc diệu kiếm, tay phải một cái thần lôi kiếm, trực tiếp ở thú triều trong dọn dẹp ra một con đường đến, tốc hành thú triều phía sau. Cái này. Thương Thiên nhớ lại muội muội mình mà nói, không khỏi thở dài nói, ở nơi này là lợi hại a, đơn giản là nghịch thiên. Rồi hay nói La Thành, hắn đi tới thú triều phía sau sau, cảm ứng được đầu kia thần cấp manh thú khí tức, cũng nhanh chóng tìm được mục tiêu. Đây là một đầu bề ngoài như là rắn mối manh thú, tên là Tấn Mãnh Long, thể tích cùng La Thành gặp qua hoàng kim cự viên có vừa so sánh với, màu xanh chất sừng lân phiến nhìn vô cùng xấu xí cùng quái dị, phía sau dài một đôi thật to cánh. Cầm trong tay thần lôi kiếm La Thành so ra phá lệ nhỏ bé, thậm chí có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Bất quá Tấn Mãnh Long tuyệt không dám khinh thường, từ nơi này tầm thường nhân loại trên người, cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thân sinh Phong Lang Hoàng. Cư nhiên rơi xuống nhân loại trong tay, Phong Lang bộ tộc thật đúng là vô dụng a. Tấn Mãnh Long há mồm đóng mở vài cái, hơi lộ ra bén nhọn thanh âm vang lên. Thần cấp manh thú, cũng có thể nói chuyện, mà ở bên ngoài, thần cấp yêu thú là có thể biến hóa người lớn loại, nhưng cái này đặc điểm u minh thế giới manh thú rõ ràng cho thấy không còn có. A ô, Tiểu Phong lo lắng thấp minh chứ, là La Thành lo lắng, rất hiển nhiên, ở thần cấp manh thú trong. Tấn Mãnh Long nếu so với Phong Lang Hoàng càng thêm lợi hại. Ngươi có thể bình yên vô sự bắt được Phong Lang Hoàng, có đúng hay không đã chính tay đâm hắn? Tấn Mãnh Long vấn đạo. Là muốn suy tính thực lực ta sao? Cũng không cần quanh co lòng vòng, các ngươi manh thú trí tuệ còn muốn làm đẩy tớ loại đánh đồng sao? La Thành khinh miệt nói, thoáng cái minh bạch lời của đối phương là có ý gì, cũng không có gì cố kỵ, tự nhiên thừa nhận nói, không sai, Phong Lang Hoàng đúng là bị ta giết chết. Tấn Mãnh Long không nói thêm gì nữa, mà là đang La Thành thoại âm rơi xuống một khắc kia, như lợi kiếm vậy vẫy đuôi một cái, nhanh đến không có ảnh đâm về phía La Thành. Bây giờ La Thành cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nghiêng người một tránh, sau đó nhanh chóng dụng thần lôi kiếm nên hướng đuôi. Dứt khoát một tiếng, đuôi đoạn rơi trên mặt đất. Đây cơ hồ để cho Tấn Mãnh Long sắp điên, tắt vào mồm một cái, phun ra ra liệt diễm, trước thiêu không khí. La Thành còn không có ai đến một kích này, trên người quần áo ngược lại thì hừng hực thiêu đốt, da thịt rất đau. Đây là đầu này manh thú lợi hại sao? La Thành lòng nói đạo, Phong Lang Hoàng chính mình ngự phong năng lực, mà đầu này Tấn Mãnh Long rõ ràng cho thấy hội phun hỏa, hơn nữa lửa này so với hắn gặp qua hai vị kia trời sinh linh thể người còn muốn chí mạng. La Thành không chần chờ, đem lần trước thu tập được đem bản giáp mặc lên người, cho dù không thể thả 100% ngăn cản liệt diễm. Nhưng ở bản giáp triệt tiêu đại bộ phận thương tổn sau này, còn dư lại uy lực ở bất khuất chi thể hạ, ngược lại cũng không có thái ảnh hưởng đến bản thân. Thăng Long Trảm. La Thành dụng thần lôi kiếm dùng sức thử ra cường lực một kích, trực tiếp chém về phía Tấn Mãnh Long đầu. Tự nhiên mà vậy, La Thành thú hồn lực tất cả đều là biến mất. Cứ như vậy, thú triều nguy nan bởi vậy giải trừ. T. Thật mạnh nhân loại. Làm sao sẽ cường đến trình độ như vậy? Tấn Mãnh Long cảm thụ được tử quang nguyệt nha hình kiếm mang, phát ra từ nội tâm cảm thấy phát run, căn bản không dám đi tiếp, trái lại nữ bãi thân thể bắt đầu chạy trốn. Giả bộ bức còn muốn đi. Chỉ bất quá, La Thành đâu đồng ý để cho hắn dễ dàng chạy trốn rơi. Tay trái hắc diệu kiếm cũng là đâm ra, hóa thành một đạo phong lưu bàn tay to, bao phủ ở Tấn Mãnh Long, trong nháy mắt để cho hắn không thể động đậy. Đây là La Thành nắm giữ đến kiếm cương uy lực. Cho dù lấy Tấn Mãnh Long thể tích, kiếm cương chỉ có thể giam cầm tạm thời, nhưng cái này đã đủ rồi. Thần lôi kiếm tinh chuẩn không có lầm thiết hạ xuống đi. Giống. Tấn Mãnh Long phát ra khàn giọng giống giận, muốn thoát khỏi ra giam cầm lực lượng, ở đây thật có hiệu, giam cầm lồng sắt từ từ bị đánh phá. Có thể cũng trong quá trình này, La Thành kiếm mang rơi xuống. Cái này hai kiếm, phối hợp thiên ý liễu vô phùng. Tử quang kiếm mang hạ xuống, Tấn Mãnh Long long đầu cũng là bay đến trên bầu trời, thi thể ầm ầm sập, làm cho đại địa đều là một hồi lay động. Một đầu thần cấp mãnh thú chính là như vậy chết ở La Thành trong tay. Cùng lúc đó, toàn bộ thú triều thoáng cái biến thành tan xa, tứ tán thoát đi. La Thành lau trên thân kiếm huyết, thu Tấn Mãnh Long tinh phách. Dễ dàng như vậy, để cho hắn có phần ngoài ý muốn, sớm biết ngay từ đầu tiểu xuất thủ, bất quá ngay từ đầu tiểu đối mặt thú triều. Hắn nhất định không có giống như bây giờ thoải mái đạt đến phía sau ít nhất. Phải bỏ ra một điểm đại giới. Hơn nữa khi đó hắn còn không bảo đảm có đúng hay không chỉ có một đầu Tấn Mãnh Long. Nếu như chờ hắn phí hết đại kính đến phía sau, thoáng cái đụng tới mấy đầu thần cấp mãnh thú, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Chương 723, Cổ Thành truyền thừa. Thú triều trong lúc bất chợt thối lui, để cho không ít người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Tương Thiên Liên nghĩ đến cái gì. Khiếp sợ ở tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể thả dẹp loạn. Không hề nghi ngờ, đây là La Thành chém giết đầu kia thần cấp manh thú công lao. Quả nhiên, La Thành một lần nữa trở lại hắn bên trong phạm vi tầm mắt, phong khinh vân đạm biểu tình, căn bản không như là đi săn giết thần cấp manh thú trở về. Thương Thiên theo pho tượng trong đi ra, chủ động nên hướng La Thành. Vị bằng hữu này, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Thương Thiên phát ra từ nội tâm tán dương. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. La Thành cười cười, nghĩ đến cái gì, đột ngột đạo. Cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ mượn dùng Trấn Nam Cổ Thành truyền tống trận, đi ba tháp cổ thành. La Thành nói ra. Không thành vấn đề. Cái này bao nhiêu sự tình, hơn nữa ta cũng muốn đi. Lại nói tiếp, còn muốn cảm kích ngươi a. Thương Thiên hưng phấn nói. Mới vừa thú triều trong, chết đi manh thu chừng hơn 10 vạn, tinh phách là phi thường kinh người. Mà hắn cũng bởi vậy đạt đến thiên cấp cường giả, có thể tiến hành hiến tế. Chúng ta đây kết bạn đi. La Thành nói ra, hiến tế cần 7 người cùng nhau, 2 người cùng tiến lên, có thể mau hơn hồi môn 7 người. Tốt. Thương Thiên cũng có ý đó, ngay sau đó, 2 người trở lại cổ thành. Cổ thành người còn chưa biết thú triều tại sao phải thối lui. Ngược lại Tương Thiên có lòng đem chân tướng nói ra, bất quá bị La Thành cự tuyệt, nguyện ý vẫn duy trì khiêm tốn. Tương Thiên đành phải thôi, nhưng là thấy đến cổ thành có thật nhiều không có xuất lực người lúc này vẻ mặt hưng phấn, không khỏi là giận không chỗ phát tiết. Muội muội, ta tinh phách đã đạt đến đầy đủ lượng, trước đi xem đi ba tháp cổ thành, ngươi không muốn tiết lộ tin tức này, đem cổ thành chìa khóa cầm, mỗi ngày đem mua lại tinh phách chuyển vì mình thú hồn lực. Tương Thiên khai báo nói ra. Tương Ánh gật đầu, nhìn hướng về phía sau La Thành, thấy hắn vô ý đến cùng bản thân cáo biệt, không khỏi một hồi thất vọng. Lập tức, Tương Thiên mang theo La Thành đi tới cổ thành một chỗ địa điểm bí mật, một cái thành lập dưới đất thạch thất, bên trong mặt đất có khắc các loại ký hiệu. Đứng ở phía trên là được. Tương Thiên nói ra. Sau đó, toàn bộ thạch thất như cơ khí giống nhau bắt đầu vận chuyển, ký hiệu phát ra tia sáng chói mắt, che giấu ở hai người, đợi được quang minh tối lui sau này, thạch thất đã giống tuyết. La Thành cùng Tương Thiên đi thẳng đến ba tháp cổ thành một tòa địa hạ thạch thất, theo trên thang lầu đi. Đồng dạng là cổ thành, chỉ bất quá đã không phải là đồng nhất tòa. Ba tháp cổ thành, cuối cùng đã tới sao? Ba tháp cổ thành chính là ưu minh thế giới đệ nhất cổ thành, so với những thứ khác cổ thành mạnh hơn đích thực nhiều. Đi ở ba tháp cổ thành trong, La Thành cảm giác rõ ràng bất đồng, thật giống như đi tới thủ đô, tuy rằng vẫn là đơn điệu vật kiến trúc phong cách, nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác được phồn hoa như vậy. Trên đường cái võ giả không có giống cái khác cổ thành như vậy. Nhàn rỗi không chuyện gì, chờ nghỉ ngơi và hồi phục tốt sau này lại đi ra săn giết manh thú. Phố lớn ngõ nhỏ lên, bị bận rộn nhân cho chiếm cứ. Một gốc cây xả tâm hoa đổi lại đồng phẩm cấp linh dược, tốt nhất đến một gốc cây lan tâm thảo. Tinh phách ra, đắt bán ra tinh phách, người nghèo đừng hỏi. Luyện chế linh đan, thu một nửa phí dụ. Thu người ủng hộ A. Các loại các dạng cãi nhau truyền tới La Thành bên tai, để cho hắn cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Tại đây u minh thế giới trong, rốt cục cảm thụ được nhân khí. Tương Thiên đứng lại ở bên cạnh hắn, hướng hắn giới thiệu liên quan tới ba tháp cổ thành các loại. Hai chúng ta tính cùng một chỗ, còn muốn năm một nhân tài có thể đi vào được hiến tế, đại khái cần đợi 4-5 ngày mới có nhân. Thương Thiên nói ra, điều kiện đâu? La Thành biết chuyện như vậy không thể nào là miễn phí, thân là ba tháp cổ thành người ủng hộ, tự nhiên sẽ thu không thấp giá. Tự thân 30% tính phách. Thương Thiên ngưng trọng nói, cái này, La Thành thất kinh, có thể tiến hành hiến tế, tự thân tinh phách đều đã đạt đến rất trình độ kinh người. Thoáng cái giao ra 30%, hơn nữa 7 người cùng nhau, vậy coi như là 20% A. Ngươi không biết sao? Vậy ngươi không đúng bị A. Thương Thiên lo lắng nói. Không có việc gì, ta tinh phách tương đối sung túc, nhưng ta tương đối hiếu kỳ là, ba tháp cổ thành trưởng khống giả mỗi lần thu cao như vậy tinh phách, chỉ cần một lần là có thể tiến hành hiến tế, bọn họ vì sao còn đợi ở chỗ này A. La Thành kinh ngạc vấn đạo. Hắc hắc. Đây chính là bí văn. Như ta vậy nói với ngươi đi, chính mình ba tháp cổ thành người, nắm giữ hiến tế quy củ, cho nên đã từng có nhất phương thế lực nổi lên tâm tư, để cho một cái mạnh vô cùng nhân chiêm cư ba tháp cổ thành. Cách mỗi một đoạn thời gian, cái thế lực này sẽ có nhân tiến đến nhận ca, đem dư thừa tinh phách truyền thừa tiếp, biết cái này ý vị như thế nào sao? Cũng liền ý nghĩa, cái thế lực có thể nhóm lượng chế tạo thần hồn cảnh. Không sai. Gia tộc bọn họ mỗi cái người tiến vào đều có thể biến thành thần hồn cảnh, đại giới là ở chỗ này nghỉ ngơi 5 năm, làm cho gia tộc tân huyết trưởng thành, lại phái người đến. Đích xác tuần hoàn, cái thế lực nhớ tới như vậy một cái biện pháp sau, ngắn ngủi hơn 100 năm, để cho bọn họ nhiều hơn mười mấy thần hồn cảnh, đại lục hơi bị rung động. Sau lại bởi vì này thái nhận người đố kỵ, vu là có người phá hư. Cây to đón gió, tự nhiên không có khả năng có người ngồi yên không lý đến. Sau lại xuất hiện hai cái người khiêu chiến, chiến đấu kịch liệt một phen, cư nhiên để cho ba tháp cổ thành cái chìa khóa vỡ vụn thành ba khối, vu là như thế này ba tháp cổ thành thì có ba vị trưởng khống giả. Bởi vì hiến tế sẽ đem tất cả tinh phách đều cho hút ra, như vậy hội tạo thành lãng phí, cho nên hiến tế người cũng sẽ đem dư thừa tinh phách lưu cho những người khác, bản thân bảo lưu hiến tế lượng, mà đạt được mới tinh phách, tự được gọi là người thừa kế. Nói cách khác, cái này ba tháp cổ thành trưởng khống giả chưa từng có bị đoạt đi qua, mà là chính bọn hắn truyền thừa tiếp. La Thành ngạc nhiên nói. Không sai, ba cái trưởng khống giả tinh phách đã là 100 năm trở lên tính tổng cộng, ai có thể đủ đánh thắng được. Tương Trời mặc dù biết La Thành thực lực, chính là ở nơi này đối lập hạ, hắn không cho là La Thành có thể đánh thắng. Thậm chí La Thành cũng kinh ngạc, 100 năm thú hồn lực. Cũng không biết cùng mình thú hồn lực so với của người nào càng nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ, ba người kêu biến thành ba tháp cổ thành thống trị. Người cũng không cần lo lắng, ta cùng trong đó một vị trưởng khống giả rất thuộc, có thể thiếu giao nạp 10. Thương Thiên nói ra, La Thành gật đầu, hắn giao không giao 10% cũng không có ảnh hưởng, dù sao đạt đến thần hồn cảnh là được. Những người khác có thể muốn làm giao nạp tinh phách sau, còn có đủ hay không bản thân tiến hành hiến tế. La Thành đương nhiên là không cần, cho nên cũng không tồn tại chứ đau lòng. Dù sao hiến tế thời điểm, sẽ đem tất cả tinh phách rút ra đi. Thế nhưng ngẫm lại, La Thành vẫn không nỡ bỏ, bởi vì phối hợp với thần lôi kiếm, hắn hiện tại tiểu so với tầm thường đại bộ phận thần hồn cảnh lợi hại hơn nhiều lắm. Đáng tiếc u minh thế giới bất quá là không trọn vẹn thế giới, nhớ nhung ở đây, trầm tích ở chỗ này cứng, giả, đều là ánh mắt thiện cận người yếu. Sau đó, La Thành theo cái này Tương Thiên đi tới một tên trong đó trưởng khống giả nơi ở. Chương 724, gần trong gang tấc. Muội muội, ngươi yên tâm, chỉ cần người kia xuất hiện, ta không chút do dự đem hắn đánh chết. Ba tháp cổ thành nơi cửa thành, một cái có hắn tồn tại, cái phạm vi này người cũng không dám thở dốc, nam tử căm giận bất bình nói ra. Hắn chính là Tương Thiên trong miệng người thừa kế, tên là Mã Như Long, ở ba tháp cổ thành, nhân xưng Hải Long Vương, là không có thể dung chuyển ba hòn núi lớn một trong. Đứng ở bên cạnh hắn, là đoạn đi một tay Mã Linh Nhi. Vừa nghĩ tới muội muội mình tay của cư nhiên bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, Mã Như Long giận không chỗ phát tiết, trong lòng phát thể nếu như bắt được người nọ, nhất định phải đem hắn hành hạ chí tử. Thủ cửa thành người lên đã co la thành bức họa, chỉ cần hắn đến, là có thể nhận ra. Hắn nhất định sẽ tới, ta có thể cảm giác được hắn tinh phách đã đủ rồi. Mã Linh Nhi oán hận nói ra. Yên tâm, hắn thu hồn lực, làm sao sẽ so với được với ca ca thu hồn lực. Mã Như Long tự tin nói ra, hắn lời này là có phấn khích, lấy hắn truyền thừa 100 năm tinh phách, đã là hùng hậu đến trình độ kinh người. Ta muốn cho hắn thống khổ chết đi. Mã Linh Nhi nói ra. Nhất định. 6. 6. Ngươi là nói, có một đầu phong lang hoàng ấu tể. Ở ba tháp cổ thành một tòa tòa nhà hình tháp lên, một nữ tử nhìn phương xa, môi đỏ mọng trong nói ra động nghe đến. Đúng vậy. Ở nữ tử phía sau, đang có một gã tướng mạo tuấn giật nam tử, đúng là Nam Cung Viêm. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi xuất thủ. Theo lời ngươi nói, người kia có thể là có thể nhất kiếm chém giết phụ thân ngươi phân thân A, phụ thân ngươi phân thân là mấy trọng thần hồn cảnh tới. Nữ tử lại nói, nàng tuy rằng nói như vậy, có thể giọng nói không có một chút sợ hãi, ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Tứ trọng thiên, Nam Cung Viêm thái độ đúng mức, không dám thái làm cản, cũng không nguyện nhục không có mình thân phận của hoàng tử. Vấn đề ở chỗ, ta giúp ngươi xuất thủ, phong lang hoàng thuộc về ai sở hữu? Nữ tử lại nói, nếu muốn bồi dưỡng phong lang hoàng thành thục, một tòa bảo sơn cũng phải bị ăn không, thiên dạ tiểu thư cho dù cầm đi, cũng không có phân tinh lực bồi dưỡng đi. Nếu là có thể đem phong lang hoàng giao cho ta Nam Cung hoàng thất, tất có trọng thưởng. Nam Cung Viêm vội la lên. Tên là thiên dạ nữ tử không nói gì, chần chờ một hồi, xoay người lại, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nhất là một đôi đồng tử, lại là màu sáng cho. Ở ba tháp cổ thành làm việc, cần hai cái người thừa kế đồng ý. Không thành vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một người khác. Nam Cung Viêm đại hỉ không thôi, biết nàng là đồng ý. 6. Rồi hãy nói La Thành, hắn theo Tương Thiên đi tới một tòa sang trọng nơi ở, cái này ở cổ thành Trung Phi thường hiếm thấy, hơn nữa nơi ở bên ngoài còn có bảo vệ vệ binh, thậm chí còn có hạ nhân thị nữ. Không hề nghi ngờ, những hạ nhân kia cùng thị nữ đều là vào võ giả. Thân là người thừa kế, thắt lưng truyền bạc triệu, tinh phách có thể dùng đến khen thưởng, mà tiện tay một phần thưởng, tiểu đủ những người đó đi bên ngoài mạo hiểm mấy tháng, thậm chí có nhân công tác thống kê qua, ở chỗ này hầu hạ 10 năm, nhất định có thể đạt đến thần hồn cảnh. Tương Thiên ở chỗ này quả thực sai được, người giữ cửa nhìn thấy hắn tới, không nói hai lời thả hắn đi vào, nhìn thấy La Thành hầu nghi khó hiểu, hắn cười giải thích. Thấp kém hầu hạ người khác 10 năm. Nói vậy, còn có cần gì phải biến thành thần hồn cảnh? La Thành khinh miệt nói. Có lẽ là lời này thanh âm lớn một điểm, bị hai bên trái phải một nữ tử nghe được, chỉ thấy nàng thân thể run lên, căm giận bất bình mắng, ngươi không có thể nghiệm qua nguy hiểm, có tư cách gì nói chúng ta? Cái này bởi vì nói lỡ mà đưa tới hiểu lầm, khiến người ta rất đau đầu, bất quá Tương Thiên đương nhiên là giúp bằng hữu mình, mắng, ngươi một cái thị nữ, có hiểu quy củ hay không? Ừ, ta cũng không phải là phổ thông thị nữ. Vậy là ngươi cao quý chính là thị nữ? La Thành cười hỏi. Nói lên thị nữ cái chữ này mắt thời điểm, hắn giọng nói có vài phần cổ quái, nữ tử đương nhiên cũng liền minh bạch hắn là có ý gì, vô luận phổ thông hoặc là cao quý, cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Ha ha ha, trời nhân, rốt cục chờ đến, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi muốn tiến hành hiến tế, trực tiếp tìm ta chính là, ta còn thiếu hụt tinh phách sao? Toàn ca. Tương Thiên cao hứng kêu một tiếng, sau đó nói, đây chính là nhà ngươi tài sản, ta chính là không dám muốn. Ở trên đường tới, La Thành đã biết Tương Thiên cùng người nam nhân trước mắt này quan hệ, song phương là thân gia, Tương Thiên một người tỉ tỉ gả đến đối phương trong, là điển hình chính trị hôn ước. Tồn tại tất có nguyên nhân, chính là bởi vì liên hôn tồn tại, cho nên hiện tại Tương Thiên vào lúc này là có thể hưởng thụ được thuận tiện. Một cái thế lực nếu muốn sinh tồn, sẽ phải thông qua liên hôn phương thức tìm được có thể tin minh hiếu. Toàn ca tên đầy đủ Cao Toàn, ba tháp cổ thành ba vị trưởng khống giả một trong, trên người có tích lũy sắp tới 100 năm tinh phách, nhưng cũng đúng như Tương Thiên nói, tinh phách không về hắn sở hữu, là gia tộc kia tài sản, hắn tuy rằng có thể bởi vậy được hưởng lực lượng, nhưng không có quyền lợi phân phối. Chỉ có thể chờ đợi một cái người thừa kế đến, đem vốn có tinh phách cộng thêm đã biết 10 năm tích lũy đến tinh phách giao ra, bản thân bảo lưu hiến tế tinh phách. Nếu như hắn sớm ra ngoài, hoặc là tùy tiện phân phối tinh phách mà nói, tiểu sẽ phải chịu gia tộc trách phạt, nghiêm trọng thậm chí là xử tử. Tuy rằng U Minh thế giới cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm là cắt đứt, hắn làm cái gì ở bên trong người khác không biết, nhưng gia tộc của chính mình tự nhiên sẽ giấu, hàng năm phái người tiến đến tìm hiểu tin tức, xem hắn quy hạnh kiểm xấu. Cao Toàn đi tới sau, ôm cô gái kia eo thon nhỏ, thân thể rắn chặt, không chút kiêng kỵ cười cười. Nữ tử sắc mặt cổ quái, có vài phần xấu hổ, nhưng là không có thái phản kháng. Nguyên lai đây cũng không phải là thông thường hạ nhân. La Thành Tâm nghĩ đến, lời này đương nhiên không thể nói ra được, bằng không thì hội đắc tội cái này Cao Toàn. Hiện ở nơi này mấu chốt, hắn không hy vọng cùng cái này ba cái trưởng khống giả phát sinh mâu thuẫn. Tương Thiên cùng Cao Toàn hàn huyên vài câu, lực chú ý đặt ở La Thành trên người. Vị này chính là... Tương Thiên câu hỏi thời điểm, cũng đang quan sát La Thành. Tương Thiên lập tức giới thiệu, biểu thị hắn cùng với La Thành quan hệ không tệ, càng nói ra hắn hành động vĩ đại. Nghe được hắn có thể đánh chết thần cấp mánh thú, Cao Toàn rõ ràng cả kinh, nhưng rất nhanh thì không cho là đúng. Cái này ở người khác bên thai có lẽ là món rất giỏi chuyện tình, nhưng hắn không giống nhau, hắn cũng có thể làm được. Thật giống như một người bình thường nghe được một người trăm vạn tài sản sẽ rất kinh ngạc, nhưng ở nghìn vạn tài sản trong mắt người, trái lại cũng phổ không thông qua. Nếu là bạn của Tương Thiên, vậy cũng không cần khách khí, gọi Toàn ca đi, vừa lúc, hai người các ngươi đã có 5 cái nhân đang chờ đợi hiến tế, các ngươi một khi gia nhập, lập tức tiểu có thể. Cao Toàn nói ra, La Thành cùng Tương Thiên sau khi nghe được, tâm thần kích động, chưa từng có cách thần hồn cảnh gần như vậy qua. Nghĩ đến Tương Thiên đã nói cho ngươi biết đi, 30% là 3 cái trưởng khống giả, ngươi đã là Tương Thiên bằng hữu, ta đây đương nhiên không có thu của ngươi, nhưng hắn 2 cái không giống nhau, cái kia Hải Long Vương gần nhất không biết làm cái gì, như điên đang tìm một người. Cao Toàn đoán giận một câu. Chương 725, lập tức bắt đầu. Cao Toàn nói tiến hành hiến tế nhất định phải có 3 cái cổ thành trưởng khống giả đều ở đây, mới có thể mở ra hiến tế nghi thức. Như không ngoài suy đoán, La Thành tương hội tại trong vòng nửa ngày, trở thành một tên thần hồn cảnh, lấy hắn 20 tuổi không đến niên kỷ linh, chuyến đi tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Bắc Thương vực chấn động ở. Cao Toàn tự mình đi tìm 2 gã khác người thừa kế, đồng thời để cho tên kia không phải là phổ thông hạ nhân nữ tử dẫn dắt La Thành cùng Tương Thiên 2 người đi tiến hành di tích địa điểm. Ngươi đã có thể tiến hành hiến tế sao? Nữ tử tên là Mộng Tỉnh, đây là một cái 100% giả danh. Rõ ràng cho thấy nghị che giấu mình làm người khác tình nhân sự thật. Nàng hiện tại biết rõ ràng La Thành là tới làm gì sau, có dũng khí khó diễn tả được cảm thụ, mình ở cái này U Minh thế giới đợi 3 năm, 2 năm trước gian khổ chứ bên ngoài lịch lãm, đáng tiếc cơ duyên kém một chút, bản thân lại không dám liều mạng, vì vậy tiến triển thong thả. Khi nàng lý giải đến 3 tháp cổ thành 3 gã người thừa kế sau này, nội tâm dao động, cuối cùng bằng vào khuôn mặt đẹp lên làm Cao Toàn đích tình nhân. Cao Toàn hứa hẹn, chỉ cần bồi hắn ở U Minh thế giới nghỉ ngơi 5 năm, phía sau 2 người cùng nhau biến thành thần hồn cảnh. Mộng Tình không có ý kiến, thế nhưng vì mình hành động như vậy cảm thấy xấu hổ, không phải là không có nghĩ tới ly khai. Có thể chỉ cần nghĩ đi ra bên ngoài những cái kia nhận biết mình người, bọn họ chờ mong, thậm chí là cười nhạo, có thần hồn cảnh khát vọng tiểu càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng nghe được La Thành câu nói kia, không tiếp thụ được, mở miệng phản bác. Cho rằng La Thành đứng nói không đau thắt lưng. Mà bây giờ xem ra, La Thành rõ ràng đã hoàn toàn nàng không có đạt tới tình trạng. Đúng vậy. La Thành nói đơn giản đạo. Ngươi tiến nhập U Minh thế giới đã bao lâu? Mộng Tỉnh lại hỏi. Vấn đề này, ngay cả bên cạnh Tương Thiên cũng cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía La Thành. Đáng tiếc là La Thành không trả lời, mà là nhìn chằm chằm Mộng Tỉnh, ánh mắt không phải là đang nói ta có cần thiết trả lời ngươi sao? Ý nghĩa. Mộng Tình ngẩn ra, đón thay đổi một cái giọng thành khẩn một lần nữa hỏi một lần. Nửa năm không đến. La Thành lúc này mới đáp. Không có khả năng. Mộng Tình kinh hô một tiếng, ngay cả bên cạnh Tương Thiên cũng giống như gặp quỷ giống nhau nhìn qua, tràn đầy không thể tin tưởng. Nửa năm liền trở thành thiên cấp cường giả, có thể tiến hành hiến tế, cơ hồ là phá vỡ U Minh thế giới ghi lại. La Thành cười cười, không nói thêm gì. Còn lại hai người nghi ngờ cất phức tạp tâm tình, không nói gì, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn, nhất là Tương Thiên. Hắn mặc dù biết La Thành lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy rất cao, chỉ nửa năm, hắn chỉ có thể là theo không kịp, phải biết rằng hắn ở U Minh thế giới đã đợi gần 3 năm, cho là mình tốc độ như vậy xem như là mau, nhưng là bây giờ so với, mới biết được chênh lệch ở nơi nào. Ngay sau đó, Ngộng Tỉnh mang theo La Thành cùng Tương Thiên đi tới một chỗ nhiều người chen chúc trên quảng trường. Để cho La Thành ngoài ý muốn là, quảng trường này là đi xuống ao. Thật giống như cả vùng đất có một bát tô, từng loạt thang lầu vờn quanh xuống, tại nơi tối dưới đáy có 7 cái bãi đá nổi lên, những thứ này bãi đá nhìn như lộn xộn, trên thực tế còn lại là quán triệt chứ một cái đồ án. Nơi này chính là hiến tế địa phương. Thị Kiếm nói ra, hắn biết rõ cái chỗ này, chính là chỗ này để cho hắn trở thành một tên thần hồn cảnh. Ngộng Tình đẩy ra chen chúc người đàn, đi vào bên trong đi. Hai cái sao? Đây không phải là nói đã hồi môn 7 người sao? Lại có 7 cái thần hồn cảnh muốn ra đời. Thật ước ao a. Vây người ở chỗ này đều là muốn nhìn một chút biến thành thần hồn cảnh quá trình, để cho mình có một hy vọng, khích lệ bản thân nỗ lực thu thập tinh phách. Ngộng Tình mang theo hai người tiến vào một gian không bị ngoại nhân thấy trong thạch thất, bên trong sớm đã thành có 5 cái nhân đang chờ đợi, gặp đến hai người, đều là tâm thần một hồi, đều nhìn về phía cô gái dẫn đường. Đạt được nữ tử khẳng định ánh mắt sau, từng cái một hoan hô lên. Ta còn tưởng rằng phải đợi thật lâu, không nghĩ tới thứ nhất đến hai cái, tốt, thật tốt quá. Một cái trong đó râu tóc bạc trắng lao giả kích động nói ra, cũng khó trách hắn như thế, lấy hắn tuổi tác như vậy, đến U Minh thế giới là tiến hành sau cùng phân đấu, bằng không thì ở phía sau, chỉ có thể chậm rãi chết giả, hôm nay lập tức tiểu muốn trở thành thần hồn cảnh, có thể nghĩ cao hứng biết bao nhiêu. Những người khác cũng không sai biệt lắm phản ứng, bất quá đều là mang theo một tầng mặt nạ, từ chối người ngoài ngàn dặm, không có cùng La Thành cùng Tương Thiên chào hỏi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao những người này đều không có gì giao tập, tới nơi này cũng là vì biến thành thần hồn cảnh. Ngộng cô nương, một hồi hiến tế kết thúc, biến thành thần hồn cảnh, muốn làm sao ly khai U Minh thế giới? Lão giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu. Ta nói, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, cũng dám tiến nhập U Minh thế giới. Tương Thiên nhịn không được trêu ghẹo nói. La Thành cũng là hiếu kỳ, cái này rời đi phương pháp chính là thưởng thức, người tiến vào đại bộ phận đều là biết. Có chỗ không biết ta, lão phu lưu lại ở bồi nguyên cảnh đã có 30 năm lâu, lần này tiến nhập U Minh thế giới, chính là vì đập nồi dìm thuyền, cho nên rời đi phương pháp không đi giảng giải, tiểu một đầu đâm tiến đến, làm chính là đoạn tuyệt bản thân đường lui. Lão giả cảm thán nói, bội phục bội phục. Thương Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lại là khách khí nói. Ly khai U Minh thế giới có 2 con đường, thứ nhất là trở thành thần hồn cảnh, sẽ tự động ly khai, thứ hai là đi một chút cứ điểm. Các vị, nghi thức mã thị có thể bắt đầu, làm phiền ngươi môn chuẩn bị một chút. Ngộng Tỉnh lấy tư cách cao toàn đích tình nhân, ngoại trừ trên giường làm bạn bên ngoài, còn muốn phụ trách một chút việc vặt. Bằng không thì đợi tại đây U Minh thế giới cũng không có gì chuyện làm. Cái khác 4 người đều đứng dậy, đi ra ngoài, nhìn phía 7 cái bãi đá, đều là vẻ mặt cuồng nhiệt chi sắc. Giữa lúc này, Cao Toàn cũng đi trở về. Tương Thiên, có thể, mặt khác 2 cái trưởng khống giả lập tức tiểu sẽ tới, cho các ngươi mở ra nghi thức, sớm chúc mừng các ngươi. Cao Toàn một bên khách khí nói, một bên thân ra tay trái của mình, trước lúc này, dựa theo quy củ, mỗi người trước cho ta 10% tinh phách, mặt khác nói trước một tiếng, ta sẽ tra xét các ngươi cho có hay không 1/10, nếu là thiếu mà nói, cũng không quái ta không khách khí. Ngươi yên tâm, dù sao tinh phách lại mang không đi ra, chúng ta làm sao sẽ thiếu đâu. Lão giả kia lập tức nói, hắn so với những người khác càng lo lắng, rất sợ những người khác hoa tiểu tâm tư bị nắm đến, dẫn đến bọn họ 7 người thiếu một, lại không thể tiến hành nghi thức. Lập tức, ngoại trừ La Thành cùng Tương Thiên bên ngoài, cái khác 5 cái nhân đều đem trong cơ thể tinh phách bức ra 1/10. Làm La Thành nhìn thấy 5 đoàn hùng dày vô cùng tinh phách thời điểm, không khỏi âm thầm cả kinh, chỉ là cái này 5 cái 10% cũng đã đầy đủ một nửa. Giấc mộng kia tỉnh càng vẻ mặt hâm mộ nhìn Cao Toàn đem những tinh phách đó nhận lấy, nếu như những tinh phách đó cho lời của nàng, nàng cách thiên cấp cường giả cũng không xa, đáng tiếc cái này có thể suy nghĩ một chút. Cũng không dám đi tới cướp đi Cao Toàn tinh phách, Bởi vì làm như vậy mà nói, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Cùng lúc đó, xa xa đi tới một cái nữ tử. La Thành nhìn thấy của nàng thời điểm, không kèm được cả kinh, bởi vì nữ nhân kia đồng tử là màu xám cho, vô cùng đặc biệt. Nàng chính là một gã khác trưởng khống giả. Cao Toàn nói ra.